Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 359 tới chương 379. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Suốt 3 ngày liền, hầu vệ Đông chìm trong những cuộc ác chiến trên bà nhậu ở Ích Dương, lục phủ ngũ tạng như được tắm trong cồn đến mấy lần. Sau cùng, anh mới hoàn thành xong nghi thức tạm biệt Ích Dương để đến thành Ngụy Sa Châu trình diện. Trước khi rời Ích Dương, hầu vệ Đông cố ý đi cắt tóc, rồi về phòng ngủ ở học viện Sa Châu tắm rửa một trận thật thoải mái. Sau đó, anh đứng trên ban công, lắng nghe tiếng dương cầm lúc tỏ lúc mờ vọng lại từ khoa âm nhạc, ngắm nhìn ánh đèn trong hồ lay động theo gió. 4 năm học, 6 năm công tác, 10 năm đẹp nhất của cuộc đời đã bất tri bất giác trôi qua ở Ích Dương. Trước lúc chia tay, lòng anh dâng lên một cảm xúc bâng khuâng khó tả. Ngày 6 tháng 11, hầu vệ Đông một mình lái xe lên đường cao tốc. Anh ra khỏi cao tốc ở đầu đường Sa Châu, đoạn đường này thuộc khu mới Nam Bộ, quốc lộ rộng hơn ở Ích Dương rất nhiều, hàng cây ven đường cũng cành lá xum xuê. Vì khu mới Nam Bộ ít người nên không gian thoáng đãng, tầm nhìn cực tốt, khiến lòng người cũng cảm thấy khoáng đạt hơn. Từ khu mới Nam Bộ đi vào khu Tây Thành, không khí buôn bán ngày càng sầm uất, người đi đường và xe cộ cũng đông đúc hẳn lên. Nếu chỉ nhìn từ khu nội thành này thì cũng có vài phần dáng dấp của lĩnh Tây. Vào giờ tan tầm buổi chiều, hầu vệ Đông lái xe đến khúc quanh cách cục quản lý Lâm Viên 200m để đón Tiểu Giai. Đôi vợ chồng son vui vẻ về nhà nấu bữa tối. Mấy năm qua, cuối cùng họ cũng được sống cuộc sống của một gia đình bình thường, chỉ cảm thấy ấm áp vô cùng. Ngày hôm sau là ngày đi làm chính thức, Tiểu Giai dậy từ 7 giờ sáng nấu bữa sáng, rồi chuẩn bị sẵn cho hầu vệ Đông một bộ Âu phục màu xanh đen, cà vạt và giày da. Bộ Âu phục này mua ở Thượng Hải, giá cả đắt đỏ, chất lượng rất tốt nhưng không phô trương, thuộc kiểu trang phục có phẩm chất nội liễm, rất được giới trí thức cao cấp ưa chuộng. Hầu vệ Đông vẫn luôn cảm thấy mặc bộ Âu phục cao cấp như vậy quá gượng gạo, chỉ mặc đúng một lần vào dịp Tết Nguyên Đán. Hôm nay là ngày đến văn phòng thành ủy trình diện, anh do dự một lúc rồi quyết định cất chiếc áo khoác thường mặc đi, thay vào bộ Âu phục này. 7 giờ rưỡi, hầu vệ Đông lái xe đưa Tiểu Giai đến cục quản lý Lâm Viên, vẫn dừng ở khúc quanh cách cơ quan hơn 200m như mọi khi. Tiểu Giai vươn tay sửa lại cà vạt cho hầu vệ Đông, nói, ông xã đẹp trai quá, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo. Cô còn hôn lên má anh một cái rồi mới xuống xe. Cô đeo chiếc túi xách nhỏ tinh xảo, thong thả đi bộ dọc theo vỉa hè về phía cục Lâm Viên. Khi gần đến cổng, cô gặp một nữ đồng nghiệp, hai người vừa nói vừa cười đi vào cổng lớn của cục Lâm Viên. Một lát sau, Tiểu Giai mở cửa sổ trên tầng 2, vẫy tay với hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông đang định rời đi thì một ông lão chừng 50 tuổi bước tới, tay cầm một cuốn sổ giống như sổ ghi vé xe. Ông thò đầu vào cửa sổ xe, nói, đổ xe 5 tệ. Hầu vệ Đông đáp, tôi không đổ, đi ngay đây. Ông lão bèn sốt ruột vẫy tay, không đổ xe thì đi nhanh lên, ngã tư này hẹp thế, xe lại đông. Đừng có chiếm chỗ ở đây. Cục Lâm Viên nằm ở khu Đông Thành của Sa Châu, đây là khu cũ truyền thống được xây dựng từ những năm 60, 70. Cửa hàng san sát, dân cư đông đúc, nhưng đường xá chật hẹp, cơ sở hạ tầng đã rất cũ kỹ, có phần tương tự như khu phố cổ Ích Dương. Hầu vệ Đông rất quen thuộc với những bài phát biểu của thư ký Xương Toàn, anh thầm nghĩ, trong báo cáo 2 năm trước, thư ký Xương Toàn đã nhiều lần đề xuất cải tạo khu Đông Thành, vậy mà đến giờ về cơ bản vẫn chưa có động tĩnh gì lớn, xem ra việc giải tỏa di dời gặp khó khăn quá. Anh từng làm chủ nhiệm tân quản hội nên cũng có chút ít kinh nghiệm về xây dựng đô thị, vừa lái xe, anh vừa quan sát thành phố vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này. Quen thuộc là vì anh sống ở Tân Nguyệt lâu, cũng được coi là một cư dân của thành phố này. Còn xa lạ là vì trước đây anh chưa bao giờ đi sâu vào cơ thể của Sa Châu, chỉ có thể xem là một lữ khách vội vã qua đường. Lần này tình hình đã khác hẳn, hầu vệ Đông như một hạt giống, sắp phải trải qua mưa gió trên mảnh đất Sa Châu để từ từ trưởng thành. Lái xe rời khỏi khu Đông Thành. Vòng qua một cây cầu vượt là tiến vào khu Tây Thành. Đường xá trong thành phố từ 2 làn xe biến thành 6 làn xe, hàng cây hai bên đường cũng cao 5-6 mét. Khu Tây Thành được xây dựng vào cuối những năm 80, qua 10 năm phát triển, nơi đây đã trở thành trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của thành phố Sa Châu. Tuy nhiên, khu Tây Thành không phải là khu vực mới nhất. Khu nội thành mới nhất của Sa Châu là khu mới Nam Bộ, cũng chính là nơi có lối ra của đường cao tốc. Đây là khu mới mà Sa Châu đã dốc sức xây dựng từ năm 1997. Mục tiêu của thành ủy và chính quyền thành phố Sa Châu là xây dựng một khu mới có trình độ tương đương với các thành phố ven biển. Khu Đông Thành, khu Tây Thành và khu mới Nam Bộ đã trở thành ba đơn vị cấp quận trực thuộc thành phố Sa Châu, ngang cấp với các huyện như Ích Dương, Ngô Hải, nhưng vị trí lại quan trọng hơn rất nhiều. Khi đến trước cổng lớn của thành ủy Sa Châu, chiếc xe lam điểu của hầu vệ Đông tuy dùng biển số Sa Châu nhưng lại là một biển số thông thường, không có giấy thông hành. Anh đành lái xe đến bãi đỗ đối diện thành ủy rồi đi bộ vào trung tâm quyền lực của Sa Châu. Anh vốn nghĩ sẽ phải xuất trình giấy điều động, nhưng người bảo vệ đứng ở cổng lại tỏ ra như không thấy gì, hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Ánh mắt của người bảo vệ đang dán chặt vào một người đàn ông trung niên tay cầm chiếc cặp kiểu cũ ở cổng. Người này đang ngập ngừng nhìn vào sân trong, muốn đi nhưng lại chùn bước. Men theo cầu thang lên tầng 3, lúc ở khúc quanh, hầu vệ Đông dường như lại nhớ về cảnh tượng lần đầu đến tòa nhà huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Ích Dương. Khi đó anh đến cục nhân sự để trình diện, sau khi ngơ ngác đi xuống lầu thì gặp Mã Có Tài đang đi lên. Thoáng cái đã 6 năm trôi qua, anh lại bắt đầu một hành trình mới, bắt đầu từ con số 0 ở thành ủy Sa Châu. Chỉ có điều, lần trước đến ủy ban nhân dân huyện Ích Dương trình diện, anh còn rất ngây ngô, còn lần này, anh dường như đã tìm thấy mục tiêu để tiến bước. Vừa đi tới cầu thang tầng 2, hầu vệ Đông nhận được điện thoại của Dương Liễu, hầu chủ nhiệm, anh đến chưa? Hầu vệ Đông giơ tay lên nhìn đồng hồ, vừa đúng 8 giờ, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm việc. Dương Liễu mặc một chiếc áo khoác ngắn màu đen, tay đeo ống tay áo, dẫn hầu vệ Đông đến văn phòng khoa tổng hợp, nói, đây là văn phòng khoa tổng hợp, nhưng anh và Dương khoa trưởng đều không làm việc ở đây. Phòng làm việc của thư ký Xương Toàn, phó thư ký Hoàng và phó thư ký Chu là phòng trong phòng ngoài, thư ký ở bên ngoài, lãnh đạo ở bên trong. Đợi phòng làm việc của thư ký Cao sửa xong, tôi cũng sẽ dọn ra ngoài. Hầu vệ Đông thấy Dương Liễu đang quét nhà, bèn nói đùa, theo quy tắc trước sau, chị là lính cũ, tôi là lính mới, phải để tôi dọn dẹp vệ sinh mới đúng. Dương Liễu cười nói, hai hôm nữa tôi sẽ phải đổi giọng gọi anh là hầu khoa trưởng rồi, sao có thể để anh quét dọn vệ sinh được. Cô nhìn ra ngoài, hạ giọng nói, thư ký của bí thư thành ủy thường sẽ được bổ nhiệm làm khoa trưởng khoa tổng hợp, làm việc một thời gian rồi có thể sẽ được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy. Nếu được điều ra ngoài thì chính là lãnh đạo cấp huyện đấy. Dưới sự kiên trì của hầu vệ Đông, Dương Liễu đành nhường quyền quét nhà cho anh. Cô cũng không ngồi không, lấy dẻ ra lau bàn làm việc, vừa lau vừa giới thiệu, chiếc bàn này là của Đỗ Uy, sếp của cậu ấy là phó thư ký Lưu. Phó thư ký Lưu đang đi học ở Singapore, nửa năm nữa mới về nên cậu ấy làm việc ở đây. Hầu vệ Đông nói, Đỗ Uy trước đây làm ở văn phòng huyện ủy Ngô Hải, chúng tôi từng gặp nhau rồi. Dương Liễu lại hạ giọng, chiếc bàn làm việc này là của Quách Vĩnh Quốc. Anh ta là nhân viên kỳ cựu của khoa tổng hợp, làm việc nhiều năm rồi, hay ca tháng nhất. Rồi cô nói thêm, Quách Vĩnh Quốc thực ra cũng là người thông minh, chỉ là ở khoa tổng hợp lâu quá, thấy các đồng nghiệp lần lượt thăng tiến, còn mình vẫn là một nhân viên quèn, cảm thấy tiền đồ mờ mịt nên mới hay nói lời chán nản. Vừa nhắc Tào Tháo đã đến. Dương Liễu vừa dứt lời thì Quách Vĩnh Quốc từ ngoài bước vào. Dương Liễu giật mình, thấy sắc mặt Quách Vĩnh Quốc vẫn bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. Đợi Dương Liễu giới thiệu xong, Quách Vĩnh Quốc cười như không cười nói, khoa trưởng có khác, đẳng cấp không giống ai, vừa đến trình diện đã giúp nhân viên quèn chúng tôi quét dọn vệ sinh. Lời này vừa thốt ra, hầu vệ Đông thầm nghĩ, người này nói chuyện chua ngoa, xem ra không phải người có lòng dạ rộng rãi, thảo nào ở khoa tổng hợp mãi mà không có tiến bộ. Anh thấy trên bàn Quách Vĩnh Quốc có gạt tàn, bèn lấy thuốc lá Vân Yên ra mời một điếu. Bình thường hầu vệ Đông không hút loại này, nhưng hôm nay đến văn phòng thành ủy làm việc, chưa rõ sâu cạn ra sao nên anh đã chuẩn bị sẵn một bao thuốc bình dân. Quách Vĩnh Quốc thấy thái độ của hầu vệ Đông không mềm không cứng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, những lời ca tháng định nói ra bèn nuốt lại vào trong. Hắn ngồi hút thuốc, rồi lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp trà, nói với hầu vệ Đông, đây là thiết quan âm Phúc Kiến, một người bạn của tôi tặng, vị không tệ. Hộp thiết quan âm này, Quách Vĩnh Quốc trước nay đều cất trong ngăn kéo, chưa bao giờ chia sẻ với ai. Dương Liễu thầm nghĩ, hầu vệ Đông đúng là dân làm quan, Dương Đằng và Đỗ Uy còn chưa bao giờ được thưởng thức hộp thiết quan âm này. Lúc Đỗ Uy đến, văn phòng khoa tổng hợp đã được quét dọn sạch sẽ. Khi Đỗ Uy còn làm việc ở văn phòng huyện ủy Ngô Hải thì hầu vệ Đông đã là phó chủ nhiệm thường trực chính ủy Ích Dương, nên thái độ của cậu đối với hầu vệ Đông vừa nhiệt tình lại vừa mang theo sự kính trọng. 9 giờ 30 phút, tổng thư ký Hồng Ngang từ phòng làm việc của thư ký Xương Toàn đi ra, trở về văn phòng rồi gọi điện cho khoa tổng hợp, hỏi, bảo hầu vệ Đông đến phòng làm việc của tôi. Đỗ Uy đi cùng hầu vệ Đông đến văn phòng của Hồng Ngang, vừa ra khỏi cửa thì gặp phó tổng thư ký Từng Dũng. Từng Dũng vừa đi vừa suy tư vấn đề gì đó, dường như không nhìn thấy hai người từ khoa tổng hợp đi ra. Mãi đến khi Đỗ Uy cung kính chào hỏi, ông ta mới dừng bước. Từng bí thư trưởng, đây là hầu vệ Đông, hôm nay đến khoa tổng hợp trình diện. Từng Dũng nhướng chiếc cằm dày lên, chìa tay ra nói, chào mừng tiểu hầu đến văn phòng làm việc, văn phòng chúng ta lại có thêm một tướng tài. Ông ta cười toe toét, chỉ có ánh mắt là có chút lạnh lùng. Hầu vệ Đông nói, Từng bí thư trưởng, sau này tôi sẽ là lính của ngài. Xin ngài chỉ bảo và phê bình nhiều hơn. Anh cảm thấy tay của Từng Dũng mềm ngoạch, da rất mịn, còn hơi ẩm. Từng Dũng nói, cậu là khoa trưởng khoa tổng hợp, do tổng thư ký Hồng phân công quản lý. Ông ta lại cười nói, sau này chúng ta đều là đồng nghiệp, đừng khách sáo, giúp đỡ lẫn nhau nhé, ha ha, ha. Đến văn phòng của Hồng Ngang, Đỗ Uy thấp giọng nói, đây là văn phòng của tổng thư ký. Hầu vệ Đông đứng vững ở cửa, đợi 3 giây rồi mới gõ cửa. Bên trong truyền ra một giọng nói trầm ổn, mời vào. Hầu vệ Đông cầm giấy điều động trong tay, bước vào, tự giới thiệu, tổng thư ký, chào ngài, tôi là hầu vệ Đông được điều từ khoa ủy Ích Dương đến, xin được trình diện. Hồng Ngang ừ một tiếng, không ngẩng đầu lên, tiếp tục viết gì đó trên một tập tài liệu, cứ thế để hầu vệ Đông đứng ở một bên. Qua 4, 5 phút, ông ta mới ngẩng đầu lên, nói, hầu vệ Đông, ngồi đi. Bí thư trưởng Hồng Ngang nói chuyện rất dứt khoát, không hề dài dòng lê thê, chỉ dặn dò những công việc chính và các hạng mục cần chú ý. Cuối cùng ông nói, đảm nhiệm chức vụ thư ký cho bí thư Xuân Toàn là sự tín nhiệm của tổ chức dành cho cậu, cũng là một bài kiểm tra đối với cậu. Cậu đã từng chủ trì công tác ở văn phòng huyện ủy Ích Dương, hẳn là đã quen với công việc của thư ký rồi, nên tôi sẽ không nói nhiều về việc phải làm cụ thể thế nào nữa. Ông dùng ngón tay dây dây trán, nói, làm thư ký cho lãnh đạo thị ủy phải có ngộ tính, cậu cứ từ từ thể nghiệm trong công việc sau này. Cuộc nói chuyện kéo dài gần 10 phút thì kết thúc, Hồng Ngang đích thân dẫn hầu vệ Đông đến phòng làm việc của thư ký bí thư Xuân Toàn. Sa Châu là thành phố cấp địa khu, cách bố trí có rất nhiều điểm khác biệt so với văn phòng huyện ủy Ích Dương. Ở Ích Dương, phòng làm việc của thư ký huyện ủy là một gian riêng nằm ngay tại phòng tổng hợp, còn ở Sa Châu, phòng làm việc của bí thư thị ủy và thư ký là một phòng kép. Hai phòng thông với nhau bằng một cánh cửa, đồng thời mỗi phòng đều có cửa riêng dẫn ra ngoài. Bí thư thị ủy có thể đi thẳng vào phòng làm việc của mình từ bên ngoài, hoặc cũng có thể đi qua phòng của thư ký để vào. Tối hôm trước khi bí thư Xuân Toàn đi công tác, thư ký Hồ đã dọn trống phòng thư ký này ra rồi. Đây là phòng làm việc của cậu sau này. Thư ký Hồ, người đi theo bí thư Xuân Toàn, tuy đã được bổ nhiệm làm phó cục trưởng cục thuế đất, nhưng vì bí thư Xuân Toàn nhất thời chưa chọn được thư ký mới nên anh ta vẫn chưa đi nhậm chức. Ngày hầu vệ Đông đến cũng chính là ngày thư ký Hồ bàn giao công việc. Hồng Ngang đưa cho anh một cuốn sổ điện thoại mật màu đỏ, vừa giao vừa nói, loại sổ điện thoại mật màu đỏ này chỉ có lãnh đạo cấp 1 của thành phố mới có, bên trên có phương thức liên lạc của lãnh đạo cấp tỉnh, tuyệt đối không được làm mất. Cuốn này là cuốn số 65, đã đăng ký tên cậu, nếu cuốn số 65 này bị lộ bí mật, cậu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lúc này, Hồng Ngang nhận một cuộc điện thoại. Ông đi ra khỏi phòng làm việc của thư ký, rồi quay đầu lại nói với hầu vệ Đông từ ngoài cửa, sáng mai bí thư Xuân Toàn sẽ từ lĩnh Tây trở về, cậu đi đón máy bay với tôi. Hồng Ngang rời đi, để lại một mình hầu vệ Đông trong phòng làm việc của thư ký. Hầu vệ Đông thấy trong góc phòng có một cây nước nóng sang trọng, phía trước có để sẵn lá trà. Trên chiếc bàn trà nhỏ màu đen bên cạnh cây nước nóng có bày hơn 10 chiếc chén sứ tinh xảo. Hầu vệ Đông không mang ly của mình đến nên lấy một chiếc chén sứ cảnh đứt trấn ra pha trà. Lúc này anh mới thực sự bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế quan sát nơi làm việc sắp tới của mình. Phòng của thư ký và phòng làm việc của bí thư Xuân Toàn chỉ cách nhau một cánh cửa gỗ cổ kính. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, với thiết kế phòng ốc thế này, phòng làm việc của bí thư Xuân Toàn và phòng này chỉ cách nhau một bức tường, âm thanh nói chuyện hoàn toàn có thể truyền qua mà không bị cản trở. Đồng thời, điều này cho thấy thư ký đúng là tâm phúc của lãnh đạo, có thể nghe được không ít chuyện cơ mật. Mặt khác, thư ký cũng luôn ở dưới sự giám sát của lãnh đạo, phải làm việc thật quy củ. Anh không giấu được tò mò, bèn đi qua cánh cửa gỗ ở giữa để vào phòng làm việc của bí thư Xuân Toàn. Phòng làm việc của bí thư Xuân Toàn cũng không khác mấy so với văn phòng của Trúc Diễm trước đây. Mặt bàn rộng rãi không một hạt bụi, phía trên có vài kẹp tài liệu đặt ngay ngắn. Phía sau chiếc ghế tựa lưng cao là một dãy giá sách, bên trong có không ít sách về pháp luật và lịch sử. Trên bức tường bên trái có treo mấy chữ lớn vì nhân dân phục vụ. Mấy chữ này quả là phù hợp với thân phận của bí thư Xuân Toàn. Hầu vệ Đông thầm đánh giá. Khi còn ở văn phòng huyện ủy Ích Dương, anh đã đến rất nhiều xã, thị trấn, thấy các bí thư trấn ủy treo đủ loại thư pháp. Ví dụ như Triệu Vĩnh Thắng, cựu bí thư trấn ủy Thanh Lâm, treo bức thư pháp Ninh Tỉnh Trí Viễn. Ý cảnh thì cũng không tồi, nhưng bí thư trấn ủy là cán bộ cốt cán ở cơ sở, thường xuyên phải đối mặt với những chuyện cháy đến mông, làm sao có thể Ninh Tỉnh được, cho nên muốn Trí Viễn là điều hoàn toàn không thể. Quản tốt được mảnh đất ba phần của mình đã là không tệ lắm rồi. Sau khi Túc Minh lên làm bí thư trấn ủy thì treo một bức Nang Đắc Hồ Đồ. Còn Tần Phi Khiêu khi đến trấn Thành Quan làm bí thư, phòng làm việc của ông ta lại treo một bức trên đầu ba thước có thần minh, trông có vẻ rất không đâu vào đâu. Nhưng nghĩ đến sai lầm mà Tần Phi Khiêu từng phạm phải, hầu vệ Đông cũng hiểu được ý nghĩa của câu này. Nhìn bức thư pháp chuẩn mực trong phòng làm việc của bí thư Xuân Toàn, hầu vệ Đông phỏng đoán, bức thư pháp này vững vàng, ổn thỏa, xem ra bí thư Xuân Toàn hẳn là một người rất chững chạc. Đương nhiên, kết luận này không chỉ dựa vào một tác phẩm thư pháp. Hầu vệ Đông đã đọc lại toàn bộ các bài phát biểu của bí thư Xuân Toàn trong 2 năm qua, cũng đã nắm được đại khái phong cách của ông. Anh đang miên man suy nghĩ thì chuông điện thoại trên bàn vang lên. Hầu vệ Đông chần chừ một chút rồi mới nhấc máy nghe. Thư ký Hồ, anh khỏe không? Tôi là Triệu Lâm ở huyện Ngô Hải đây. Không biết bí thư Xuân Toàn có ở đó không? tôi muốn xin anh ấy khoảng 10 phút để báo cáo mấy việc. Triệu Lâm, bí thư huyện ủy Ngô Hải, nói chuyện qua điện thoại rất khách sáo, nhưng giọng điệu lại có vẻ rất thân quen. Hầu vệ Đông nói, bí thư Triệu, chào anh, tôi là Hầu vệ Đông, mới từ khoa ủy ích dương chuyển đến phòng tổng hợp của văn phòng thị ủy. Triệu Lâm ngẩn cả người. Ông ta biết bí thư Xương Toàn đang chọn thư ký, nhưng không ngờ người được chọn cuối cùng lại là Hầu vệ Đông của khoa ủy huyện ích dương. Ông ta vội nói, chúc mừng, chúc mừng. Có thư ký Hầu ở bên cạnh bí thư Xương Toàn, sau này chúng tôi báo cáo công tác sẽ thuận lợi hơn rồi. Tôi nhớ Ngô Hải là quê của cậu, sau này có về thì nhất định phải gọi cho tôi đấy. Hầu vệ Đông không khỏi thầm bội phục trí nhớ của Triệu Lâm. Triệu Lâm nhiệt tình nói, tôi nhớ cậu và Nhâm Lâm Độ thuộc lứa cán bộ được tuyển dụng công khai đầu tiên, lứa cán bộ của các cậu là thành công nhất. Việc tuyển dụng công khai lứa sinh viên này là do một tay Triệu Lâm, người khi đó phụ trách mảng tổ chức, sắp đặt, nên ông ta có ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Hầu vệ Đông nói, trong lứa cán bộ được tuyển dụng công khai đầu tiên, còn có một người nữa cũng đến văn phòng thị ủy, tên là Dương Liễu. Cô ấy làm thư ký cho phó bí thư Cao Vĩnh Hồng. Triệu Lâm rất hứng khởi nói, để tôi bảo Nhâm Lâm Độ làm người liên lạc, tập hợp 10 đồng chí được tuyển dụng công khai đợt đầu lại, đến lúc đó chúng ta mở một buổi họp mặt. Hàn huyên vài câu, Triệu Lâm lại nói, khi nào bí thư Xương Toàn về đến Sa Châu, xin cậu giúp tôi liên hệ nhé. Lúc Hầu vệ Đông mới đến ích dương báo danh đã từng vô tình gặp Triệu Lâm. Triệu Lâm đã giúp anh nói một câu, khiến anh đỡ phải đi đường vòng. Tuy chuyện đã qua 6 năm nhưng anh vẫn nhớ rõ chi tiết này, bèn nói, bí thư Triệu, anh là lãnh đạo cũ của tôi, đừng khách sáo. Bí thư Xương Toàn có lẽ ngày mai mới về. Anh mới đến làm việc ở văn phòng thị ủy Sa Châu, vẫn chưa đoán được nước nông sâu ở đây ra sao, nên khi nói chuyện vẫn giữ lại 3 phần, không tiết lộ rõ ràng hành tung của bí thư Xương Toàn. Dù chỉ là một cuộc điện thoại, Hầu vệ Đông vẫn cảm nhận được khoái cảm mà quyền lực mang lại. Triệu Lâm là một bí thư huyện ủy đường đường, mà qua điện thoại lại nói chuyện như một người bạn cũ lâu năm. Ngày đầu tiên đi làm trôi qua bình an vô sự. Đến bữa trưa, Dương Liễu chủ động rủ Hầu vệ Đông đến nhà ăn của cơ quan. Nhìn những vị lãnh đạo các ban ngành của thị ủy mà trước đây ở huyện mình phải ngước nhìn giờ đều ngồi chung một chỗ ăn cơm, có người còn nói chuyện phím bâng quơ, Hầu vệ Đông thầm nghĩ, khoảng cách sinh ra vẻ đẹp, khoảng cách cũng sinh ra quyền uy. Chẳng trách thời xưa người ít tôn trọng hoàng đế nhất lại chính là thái giám. Ngày nào cũng ở cùng nhau, cảm giác thần bí về hoàng đế trong mắt thái giám tự nhiên sẽ biến mất không còn một mảnh. 9 giờ sáng hôm sau, bí thư trưởng Hồng Ngang liền dẫn Hầu vệ Đông đi thẳng đến sân bay Lĩnh Tây. Đến sân bay Lĩnh Tây, Hồng Ngang gọi một cuộc điện thoại, xe của họ liền được lái thẳng vào trong sân bay. Hầu vệ Đông giật mình phát hiện, trong sân bay đã có 4 chiếc xe đang đợi sẵn. Hoàng Con Trạch, Bước thị trưởng, còn có Lỗ cục trưởng cục tài chính, Phương cục trưởng cục công an, bọn họ đang tụ tập một chỗ hút thuốc, nói chuyện phím. Sau khi Hồng Ngang đi tới, ông nói với Hoàng Con Trạch trước, bí thư Hoàng, xem thời tiết này, trời u ám thế này, có khi chuyến bay sẽ bị trễ giờ. Hoàng Con Trạch cười nói, bí thư Xương Toàn vận khí tốt lắm, lần nào cũng rất đúng giờ. Hồng Ngang lại chào hỏi những người khác, lúc này mới giới thiệu Hầu vệ Đông với họ. Trừ Hầu vệ Đông ra, những người khác đều đã gặp nhau cả rồi. Chỉ là trước đây khi Hầu vệ Đông còn là thư ký của Trúc Diễm, Lão Khổng, Lão Phương cũng không coi trọng anh. Bây giờ anh đột nhiên từ thư ký của bí thư huyện ủy biến thành thư ký của bí thư thị ủy, bước nhảy vọt này còn hơn cả việc con xấu xí hóa thiên nga, thái độ của Lão Khổng và Lão Phương dĩ nhiên cũng khác hẳn. Bước thị trưởng có vóc người cao hơn cả Bước Cao, phải đến 1m8, đứng ở đó trông rất có phong độ. Ông cười nói với Hầu vệ Đông, Hầu vệ Đông, chủ nhiệm tân quản hội ích dương, nổi tiếng lắm nha. Bước thị trưởng trước đây là chủ nhiệm ủy ban xây dựng, nên rất rõ chuyện trong hệ thống xây dựng. Tân quản tuy không thuộc hệ thống của ủy ban xây dựng, nhưng khối lượng xây dựng của tân quản rất lớn, nên ông vẫn nắm được tình hình cơ bản. Hầu vệ Đông chào hỏi các vị lãnh đạo, thầm nghĩ, những người có thể đến sân bay đón bí thư Xương Toàn đều là thân tín của ông ấy. Anh lại nghĩ, cục trưởng cục tài chính là thân tín của bí thư Xương Toàn, xem ra ngày tháng của thị trưởng Lưu Binh e là không dễ chịu rồi. Mọi người đứng đó trò chuyện rất thoải mái, Hồng Ngang thỉnh thoảng lại xem đồng hồ. Đến 11 giờ rưỡi, một chiếc máy bay chở khách cỡ lớn hạ cánh xuống sân bay. Hoàng Con Trạch cười nói với Hồng Ngang, bí thư trưởng, bí thư Xương Toàn về rồi, ông ấy rất ít khi trễ giờ, đúng là người mang phúc khí mà. Bí thư Xương Toàn xuống máy bay, lần lượt bắt tay mọi người. Ông nói với Hồng Ngang, bí thư trưởng, tôi đã nói với anh rồi, không cần làm phiền mọi người. Hồng Ngang chỉ cười. Hoàng Con Trạch tiếp lời, bí thư Xương Toàn phải hiểu cho tâm tình của các đồng chí chứ. Bí thư Xương Toàn bèn cười nói, anh, cựu bí thư trưởng, cũng không nêu gương tốt, lần sau không được viện cớ này nữa đâu nhé. Nghe vậy, mọi người đều cười vui vẻ hơn. Bí thư Xương Toàn không nói nhiều với Hầu vệ Đông, chỉ khẽ gật đầu xem như đã chào hỏi. Còn thư ký Hồ thì nắm chặt tay Hầu Vệ Đông, nói, tìm lúc nào đó, chúng ta đi uống trà. Anh ta sắp đến cục thuế đất nhậm chức phó cục trưởng, với tư cách là thư ký cũ của bí thư Xương Toàn, có vài lời muốn dặn dò Hầu Vệ Đông, thuận tiện kết nối tình cảm với người thư ký mới. Xe sắp vào đến nội thành Sa Châu, Hầu Vệ Đông vốn định hỏi một câu là về nhà hay về văn phòng, nhưng vì không nắm rõ tính tình của thư ký Xương Toàn nên anh không tiện tùy ý mở lời. Suy nghĩ một lát, anh thầm nhủ, sau này ngày nào cũng phải đi theo thư ký Xương Toàn, quá câu nệ cũng không hay, vẫn nên chủ động một chút. Anh bèn nghiêng đầu, chủ động hỏi, Chu thư ký, chắc ngài đã mệt sau chuyến đi dài, có muốn về nhà nghỉ ngơi không ạ? Thư ký Xương Toàn đáp, đến thị ủy. Giọng ông dường như vừa nói với Hầu Vệ Đông, lại vừa như đang tự lẩm bẩm, ở Sa Châu này còn cả đống chuyện, làm gì dám về nhà nghỉ ngơi. Vừa vào văn phòng, thư ký Xương Toàn liền cảm thấy ấm áp. Ông liếc nhìn góc phòng, nơi có một luồng gió nóng đang thổi ra từ miệng máy điều hòa. Ông thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông chu đáo thật, biết mình sợ lạnh. Ông không sợ nóng nhưng lại sợ lạnh, cả mùa đông đều phải bật điều hòa. Lần này ông từ lĩnh Tây trở về, chỉ có rất ít người biết thời gian cụ thể, mà trong số những người này, chỉ có thể là Hầu Vệ Đông đã sắp xếp bật sẵn điều hòa. Hồng Ngang tuy là tổng thư ký nhưng cũng không quản những việc tỉ mỉ như vậy. Hầu Vệ Đông bật bình đun nước lên, đồng thời bắt đầu chuẩn bị trà cho thư ký Xương Toàn. Anh giải thích, nước trong bình nếu đun đi đun lại sẽ làm tăng hàm lượng muối nitrit, không tốt cho cơ thể, nên tôi chưa bật bình ạ. Thư ký Xương Toàn hỏi lại, rốt cuộc là không tốt cho cơ thể thế nào? Chuyện Hầu Vệ Đông chú ý đến việc đun nước nhiều lần là do mấy hôm trước anh nhận được một tin nhắn của Trúc Mai. Cô vô tình đọc được một bài viết trên mạng về việc đun sôi nước nhiều lần, nghĩ đến bình nước ở nhà cũng thường xuyên đun đi đun lại, bèn gửi tin nhắn cho cả bố và Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông vẫn còn chút ấn tượng về nội dung tin nhắn, anh ngập ngừng một lát rồi nói, trong nước đun sôi có chứa một lượng muối nitrit nhất định, nếu đun đi đun lại, hàm lượng muối nitrit trong nước sẽ tăng cao. Muối nitrit là một chất độc mạnh đối với máu, khi vào cơ thể với liều lượng lớn sẽ làm máu mất chức năng vận chuyển oxy, khiến cơ thể thiếu oxy dẫn đến ngạt thở. Ngoài ra, muối nitrit còn là một chất gây ung thư rất mạnh. Thư ký Xương Toàn ừ một tiếng, không hỏi thêm về vấn đề này nữa. Hầu Vệ Đông lấy ra một gói trà, nói, Chu thư ký, tôi có mang một gói mao tim Ích Dương từ Ích Dương về. Đây là trà mới mà vườn trà Ích Dương cố ý giữ lại, tuy không nổi tiếng nhưng là trà 100% không dùng thuốc trừ sâu, hương vị rất thuần khiết. Thư ký Xương Toàn ngồi xuống bàn làm việc, tháo kính ra và nói, đưa tôi ngửi thử xem. Hồi trẻ, thư ký Xương Toàn từng làm công việc viết lách nên thích uống trà đặc để tỉnh táo. Uống trà hơn 20 năm, ông cũng có kinh nghiệm về việc trà ngon hay dở. Ông ngửi thử rồi gật đầu, mùi trà này nghe cũng không tệ. Hầu Vệ Đông pha trà cho thư ký Xương Toàn xong thì quay về phòng làm việc của mình. Ngày đầu tiên đi làm, tốt nhất là nên nghe nhiều nói ít. Ngồi được nửa tiếng, thư ký Xương Toàn gọi, Tiểu Hầu. Hầu Vệ Đông vội vàng đi qua. Thư ký Xương Toàn tháo kính, đưa cho anh một tờ giấy rồi nói, lần này đến vùng Duyên Hải Đông Nam, tôi có khá nhiều cảm khái. Vừa rồi tôi đã sắp xếp lại một chút suy nghĩ, đại khái có mấy điểm dưới đây có thể dùng để tham khảo cho sự phát triển của Sa Châu. Tôi chỉ liệt kê ra các mục, coi như là khung sườn, cậu tìm thời gian đắp thêm da thịt vào. Vài ngày nữa sẽ khai mạc hội nghị phân tích công tác kinh tế cả năm, bản thảo này đến lúc đó sẽ được phát trên hội nghị. Hầu Vệ Đông quay về phòng thư ký. Thư ký Xương Toàn tay vẫn cầm cặp kính, nhưng ánh mắt lại như có thể ngoặt được một vòng, dò xét vị thư ký mới đến này. Đưa thư ký Xương Toàn về nhà xong, Hầu Vệ Đông khoác chiếc túi nhỏ trên vai trở về nhà ở lầu Tân Nguyệt. Vừa mở cửa, mùi canh gà thơm nồng đã bay ra từ trong phòng. Bữa trưa anh ăn ở lĩnh Tây, tuy trên bàn toàn những món sơn hào hải vị xa hoa nhưng anh không hoàn toàn thả lỏng nên ăn không no lắm. Khoảng 5 giờ chiều, bụng đã hơi đói, lúc này ngửi thấy mùi vị quen thuộc của nhà mình, anh chỉ cảm thấy thèm ăn hẳn lên. Anh vào phòng khách ôm lấy Tiểu Giai, hôn cô một cái rồi nói, cảm giác có nhà thật tốt. Trước đây lúc làm việc ở Ích Dương, về nhà lúc nào cũng vắng tanh, đặc biệt là sau khi say rượu, cảm giác đó thật tệ. Tiểu Giai một tay cầm muỗng, trên người vẫn còn đeo tạp dề, cô nói, đợi một lát, em vừa chặt thịt gà, tạp dề bẩn lắm. Hầu Vệ Đông mặc kệ, cứ ôm không buông. U yếm một hồi, Tiểu Giai vào bếp tiếp tục múa vỏ với nồi niêu xong chảo, còn Hầu Vệ Đông thì trốn vào phòng sách, mở tờ giấy của thư ký Xương Toàn ra đọc kỹ một lần. Tuy chỉ là một tờ giấy B5 mỏng manh nhưng nội dung bên trong lại liên quan đến 5 phương diện, cơ cấu ngành, điểm tăng trưởng kinh tế, kinh doanh đô thị, thu hút đầu tư và xây dựng khu phát triển. Đây là bài kiểm tra đầu tiên mà thư ký Xương Toàn giao cho anh. Hầu Vệ Đông mở một file Word, nhưng mãi không biết bắt đầu thế nào. Anh muốn viết bài báo này để đăng báo, nhưng lại không hài lòng với ý tưởng và cách mở bài. Đến lúc Tiểu Giai vào dục anh ăn cơm, trên máy tính vẫn là một trang giấy trắng. Ngồi vào bàn ăn, vừa hút canh gà, hầu vệ Đông vừa không ngừng than khổ, thư ký Xương Toàn đúng là quá coi trọng mình, ngày đầu tiên đã bắt mình viết một bài lớn như vậy, lại còn muốn đăng báo nữa. Mình có được đi khảo sát phía Nam cùng thư ký Xương Toàn đâu, giờ ngồi đây tưởng tượng suông, đúng là làm khó người ta mà. Tiểu Giai biết tầm quan trọng của bài viết này nên cũng tích cực nghĩ cách giúp anh. Dù cô từng làm việc ở văn phòng ủy ban xây dựng, cũng làm công việc viết lách, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là viết mấy bài nhỏ. Đối với loại bài muốn đăng trên báo Lĩnh Tây, cô cũng không nghĩ ra được ý tưởng gì đặc biệt hay ho. Hai vợ chồng bàn tới bàn lui trên bàn cơm mà ý tưởng vẫn mông lung, không có gì mới mẻ hay sâu sắc. Ăn cơm xong, hầu vệ Đông lại nhốt mình trong phòng trầm tư suy nghĩ. Anh mở cửa sổ, để gió lạnh thổi thẳng vào cho tỉnh táo hơn, nhưng chiêu này cũng không có tác dụng gì lớn, anh vẫn không tự tin có thể viết ra một bài viết quan trọng tầm cỡ đầu đề trang nhất của Nhật báo Sa Châu. Một cơn gió lạnh thổi vào, làm mấy tờ Nhật báo Sa Châu trên bàn bay tứ tung. Lúc thu dọn báo, hầu vệ Đông chợt nhớ đến Vương Huy của Nhật báo Lĩnh Tây. Nghe xong vấn đề nan giải của hầu vệ Đông, phóng viên Vương Huy đầu tiên là chúc mừng anh đã trở thành thư ký của bí thư thị ủy, sau đó liếc nhìn máy tính xách tay của mình rồi sảng khoái nói, cậu có lên mạng được không? Gửi quan điểm của thư ký Xương Toàn qua đây, tôi giúp cậu soạn một đề cương chi tiết. Tôi không biết suy nghĩ của thư ký Xương Toàn nên sau khi có đề cương, cậu nhất định phải dựa vào ý của ông ấy để điều chỉnh lại. Một lát sau, Vương Huy lại gọi điện đến, nói, thư ký Xương Toàn đã đến những thành phố nào? Còn có tài liệu phát biểu gần đây của ông ấy không? Có thể gửi qua mấy bản được không? Vương Huy nhận nhiệm vụ, hầu vệ Đông thở phào nhẹ nhõm. Mấy năm nay toàn bận làm những việc sự vụ, đúng là đã chểnh mảng việc học hành. Mình không thể lúc nào cũng dựa vào Vương Huy, muốn rèn sắt thì bản thân phải cứng. Hầu vệ Đông có chút cảm khái. Tiểu Giai vô cùng đồng cảm với điều này, cô nói, trước đây em ở ủy ban xây dựng, không hiểu nghiệp vụ ngành kiến trúc, lúc nào cũng cảm thấy công việc có một lớp ngăn cách. Sau khi đến Thượng Hải học nghiệp vụ 2 năm, về lại cục lâm viên, xử lý công việc cũng vững vàng hơn nhiều. Nếu thư ký Xương Toàn đồng ý, mình phải đi học nghiên cứu sinh tại chức của Đại học Lĩnh Tây để nạp lại năng lượng. Lần kiểm tra này có phóng viên lớn của báo tỉnh ra tay, anh chắc chắn có thể qua ải, nhưng chuyện này cũng làm anh toát mồ hôi lạnh. 6 giờ sáng hôm sau, hầu vệ Đông mở hòm thư của mình và đã thấy email Vương Huy gửi đến. Tối qua, Vương Huy chỉ hứa giúp hầu vệ Đông làm đề cương, nhưng khi thấy ý tưởng của thư ký Xương Toàn lại có liên quan đến đề tài mình đang nghiên cứu, anh nhất thời ngứa nghề, kết hợp với những tâm đắc thường ngày của mình, viết một bản thảo hơn 6.000 chữ. Sau khi sửa chữa, anh cảm thấy cũng tạm ổn. Gửi email xong đã là rạng sáng, Vương Huy tắt máy tính rồi mới lăn ra ngủ khò khò. Bài viết này xuất phát từ tay phóng viên kỳ cựu Vương Huy của Lĩnh Tây, hành văn không cần phải bàn, nhận thức về kinh tế khu vực cũng rất đúng chỗ, chỉ là lý luận hơi nhiều, những thứ cụ thể lại hơi ít. Hôm đó, hầu vệ Đông không nộp bản thảo ngay mà tỉ mỉ gọt giũa, biến bài viết mang nặng tính lý luận của Vương Huy thành một bài viết phù hợp hơn với thực tế của Sa Châu. Anh cũng bổ sung thêm những quan điểm mà thư ký Xương Toàn đã nhiều lần nhắc đến trong các bài phát biểu gần đây, đặc biệt là phần thu hút đầu tư, anh đã nhấn mạnh và làm nổi bật nó. Anh còn đổi tiêu đề bài viết thành một cái tên rất thực tế và đại chúng, nắm bắt cơ hội, thực hiện bước nhảy vọt mới của Sa Châu. Ngày thứ ba, hầu vệ Đông mới chính thức giao bản thảo cho thư ký Xương Toàn. Thư ký Xương Toàn đang phê duyệt văn kiện, nói, nhanh vậy đã viết xong rồi à, cứ để đó đi. Hầu vệ Đông đặt bản thảo xuống, châm thêm nước vào tách trà của thư ký Xương Toàn rồi quay về phòng thư ký. Lúc này, điện thoại di động trong túi anh vang lên. Thư ký Xương Toàn được trang bị 2 chiếc điện thoại di động, một chiếc có số được ghi trong danh bạ mật. Hôm qua, ông đã giao chiếc điện thoại này cho hầu vệ Đông. Chiếc còn lại có số rất bí mật, chỉ một số ít nhân vật quan trọng biết. Hầu bí, chào cậu, tôi là Liễu Chí Đại bên ủy ban xây dựng. Khi nào Chu thư ký có rảnh, tôi muốn báo cáo với Chu thư ký về chuyện mấy dự án bất động sản ở khu mới phía Nam. Hầu vệ Đông lật xem lịch trình hoạt động của thư ký Xương Toàn rồi nói, hôm nay lịch đã kín rồi, chỉ có thể đợi đến ngày mai. Chờ tôi báo cáo với lãnh đạo xong sẽ thông báo lại cho anh. Tháng 5 năm nay, chủ nhiệm ủy ban xây dựng bị tai nạn xe cộ trọng thương, Liễu Chí Đại với tư cách là phó chủ nhiệm đang tạm thời điều hành công việc. Ông ta muốn nhân cơ hội này để từ phó lên chính thức, nhưng trước đây ông ta vẫn chỉ là phó, còn chưa chen chân được vào vòng quan hệ của bí thư thị ủy. Sau khi gọi điện cho hầu vệ Đông, ông ta liền gọi ngay cho Trương Tiểu Giai, nói rất thân thiết, Trương chủ nhiệm, nghe nói cô đã học xong ở Thượng Hải trở về, tối nay mấy anh em già bên ủy ban xây dựng định mời cô một bữa tiệc chào mừng, ngay tại khách sạn của ủy ban xây dựng. À đúng rồi, mời cả thư ký hầu cùng tham gia nhé. Ha, hồi cậu ấy còn ở văn phòng huyện ủy Ích Dương, chúng tôi đã gặp nhau rồi, thư ký hầu tiền đồ vô lượng a, tiểu hầu, cậu qua đây. Thư ký Xương Toàn tháo kính, ngẩng đầu lên nói, bản thảo này của cậu, ai đã giúp cậu sửa? Hầu vệ Đông có tật giật mình, trong lòng đã sớm có sự chuẩn bị, bèn nói, bài viết cần đăng lên nhật báo Sa Châu, tôi cảm thấy áp lực rất lớn. Mấy ngày nay tôi đã phải ôn luyện cấp tốc, thu thập và nghiên cứu tất cả các bài viết liên quan trên báo tỉnh, báo thành phố, đồng thời kết hợp với bài phát biểu của Chu thư ký tại hội nghị công tác nửa năm. Thấy sắc mặt thư ký Xương Toàn không có vẻ gì khó chịu, anh nói tiếp, đây là lần đầu tiên tôi viết một bài với góc nhìn toàn thành phố nên rất khó. Nếu không đáp ứng yêu cầu, tôi sẽ mang về sửa lại. Thư ký Xương Toàn nói, cậu đã xem các bài phát biểu của tôi trong thời gian này à? Hầu vệ Đông thành thật đáp, mấy ngày nay, tôi đã thu thập không ít tài liệu về các bài phát biểu của ngài. Thư ký Xương Toàn khẽ mỉm cười, nói, bài viết này của cậu nhìn chung cũng không tệ, vừa có tư tưởng, vừa có nội dung thực tiễn. Có hai khuyết điểm, một là sự kết hợp giữa tư tưởng và thực tiễn chưa được tốt lắm, cần trau chuốt thêm, hai là chưa nắm bắt được chính xác đặc điểm của các địa phương vùng duyên hải Đông Nam. Ông lấy một cuốn sổ từ trong ngăn kéo ra, nói, đây là sổ tay của tôi, ghi lại những điều tôi tâm đắc, về những điểm chính của mấy khu vực lớn, tôi có ghi ở trang cuối cùng. Cậu đi sao chép trang cuối cùng đi, đây là sổ tay cá nhân của tôi, những nội dung khác thì không nên xem. Ông nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, đến giờ rồi, tôi qua phòng họp nhỏ họp trước, nếu bước thị trưởng đến tìm tôi thì cậu cứ tiếp đãi. Sáng nay, thư ký Xương Toàn muốn nghe trưởng ban tổ chức Triệu Đông báo cáo phương án sơ bộ về việc điều chỉnh lãnh đạo một số quận huyện. Đây là một trong những công tác trọng yếu nhất của thành ủy trong năm nay, cũng là khâu quan trọng thể hiện quyền lực của thành ủy. Lúc thư ký Xương Toàn đi vào phòng họp nhỏ, Hoàng Con Trạch, Triệu Đông, Hồng Ngang đã đến, đang ngồi nói chuyện câu được câu chăng. Thấy thư ký Xương Toàn bước vào, sắc mặt Triệu Đông lập tức trở nên nghiêm túc, ông ta mở sổ ra, vào tư thế sẵn sàng báo cáo. Chu thư ký, theo chỉ thị của ngài, ban đã tiến hành tìm hiểu về đội ngũ cán bộ quận huyện và ban lãnh đạo một số sở ngành cấp thành phố, bước đầu đã định ra một phương án điều chỉnh. Triệu Đông là trưởng ban tổ chức mới được đề bạt, ông được điều từ ban tổ chức tỉnh ủy xuống nhậm chức vào tháng 3 năm nay, tuổi cũng chỉ mới 35, 36, tóc tai cắt tỉa gọn gàng, trông đầy khí thế, ra dáng một cán bộ trẻ tuổi tài cao. Thư ký Xương Toàn nhận lấy tài liệu đã in, vừa nghe vừa chăm chú xem. Những cái tên trên giấy này đều lạnh như băng, nhưng trong đầu ông lại là những hình tượng sống động. Đợi Triệu Đông báo cáo xong, thư ký Xương Toàn không vội bày tỏ thái độ mà quay sang Hoàng Con Trạch hỏi, Con Trạch, anh có ý kiến gì không? Hoàng Con Trạch nói, phương án này tôi và đồng chí Triệu Đông đã cân nhắc nhiều lần rồi, tuy vẫn còn những chỗ chưa thật sự vừa ý, nhưng nhìn chung là khả thi. Thư ký Xương Toàn nói, việc điều chỉnh đội ngũ cán bộ quận huyện vẫn chưa ổn, chiều nay chỉ trình phương án điều chỉnh của các sở ngành cấp thành phố lên hội đồng thường vụ thôi. Hoàng Con Trạch lại nói, chỉ e việc lựa chọn nhân sự cho chức chủ nhiệm ủy ban xây dựng sẽ có tranh cãi. Thư ký Xương Toàn im lặng khoảng 2-3 phút rồi xoa mặt, vẫn cứ theo phương án này, không thay đổi. Ở thành phố Sa Châu, công tác nhân sự xưa nay đều do thư ký Xương Toàn nắm chắc trong tay. Mỗi khi có biến động nhân sự trọng đại, đều phải được trưởng ban tổ chức, phó thư ký phụ trách công tác tổ chức và thư ký Xương Toàn cùng nhau nghiên cứu một lần, sau đó mới trình lên hội đồng thường vụ. Nếu không có tình huống đặc biệt, thư ký Xương Toàn sẽ không trưng cầu ý kiến của thị trưởng. Quan điểm của ông rất rõ ràng, đảng quản lý cán bộ chính là thể hiện ở công tác nhân sự cụ thể, nếu không thì uy quyền của đảng ủy sẽ bị lung lay. Hầu vệ Đông nhận lấy cuốn sổ tay nóng hổi, vội vàng chạy đến phòng văn thư. Khi máy photocopy vừa chạy xong, anh nhìn cuốn sổ bìa xanh lục đang nằm im lìm trong máy, thầm nghĩ, đây là sổ tay của bí thư thành ủy, chắc hẳn bên trong có không ít bí mật về Sa Châu. Dù có chút tò mò, nhưng anh không ngu đến mức đi lật xem cuốn sổ này. Lấy sổ ra xong, anh lập tức gập lại, trở về văn phòng, cẩn thận cất cuốn sổ vào ngăn kéo của mình. Một giờ sau, thư ký Xương Toàn và Hồng Ngang cùng trở lại văn phòng. Hồng Ngang lại ngồi xuống đối diện thư ký Xương Toàn, hai người nói chuyện một lúc thì Hồng Ngang trực tiếp rời khỏi phòng làm việc của thư ký Xương Toàn. Hầu vệ Đông luôn để ý phòng làm việc của thư ký Xương Toàn, đợi tổng thư ký rời đi, anh bèn lấy cuốn sổ tay ra, cung kính đưa cho thư ký Xương Toàn. Trên mặt thư ký Xương Toàn không có biểu cảm gì, ông vừa uống trà vừa suy tư, nhận lấy cuốn sổ rồi tiện tay đặt lên đầu bàn. Đợi hầu vệ Đông trở về phòng bí thư bên cạnh, ông mới cầm cuốn sổ lên lật một cái, thấy mấy chỗ dính keo vẫn còn nguyên, bèn không động thanh sắc đặt cuốn sổ về chỗ cũ. Tối qua, thư ký Xương Toàn đã dùng keo dán nhẹ 6-7 chỗ trong cuốn sổ lại. Nếu có người lén lúc lật xem cuốn sổ nhỏ này, những chỗ dính đó sẽ bị tách ra. Đây là một mánh khóe nhỏ mà thư ký Xương Toàn học được trong sách, đã dùng để kiểm tra một cách bí mật vài vị thư ký. Mánh khóe này tuy có làm tổn hại đến hình tượng cao lớn vĩ đại của một bí thư thành ủy, nhưng lại rất hữu hiệu, thuộc về bí mật riêng của thư ký Xương Toàn, ông sẽ không bao giờ nói cho người thứ hai biết. Chu thư ký, phó chủ nhiệm ủy ban xây dựng Liễu Chí Lớn và bí thư huyện ủy Ngô Hải Triệu Lâm gọi điện tới, muốn xin lịch báo cáo công tác ạ. Thư ký Xương Toàn theo thói quen dùng hai tay xoa mặt, nói, chiều nay không có thời gian, ngày mai có sắp xếp gì không? Hầu vệ Đông cầm sổ, đáp, 2 giờ chiều họp thường vụ, 5 giờ đón đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục của tỉnh, tối dùng bữa với đoàn kiểm tra. Sáng mai tạm thời chưa có lịch trình gì à, mời thư ký Triệu Lâm 10 giờ tới đây, tạm thời không gặp Liễu Chí Lớn. Hầu vệ Đông trở lại chỗ ngồi, thầm nghiền ngẫm, tạm thời không gặp Liễu Chí Lớn, là có ý gì? Liễu Chí Lớn vốn là phó chủ nhiệm thường trực của Ủy ban xây dựng, hiện đang chủ trì công tác ở đó, vậy mà thư ký Xương Toàn lại tạm thời không gặp ông ta, có phải nghĩa là ông ta hết hy vọng được bổ nhiệm chính thức rồi không? Anh mới đến làm việc bên cạnh thư ký Xương Toàn, vẫn còn trong giai đoạn âm thầm quan sát, nên không nắm chắc được ý tứ sâu xa trong câu nói này, chỉ biết rằng việc thư ký Xương Toàn tạm thời không gặp ông ta, chắc chắn không phải là chuyện tốt. Triệu Lâm nhận được điện thoại của Hầu vệ Đông, vui vẻ nói, Hầu bí, cảm ơn cậu nhé, sắp Tết rồi, khi nào có rảnh mời cậu uống rượu. Hầu vệ Đông là người huyện Ngô Hải, họ hàng bạn bè phần lớn đều ở huyện Ngô Hải, đối với vị quan phụ mẫu như Triệu Lâm tự nhiên không thể thất lễ, anh cười nói, chỉ cần Triệu thư ký gọi, tôi nhất định sẽ vào sinh ra tử. 2 giờ chiều, hội đồng thường vụ đúng giờ khai mạc. Hầu vệ Đông với tư cách là thư ký của thư ký Xương Toàn cũng được dự họp, đương nhiên là cầm sổ ngồi ở một góc khuất. Cái góc này cực kỳ không bắt mắt, hầu vệ Đông giống như một người rình mò trong bóng tối, quan sát nhóm người quyền lực nhất thành phố Sa Châu đang dùng miệng lưỡi để quyết định vận mệnh của một nhóm quan chức khác. Chủ đề thảo luận đầu tiên là về quyết định đẩy mạnh hơn nữa công tác chiêu thương dẫn vốn, đây là việc mà tất cả mọi người đều có chung nhận thức, do đó nhanh chóng được thông qua. Chủ đề thảo luận thứ hai cũng được thông qua. Chủ đề thảo luận thứ ba chính là vấn đề nhân sự, đây là chủ đề được cả hội trường quan tâm nhất, cũng là tiêu điểm trong các cuộc họp thường vụ của đảng ủy các cấp. Sau khi Triệu Đông báo cáo xong phương án sơ bộ, thị trưởng Lưu Binh tỏ ra rất không hài lòng với phương án điều chỉnh các sở ngành lần này. Ông hỏi, cuộc họp nghiên cứu lần trước đã đề cập đến việc điều chỉnh đội ngũ cán bộ một số quận huyện, sao hôm nay lại không đưa ra nghiên cứu? Triệu Đông nói, Lưu thị trưởng, phương án điều chỉnh đội ngũ cán bộ quận huyện vẫn chưa hoàn thiện. Lưu Binh nói, nếu chưa hoàn thiện thì để khi nào hoàn thiện rồi hãy mang ra thảo luận. Vài câu đối thoại đơn giản không sót một chữ lọt vào tai hầu vệ Đông, anh thầm nghĩ. Sớm đã nghe nói thư ký Xương Toàn và thị trưởng Lưu Binh không hợp nhau, xem tình hình hôm nay thì quả đúng là như vậy. Lời của thị trưởng Lưu Binh là có ý chỉ trích, có bất mãn. Thư ký Xương Toàn cúi đầu viết gì đó, dường như không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Ông không lên tiếng, cũng chính là đã tỏ thái độ, hội đồng thường vụ vẫn phải tiếp tục thảo luận theo các chủ đề đã định. Cuộc họp nhanh chóng bước vào giai đoạn thảo luận, mọi người lần lượt phát biểu. Về chức vụ ở Sở Y tế, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó thị trưởng thường trực Lãnh Quốc Cường đưa ra ý kiến không đồng tình. Nhân sự này là người có quan hệ với Hoàng Con Trạch, ông ta giải thích vài câu, Lãnh Quốc Cường cũng không kiên trì nữa mà đồng ý, cuối cùng, chỉ có chức vụ chủ nhiệm Ủy ban xây dựng là xuất hiện tranh cãi lớn. Lưu Binh phản đối rõ ràng, việc xây dựng đô thị ở Sa Châu có khối lượng công việc rất lớn, nhất định phải là đồng chí am hiểu nghiệp vụ mới có thể đảm nhiệm tốt chức chủ nhiệm Ủy ban xây dựng. Đồng chí Đổng Lập rất tuyệt vời, nhưng dù sao anh ấy cũng không hiểu nghiệp vụ, tôi đề nghị xem xét lại việc lựa chọn nhân sự. Thư ký Xương Toàn đã sớm đoán được Lưu Binh sẽ có phản ứng này, ông bình tĩnh nói, nếu đã như vậy, chức vụ chủ nhiệm Ủy ban xây dựng này cứ tạm gác lại, đợi khi nào cân nhắc kỹ lưỡng rồi nói sau. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, thảo nào thư ký Xương Toàn không định gặp Liễu Chí Lớn, xem ra hy vọng được bổ nhiệm chính thức của Liễu Chí Lớn thật xa vời. Anh không quen biết Đổng Lập, nhưng nghĩ đến việc vì sự phản đối của Lưu Binh mà Đổng Lập đã mất đi chức vụ quan trọng là chủ nhiệm Ủy ban xây dựng, có lẽ cuộc đời của anh ta cũng vì thế mà thay đổi, anh không khỏi thầm cảm thán mấy tiếng, vì Đổng Lập cũng vì rất nhiều cán bộ khác. Buổi tối ăn cơm cùng đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục tỉnh, về đến nhà đã là 9 giờ. Vừa về nhà, Tiểu Giai liền nói, chủ nhiệm Liễu ở Ủy ban xây dựng gọi điện cho em, mời chúng ta ngày mai đi ăn cơm. Hầu vệ Đông nói, không đi. Tiểu Giai thấy giọng điệu của Hầu vệ Đông rất kiên quyết, bèn nói, chủ nhiệm Liễu là lãnh đạo cũ ở Ủy ban xây dựng, lúc trước rất chiếu cố em, ông ấy mời cơm, dù thế nào cũng phải nể mặt chứ. Ở nhà không nói chuyện công việc, đó là thói quen nhiều năm của Hầu vệ Đông. Những chuyện xảy ra trong mấy văn phòng ở thị ủy thường quyết định hoặc ảnh hưởng đến vận mệnh của một người. Vì vậy, anh càng không muốn biến chuyện công việc thành chủ đề tán gẫu, dù cho đây là những chủ đề mà ai cũng thích hóng chuyện. Chỉ vì muốn thuyết phục Tiểu Giai, Hầu vệ Đông mới hé lộ một chút, Liễu Chí Lớn là phó chức phụ trách công việc, việc chuyển từ phó lên chính có chút khó khăn. Anh là người mới đến văn phòng thị ủy, chỉ là một nhân vật nhỏ, trước mặt thư ký Xương Toàn còn chưa có tiếng nói, gặp mặt cũng chẳng có ích lợi gì. Tiểu Giai khó xử nói, Liễu Chí Lớn là phó chủ nhiệm thường trực của Ủy ban xây dựng, trước đây rất quan tâm em. Ở Sa Châu, ông ấy là người có tiếng nói, mời chúng ta ăn cơm cũng là vì coi trọng chúng ta. Với lại, thêm một người bạn là thêm một con đường, chỉ cần không hứa hẹn lung tung thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Hầu vệ Đông nghĩ một lát rồi nói, được rồi, ngày mai nếu không có sắp xếp gì thì cùng nhau ăn tối. Nghe vậy, Tiểu Giai vui vẻ gọi điện thoại lại cho Liễu Chí Lớn. Nhìn dáng vẻ thoải mái của vợ khi gọi điện, Hầu Vệ Đông không khỏi cảm thán, đúng là sông có khúc người có lúc, thế sự khó lường thật. Nhớ năm đó, Liễu Chí Lớn dẫn người của Ủy ban xây dựng Sa Châu đến Ích Dương, các cấp lãnh đạo Ích Dương đều phải đích thân nghênh đón, lúc ấy anh chỉ có thể đứng một bên cười ngây ngô. Giờ thời thế thay đổi, lại phải đắn đo có đồng ý ăn cơm với ông ấy hay không. Anh lại hỏi, anh có phải là tiểu nhân đắc chí không? Tiểu Giai nói, anh đến thị ủy làm việc, em cứ thấy trong lòng không yên tâm. Lỡ một ngày nào đó đắc tội với thư ký Xương Toàn thì chúng ta sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được ở Sa Châu. Dù Tiểu Giai có chút lo lắng cho công việc của chồng, nhưng việc Hầu Vệ Đông được điều động cũng khiến cô ngay lập tức được nếm trải cảm giác phu vinh thê quý theo truyền thống xưa. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Giai vừa mới đến cơ quan, Lý chủ nhiệm văn phòng đã tươi cười đi tới, trưởng phòng Trương, đến sớm thế. Tôi nhớ cô ở khu Tân Nguyệt lâu mà, đi bộ cũng mất gần 40 phút chứ chẳng chơi, trên xe buýt thì phiền phức lắm. Tiểu Giai cười nói, mỗi ngày đi bộ tốt cho sức khỏe, em tiết kiệm được tiền đi phòng gym. Lý chủ nhiệm cũng cười theo, Tiểu Giai, cô cũng biết giữ bí mật ghê, nghe nói nhà cô được điều sang làm thư ký cho thư ký Xương Toàn rồi. Tiểu Giai thầm nghĩ, thế gian không có bức tường nào không lọt gió, chuyện này sớm muộn gì người trong cơ quan cũng biết. Vì thế cô thẳng thắn nói, Hầu Vệ Đông mới chuyển đến văn phòng thị ủy chưa đầy một tuần à. Lý chủ nhiệm tấm tắc mấy tiếng, tôi làm việc ở văn phòng trước sau cũng 20 năm, bản lĩnh khác thì không có, chính nhìn người thì cũng có nghề đấy. Thư ký của thư ký Xương Toàn trước nay đều là người tài giỏi được tuyển chọn kỹ càng. Tôi dám cá, không đến 10 năm nữa, chồng cô sẽ trở thành lãnh đạo cấp thành phố, sau này phải chiếu cố đám dân đen chúng tôi nhiều hơn nhé. Lý chủ nhiệm đi được một lúc, Tiểu Giai lại bị cục trưởng Trương Trung Nguyên gọi vào văn phòng. Trừ lúc uống rượu có nói đùa vài câu, Trương Trung Nguyên bình thường rất nghiêm túc. Ông gọi Tiểu Giai vào văn phòng, thái độ cũng rất hòa ái, thân thiết nói, nghe nói Hầu Vệ Đông chuyển đến văn phòng thị ủy rồi. Hai hôm nữa tôi định hẹn tổng thư ký Hồng ăn cơm, đến lúc đó mời cả thư ký Hầu đi cùng để làm quen. Trương Trung Nguyên từng làm huyện trưởng huyện Lâm Tân, đã làm việc chung với tổng thư ký Hồng ngang hiện tại, quan hệ hai người rất tốt. Khi thành lập cục Lâm Viên, Trương Trung Nguyên chính là người đứng đầu. Ông chuyển đến cục Lâm Viên hơn 2 năm, Hồng ngang lại tiếp tục làm việc với huyện trưởng mới được nửa nhiệm kỳ, mối quan hệ giữa huyện ủy và ủy ban huyện vẫn được xử lý tốt. Trong bối cảnh ban lãnh đạo huyện ủy và ủy ban huyện thường xuyên có mâu thuẫn, biểu hiện của Hồng Ngang khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Thư ký Xương Toàn đã mấy lần biểu dương Hồng Ngang trong hội nghị mở rộng của thị ủy, không lâu sau, Hồng Ngang trở thành ủy viên thường vụ thị ủy, tổng thư ký thị ủy. Vì từng làm việc chung với tổng thư ký thị ủy Hồng Ngang và quan hệ hai người không tệ, nên việc Trương Trung Nguyên mời Hồng Ngang đi ăn cơm không phải là chuyện khó. Tiểu Giai vừa rời khỏi văn phòng Trương Trung Nguyên, một lát sau, cục phó Tạ lại đi đến. Bà và Tiểu Giai vốn là bạn tốt, nên đương nhiên càng thân thiết hơn. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, Hầu Vệ Đông và thư ký Xương Toàn đã đến khu mới phía nam. Họ không kinh động ai khác, đậu xe ở một nơi kín đáo ngay lối vào rồi hai người đi bộ vào trong. Thư ký Xương Toàn tùy ý hỏi, cậu từng làm chủ nhiệm khu phát triển Ích Dương, có ý kiến gì về khu mới phía nam không? Hầu Vệ Đông nhìn theo ánh mắt của Chu Xương Toàn về phía những tòa nhà cao tầng lác đác ở xa, nói, lúc tôi còn ở Tân Quảng Ích Dương, tôi đã đi khắp các khu phát triển trong tỉnh. Tôi đồng ý với quan điểm của Vương Huy trên lĩnh Tây Nhật Báo. Khuyết điểm của khu phát triển Sa Châu là quy hoạch lạc hậu, tính tùy tiện rất cao, điều này cũng khiến cho định hướng phát triển của khu mới phía Nam không rõ ràng. Qua mấy ngày tiếp xúc, cùng với việc phân tích các bản thảo phát biểu gần đây, anh cảm thấy Chu Xương Toàn không hài lòng với khu mới phía Nam, liền mạnh dạn đưa ra lời phê bình khu phát triển. Lời phê bình này cũng chính là đánh giá thật sự của anh về nơi đây. Chu Xương Toàn nói, đánh giá của cậu sắc bén thật đấy. Hầu Vệ Đông đáp, trước mặt ngài, tôi không dám giấu giếm điều gì. Chu Xương Toàn đột nhiên hứng thú, lĩnh Tây Nhật Báo đánh giá rất cao Tân Quảng, còn đối với khu phát triển Sa Châu lại có ý chê bai. Chúng ta bây giờ qua Tân Quảng Ích Dương xem thử. Nửa giờ sau, xe đã đến trụ sở Tân Quảng Ích Dương. Dù đã là tháng 11 nhưng thời tiết lại đẹp lạ thường, tầm nhìn rất thoáng. 12 tòa nhà cao tầng của tập đoàn Tinh Công và công ty Bước Cao hiện lên vô cùng rõ nét dưới ánh nắng mùa thu. Lần trước Chu Xương Toàn đến Ích Dương, dự án của Bước Cao vẫn đang xây móng, lần này nhìn thấy hai khu nhà, ông lập tức cảm nhận được sự tác động mạnh mẽ về mặt thị giác. Dù chỉ mới rời đi một tuần, nhưng cảm giác của Hầu Vệ Đông đã hoàn toàn thay đổi. Anh đã hoàn toàn thoát ra khỏi Ích Dương, mang theo tâm thế của người đứng trên cao để nhìn nhận lại Ích Dương và Tân Quảng. Anh giới thiệu, Ngân hàng Phát triển tỉnh đã đầu tư vào Tân Quảng hàng chục triệu, chủ yếu là vào xây dựng cơ sở hạ tầng. Hiện nay hệ thống đường xá đã hình thành, mạng lưới đường ống đô thị được bố trí dọc theo đó. Những con đường này tự nhiên chia khu đất thành những ô vuông vức. Cứ xây dựng theo hệ thống này, toàn bộ thành phố mới sẽ rất ngăn nắp, trật tự. Chu Xương Toàn gật đầu, Chẳng trách lĩnh Tây Nhật báo xếp Tân Quảng Ích Dương vào top 3 khu phát triển của tỉnh, quả nhiên có bản lĩnh. Hầu Vệ Đông đi theo Chu Xương Toàn đến trước khu nhà của tập đoàn Tinh Công. Họ vừa đến cổng chính, một nhân viên bảo vệ mặc đồng phục đã tiến lại nói, thưa ông, muốn xem nhà mời đến phòng kinh doanh, phải đội mũ bảo hiểm mới được vào công trường. Lúc này, ông chủ đội thi công đi ra từ cổng lớn, ông ta liếc mắt một cái liền nhận ra Hầu Vệ Đông, vừa đi vừa vui vẻ chào hỏi, Hầu chủ nhiệm, lâu rồi không gặp. Vị chủ thầu này đến từ lĩnh Tây, bình thường xem TV không bao giờ xem đài Sa Châu, chỉ thấy người đàn ông lớn tuổi đi trước mặt Hầu Vệ Đông có chút quen mặt chứ không nhận ra đó là sếp lớn của Sa Châu. Cậu kỹ thuật viên đi theo sau ông ta cũng đến từ lĩnh Tây nên càng không thể biết Chu Xương Toàn là ai. Hầu Vệ Đông dùng mắt ra hiệu cho thư ký Chu Xương Toàn, Chu Xương Toàn nói, đừng giới thiệu tôi, cứ vào xem tùy ý thôi. Đội mũ bảo hiểm xong, ông chủ đội thi công đi theo sau Hầu Vệ Đông, bèn thao thao bất tuyệt. Ông ta bắt đầu phàn nàn, Hầu chủ nhiệm, ông làm ở Tân Quảng tốt như vậy, sao lại bị điều đi rồi? Nửa năm nay, bao nhiêu ông chủ xây dựng ở các xã có tay nghề kém cỏi đã tràn vào Tân Quảng, chất lượng xây dựng kém, mẫu mã xấu, đa số đều là nhà đơn lẻ, chẳng mấy năm nữa là cả Tân Quảng sẽ bị hạ xuống mấy bậc. Bên trong tiểu khu đang tiến hành trang trí và trồng cây xanh, cổng chính ở sân trong có quy mô ngang với khu Tân Nguyệt Lâu. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, Lý Tinh đúng là trời sinh để làm kinh doanh, dự án này xây dựng cũng khá đấy. Lý Tinh vừa hay dẫn hai, ba người đi xuống lầu. Lúc xuống lầu, cô dường như có dự cảm, cứ thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra. Vừa ra khỏi cổng vòm, ngẩng đầu lên cô liền thấy Hầu Vệ Đông và Chu Xương Toàn. Cô giật mình kinh ngạc, vội vàng bước nhanh tới, tươi cười như hoa chào Chu Xương Toàn, chào Chu thư ký, hoan nghênh ngài đến thị sát tập đoàn Tinh Công. Hầu Vệ Đông vội nói, Chu thư ký, đây là chủ tịch tập đoàn Tinh Công, Lý Tinh. Lúc này Lý Tinh đang mặc đồng phục của tập đoàn, che đi vóc dáng yêu kiều, vẻ xinh đẹp lại thêm phần khỏe khoắn, giản dị. Chu Xương Toàn hoàn toàn không ngờ chủ tịch tập đoàn Tinh Công lại là một cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy, ông gật đầu nói, tập đoàn Tinh Công của các cô rất có thực lực, khu nhà này không tồi. Chu Xương Toàn chắp tay sau lưng, đứng ở sân trong nghe Lý Tinh giới thiệu tình hình, rồi nói, Lý chủ tịch, tôi chỉ tiện đường ghé xem thôi, sắp phải đi rồi, cô cứ làm việc đi, không làm mất nhiều thời gian của cô nữa. Lý Tinh vẫn kiên quyết tiễn Chu Xương Toàn ra tận xe. Nhân lúc bắt tay Hầu Vệ Đông, cô dùng ngón út khều nhẹ hai cái vào lòng bàn tay anh, ánh mắt long lanh như nước. Dạo một vòng ở Tân Quảng Ích Dương, đã là 9 giờ 40, xe lúc này mới lên đường cao tốc. Chu Xương Toàn lên xe, nhất thời không nói gì. Trở lại văn phòng, ông bắt tay với Triệu Lâm, rồi lại dặn dò Hầu Vệ Đông, ngày mai thông báo cho các thành viên ban lãnh đạo khu mới phía Nam, ủy ban xây dựng và bước thị trưởng đến phòng họp số 2 của thị ủy, để khu mới phía Nam báo cáo công tác sắp tới. Chu Xương Toàn là một người cùng công việc, lịch trình một ngày được sắp xếp kín mít. Lúc đưa ông về đến nhà, màn đêm đã buông xuống. Hầu Vệ Đông xuống xe ở sân thị ủy, giả vờ lên văn phòng làm việc một lúc, rồi mới lén lút xuống lầu, bắt taxi đến chi nhánh Sa Châu của tập đoàn Tinh Công. Đứng ở cửa sau công ty, lòng anh có chút do dự. Trước kia Tiểu Giai ở tận Thượng Hải, anh ở lại đây cũng không có gánh nặng tâm lý gì lớn, nay Tiểu Giai đang ở nhà chờ, điều này khiến lòng anh vô cùng dằn vặt. Do dự một lúc trước cửa, Hầu Vệ Đông bèn gọi điện thoại lên lầu. Rất nhanh, một bóng người từ tầng 4 đi xuống, cánh cổng lớn cũng lặng lẽ mở ra. Đợi Hầu Vệ Đông vào trong, Lý Tinh mới cẩn thận đóng cổng lại, rồi kéo tay anh lên tầng 4. Vừa đến nơi, cô đã lao vào lòng Hầu Vệ Đông. Cắn vào tai Hầu Vệ Đông, Lý Tinh nói, Tôn Hầu Tử, lâu vậy rồi mà không liên lạc với em. Lý Tinh đã cởi bỏ bộ đồ công sở 3 ngày, thay vào đó là một chiếc áo có cổ lông. Nếu 3 ngày cô là một người phụ nữ trưởng thành, điềm đạm thì lúc này lại vô cùng quyến rũ, nhưng nét quyến rũ này có phần nội liễm, hoàn toàn khác với vẻ gợi cảm, khiêu khích ở Hán Hồ vài năm trước. Năm đó, đóa hoa tươi Lý Tinh này nở rộ vì quyền và tiền. Nay, sau vô số lần lột xác, cô Việt con xấu xí ngày nào đã trở thành chủ tịch tập đoàn Tinh Công. Có thực lực mới có tự do, cô gần như không còn phải nịnh nọt đàn ông để sinh tồn nữa. Giờ đây, cô như một đóa hồng diễm lệ, chỉ vì người mình yêu mà bung nở. Nhiều việc quá. Hầu Vệ Đông chỉ giải thích qua loa, miệng liền bị đôi môi của Lý Tinh chặn lại. Người xưa có câu, đàn ông làm bằng đất, đàn bà làm bằng nước. Thế nên khi đàn ông gặp đàn bà, 10 phần thì có đến 8-9 phần sẽ mềm nhũn ra. 10 phút trước, Hầu Vệ Đông còn đang băn khoăn trước cửa, nội tâm giao chiến kịch liệt, vậy mà giờ khắc này, ôm tấm thân nóng hổi này, anh đã hoàn toàn tan chảy trong sự dịu dàng và nồng nhiệt của Lý Tinh. Hầu Vệ Đông cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của cơ thể mình. Dù lý trí vẫn còn do dự, nhưng cơ thể lại rất thẳng thắn bộc lộ dục vọng sâu thẳm trong linh hồn. Dục vọng không qua giáo điều mới là bản tính chân thật nhất của con người. Cũng là động lực nguyên thủy thúc đẩy xã hội phát triển. Anh luồn bàn tay lạnh băng vào trong lớp áo dày của Lý Tinh, một bên sưởi ấm tay, một bên thầm nghĩ, xem ra ý chí của mình cũng không kiên định, vĩnh viễn không làm Liễu Hạ Huệ được rồi. Dù cách một lớp áo, Lý Tinh vẫn cảm nhận được đôi tay lạnh lẽo đang từ từ di chuyển trên lưng mình. Nhân lúc hầu vệ đông không để ý, cô mạnh bạo luồn tay vào trong áo anh. Cô vừa mới rửa tay xong, bàn tay cũng lạnh buốt. Máu trong người hầu vệ đông đang lưu chuyển rất nhanh, đột nhiên bị hai bàn tay lạnh ngắt ôm lấy, anh giật nảy mình, định đẩy Lý Tinh ra nhưng lại bị cô ôm chặt. Bị lạnh đến mức hai chân nhảy dựng lên, anh nói, Bạch Cốt Tinh, anh chịu thua, chịu thua. Ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi lá cây xào xạc, trong phòng điều hòa thổi ra hơi ấm, ấm áp như mùa xuân. Đôi cử âm bạch cốt trảo của Lý Tinh nhanh chóng mất đi uy lực. Cô dính sát vào người hầu vệ đông, hạnh phúc nói, một ngày không gặp, tựa ba thu. Trước kia em cứ tưởng mấy nhà văn bị chuyện, bây giờ em cũng có cảm giác này. Nghe câu này, lòng hầu vệ đông trùng xuống. Nếu Lý Tinh giữ thái độ tình một đêm, hoặc vẫn xem hầu vệ đông như một vị khách qua đường trong đời như trước kia, có lẽ anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng nếu thật sự là một ngày không gặp tựa ba thu thì mọi chuyện phiền phức rồi. Nghĩ đến Tiểu Giai đang chờ ở nhà, lòng anh không khỏi phiền muộn. Trong giới quan trường lĩnh Tây có một câu nói cửa miệng là trong nhà cờ đỏ không đổ, bên ngoài cờ màu tung bay. Hầu vệ đông nhận ra muốn làm được điều này, phải có thần kinh thép và một trái tim đủ rộng để chứa cả thê lẫn thiếp. Mà cả hai điều này, hầu vệ đông đều không có. Vì vậy, sâu trong nội tâm, anh đang liều mạng giãy giụa, đấu tranh và bị giày vò. Lý Tinh là một người phụ nữ cực kỳ nhạy cảm, cô cảm nhận được hầu vệ đông có chút mất hồn, bèn khẽ thở dài trong lòng, rồi ngẩng đầu lên, mỉm cười dịu dàng. Hầu vệ đông lắc đầu, dùng hành động này để gạt đi những suy nghĩ không đúng lúc, rồi thuần thục cởi bỏ vũ trang của Lý Tinh, nói, lên giường đi. Hai má Lý Tinh đã nóng bừng, cũng đáp, lên giường đi. Đúng lúc này, điện thoại di động trên tủ đầu giường vang lên. Hầu vệ đông thấy là số lạ nên không để ý, Lý Tinh nói, tắt điện thoại đi. Hầu vệ đông vừa vuốt ve bầu ngực của Lý Tinh, vừa nói, văn phòng thành ủy có kỷ luật, điện thoại phải mở 24 giờ, anh chuyển sang chế độ rung. Bàn tay anh như cây bút thấm màu đỏ, chậm rãi lướt trên cơ thể Lý Tinh, khiến làn da trắng như tuyết của cô dần ửng đỏ, rực rỡ như hoa đỗ quyên. U yếm một hồi, hầu vệ đông quỳ trước mặt Lý Tinh, khẽ tách hai chân cô ra một chút, nói, anh muốn vào. Lý Tinh ưm một tiếng, lại tách hai chân ra thêm. Ánh mắt hầu vệ đông dừng lại trên tấm thảm trắng như tuyết, nơi đó có một vệt ướt rõ ràng. Anh đưa tay nhẹ nhàng sờ thử, sâu trong bụi cỏ đã ướt đẫm. Đây là khát khao của xác thịt, cũng là một ngôn ngữ đặc biệt của tình yêu. Anh cúi xuống bên tai Lý Tinh, khẽ nói, em ướt rồi. Cô đáp, nhanh lên, em đợi anh lâu lắm rồi. Rất nhanh, trong phòng vang lên những tiếng phốc suy và rên rỉ mãnh liệt, âm thanh va vào lớp kính lạnh lẽo, dội lại, rồi tán loạn khắp phòng. Sau khi cao trào kết thúc, Lý Tinh nằm thẳng trên giường, trán lấm tấm những giọt mồ hôi miệng. Cô âu yếm hôn lên người yêu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tay phải cầm chiếc gối nhét xuống dưới mông. Đây là một mẹo nhỏ giúp dễ thụ thai, thông qua việc thay đổi tư thế cơ thể có thể làm tăng xác suất thụ tinh. Nằm trên giường trò chuyện một lúc, hầu vệ đông xoay người ngồi dậy, nhìn chiếc điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường, nói, anh phải đi rồi. Lý Tinh khẽ hỏi, cô ấy? Về rồi à, về rồi. Vẻ mặt Lý Tinh rõ ràng sa sầm xuống, cô nhắm mắt lại, không nói gì. Hầu vệ đông trong lòng không nỡ, nhưng vẫn phải cứng rắn rời khỏi chốn dịu dàng. Khi bước ra khỏi cổng sau của tập đoàn Tinh Công, một luồng gió lạnh ập vào mặt khiến anh rùng mình một cái. Lý Tinh đứng trước cửa sổ, qua một góc rèm nhìn hầu vệ đông rời khỏi cổng sau. Mấy lần trước ở chi nhánh Sa Châu của tập đoàn Tinh Công, hai người đều cuống quýt đến tận sáng, ít nhất cũng để Lý Tinh được giả vờ tận hưởng niềm vui làm nữ chủ nhân. Vậy mà lần này hầu vệ đông chỉ ở lại chưa đầy 2 tiếng đã vội vã rời đi. Đứng sau rèm cửa sổ, Lý Tinh cảm thấy thất vọng, cô độc, ghen tị, đủ mọi tư vị trào dâng trong lòng. Cô nhẹ nhàng vuốt ve bụng, thầm nghĩ, chỉ mong lần này có thể có con, nếu không cuộc đời mình sẽ cô độc lắm. Hầu vệ đông bắt taxi về lầu Tân Nguyệt. Vừa vào sân giữa, anh đã thấy ngay ánh đèn hắt ra từ phòng mình. Anh ngồi xuống chiếc ghế đá trong sân, châm một điếu thuốc, chậm rãi hút, đốm lửa đỏ lúc sáng lúc tối trong đêm. Chồng ơi, sao giờ mới về, có uống rượu không vậy? Tiểu Giai mở cửa, thấy hầu vệ đông có vẻ rất lạnh, liền nói, làm bí thư đúng là một công việc khổ sai, đến tự do cá nhân cũng không có. Chồng à, đây là lần cuối cùng anh làm bí thư thôi nhé, sau này dù có lãnh đạo trung ương đến chọn thư ký, anh cũng đừng đi nữa. Hầu vệ đông cười có chút gượng gạo, nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Nhìn Tiểu Giai đang rót nước trái cây, trong đầu anh lại hiện lên vẻ mặt hơi lạnh lùng của Lý Tinh lúc anh rời đi, thầm nghĩ, cứ thế này cũng không phải là cách, phải đưa ra lựa chọn thôi. Sáng sớm hôm sau, Hầu vệ Đông đang cùng Tiểu Giai ăn sáng trên bàn thì điện thoại di động reo lên, đúng là số điện thoại tối qua chưa nghe. Alo, xin chào, tôi là Hầu vệ Đông. Hầu bí, tôi là Cao Kiện ở khu mới Nam Bộ đây, sáng sớm đã làm phiền anh, thật xin lỗi. Cao Kiện nhậm chức chủ nhiệm ban quản lý khu mới Nam Bộ vào cuối năm ngoái. Ông ta từng dẫn đoàn đến Tân Quảng Ích Dương, lúc đó Hầu vệ Đông đã âm thầm rời khỏi ban quản lý Tân Quảng Ích Dương. Hầu vệ Đông dù chưa gặp Cao Kiện nhưng đã nghe danh từ lâu, bèn khách sáo hỏi, chủ nhiệm Cao xin chào, có chỉ thị gì không ạ? Cao Kiện nói, nào dám chỉ thị, anh có tiện không, tôi đang ở dưới lầu Tân Nguyệt. Ông ta lại bổ sung một câu, tôi và quý Hải Dương là bạn tốt, số điện thoại và địa chỉ đều là Hải Dương cho tôi biết. Khách đã đến tận cửa, lại là người do quý Hải Dương giới thiệu, Hầu vệ Đông liền nói, chủ nhiệm Cao chờ một lát, tôi xuống ngay. Dưới lầu Tân Nguyệt, cạnh một chiếc xe Toyota, một người đàn ông trung niên mặc áo da đang hút thuốc. Thấy Hầu vệ Đông đi ra, ông ta liền tiến tới, trước đưa thuốc, sau mới nói, sáng sớm đã làm phiền thư ký Hầu, thật ngại quá. Ông ta vào thẳng vấn đề, hôm qua tôi nhận được thông báo của văn phòng thành ủy, yêu cầu khu mới Nam Bộ 10 giờ sáng nay báo cáo công tác với thư ký Xương Toàn. Tôi mới đến khu mới Nam Bộ năm nay, trong lòng không chắc chắn, nên cố ý đến nhờ thư ký Hầu chỉ điểm 1-2. Hầu vệ Đông nói, chủ nhiệm Cao, tôi nào dám chỉ điểm, anh khách sáo quá. Cao Kiện nói, thư ký Hầu trước đây là chủ nhiệm ban quản lý Tân Quảng Ích Dương, hiện tại là thư ký của thư ký Xương Toàn, có tiếng nói nhất. Hầu vệ Đông cố tình ra vẻ trầm ngâm, nói, thư ký Xương Toàn quả thật có bất mãn với khu mới Nam Bộ. Tôi đề nghị, buổi báo cáo sáng nay nên tập trung vào 5 phương diện, cơ cấu ngành, các điểm tăng trưởng kinh tế, kinh doanh đô thị, thu hút đầu tư và xây dựng khu khai thác. Đây là những vấn đề mà thư ký Xương Toàn quan tâm nhất. Ngoài ra, tôi cảm thấy quy hoạch tổng thể của khu mới Nam Bộ còn chưa đủ. Có vẻ hơi hỗn loạn, phương thức đầu tư cũng có thể linh hoạt hơn một chút, đương nhiên đây chỉ là ý kiến tham khảo. Hầu vệ Đông lại nói về cảm nhận của Chu Xương đối với vài khu vực, Cao Kiện nghe rất cẩn thận, còn lấy bút ra ghi lại vài điểm chính. 7 giờ 40, Hầu vệ Đông đoán xe của Mã Ba sắp đến, anh nói, buổi sáng thời gian gấp gáp, tôi chỉ có thể nói được bấy nhiêu. Cao Kiện nắm tay Hầu vệ Đông, nói, mấy hôm nữa tôi sẽ hẹn quý Hải Dương, ba chúng ta làm một bữa ra trò. Ông ta vẫy tay. Tài xế xe Toyota liền mang ra một hộp trà. Cao Kiện nói, nghe quý bí thư nói Hầu bí thích uống trà, đây là trà Long Tỉnh hảo hạng nhất tôi mang từ Tây Hồ về, nghe nói là trà bút minh tiền đợt đầu do các cô gái chưa chồng hái. Hầu vệ Đông xách hộp trà về nhà, Tiểu Giai nói, thời buổi gì thế này, sáng sớm đã có người tặng quà. Buổi sáng, 9 giờ 40, Cao Kiện của khu mới Nam Bộ và Liễu Chí Đại của Ủy ban xây dựng đi vào phòng họp trung của văn phòng thành ủy. Khi Cao Kiện bắt tay Hầu vệ Đông, ánh mắt ông ta lộ rõ vẻ thân thiết. Đưa Tiểu Giai đến cục lâm viên, thả cô xuống chỗ cũ, Hầu vệ Đông lái chiếc xe Lam Điểu từ khu Đông Thành sang khu Tây Thành, đến quảng trường trước khu đại viện thành ủy. Thấy thời gian còn sớm, anh lại lái xe đến khu mới Nam Bộ. Lái xe trên con đường rộng lớn vốn là một chuyện vui vẻ, nhưng dưới cơn gió bất gào thét, khu mới Nam Bộ lại quá trống trải, cỏ dại và giàn giáo trông có vẻ hơi hiu quạnh trong gió rét. Hầu vệ Đông liền nghĩ tới buổi họp báo cáo về khu mới Nam Bộ hôm đó. Chu Xương Toàn không hề khách khí mà phê bình khu mới Nam Bộ, lời lẽ còn rất gay gắt. Ông cầm trong tay một tờ lĩnh Tây Nhật Báo đã được gấp lại, nói, tờ lĩnh Tây Nhật Báo này không biết các vị ngồi đây đã xem qua chưa, phóng viên dùng lối viết úp mở, thực chất là ngầm phê phán. Các vị ngồi đây nếu chưa đọc tờ lĩnh Tây Nhật Báo này thì là thiếu trách nhiệm. Ở thành phố Sa Châu, khu mới Nam Bộ phải là khu khai thác kiểu mẫu, nhưng hiện tại khu khai thác kiểu mẫu của Sa Châu lại là Tân Quảng của Ích Dương. Từ quy hoạch, khai phá đất đai, doanh nghiệp vào ở cho đến cơ sở hạ tầng, khu mới Nam Bộ đều không bằng Tân Quảng Ích Dương, chẳng lẽ các vị ngồi đây không thấy hổ thẹn sao? Nói đến đây, Hầu vệ Đông cảm nhận rõ ràng mấy ánh mắt đang bắn về phía mình, anh vội cúi đầu, vẻ bâng quơ lên cuốn sổ tay. Sau khi phê bình mọi người một trận, cuối cùng, Chu Xương Toàn lại khích lệ, tư duy công tác của Cao Kiện rất rõ ràng, bám sát định hướng lớn của thành ủy, có điều tư duy công tác là một chuyện, có thể thực thi được hay không lại là chuyện khác. Ông quay đầu nói với Hầu vệ Đông, thư ký Hầu, cậu nhớ mua mấy cuốn năng lực thực thi, phát cho mỗi vị lãnh đạo ngồi đây một cuốn. Sau khi tan họp, Hầu vệ Đông ngoan ngoãn đi mua mấy cuốn năng lực thực thi, sau đó thông báo cho văn phòng các ban ngành tới lấy. Sau lần đó, hễ có thời gian rảnh là Hầu vệ Đông lại lái chiếc xe Lam Điểu đến khu mới Nam Bộ dạo một vòng. Anh theo bản năng cảm thấy thư ký Xương Toàn đặc biệt coi trọng khu khai thác, nên thường xuyên để mắt tới bên này. Lúc này, chạy xe trên con đường của khu khai thác vào sáng sớm, nhìn những đám cỏ dại cao quá đầu người trong khu đất rộng lớn đã được khoanh vùng. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, nếu muốn vực dậy khu mới Nam Bộ trong thời gian ngắn, nhiệm vụ của Cao Kiện rất nặng nề, thế nào cũng phải dốc toàn lực. Lượn một vòng lớn ở khu mới Nam Bộ, thấy đã 8 giờ, Hầu vệ Đông lái xe đến bãi đỗ xe bên ngoài khu đại viện, đậu xe rồi đi bộ vào cổng. Lúc này đã là 8 giờ 17 phút. Đi vào cổng chính, thấy cán bộ cơ quan thành ủy lục tục vào đại viện, hầu vệ Đông đi về hướng đông hơn 100 mét rồi dừng lại ở một ngã tư, đây là con đường mà thư ký Xuân Toàn phải đi qua để đến cơ quan. Vừa châm một điếu thuốc, đang định hút thì anh nhìn thấy ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư ủy ban kỷ luật Tể Đạo Lâm xách cặp đi tới từ phía đối diện ngã tư. Hầu vệ Đông cười chào hỏi, thuận tay dụi điếu thuốc đang cầm rồi vứt vào thùng rác. Tể Đạo Lâm dừng bước, hỏi, đang đợi thư ký Xuân Toàn sao? Hầu vệ Đông đáp, thư ký Xuân Toàn không cho đưa đón nên tôi đứng đây đợi một lát. Tể Đạo Lâm nói với giọng thấm thía, vị trí của cậu bây giờ rất nhạy cảm, trách nhiệm lại trọng đại, nhất định phải nghiêm khắc với bản thân, học hỏi nhiều và luôn tự kiểm điểm. Cậu tốt nghiệp học viện Sa Châu, tôi hy vọng cậu có thể đi được xa hơn, làm rạng danh trường cũ. Hầu vệ Đông vội vàng gật đầu, nói, bí thư Tể yên tâm, tôi nhất định sẽ ghi nhớ lời ngài, luôn tự nhắc nhở, tự kiểm điểm, tự rèn luyện. Đợi Tể Đạo Lâm rời đi, hầu vệ Đông không nhịn được lại lôi thuốc lá ra, còn chưa kịp châm thì đã thấy Chu Xuân Toàn cũng xách cặp xuất hiện ở phía đối diện ngã tư. Anh vội vàng chạy tới, không nói một lời, vội bước tới nhận lấy chiếc cặp, nói, Chu thư ký, ngày mai tôi vẫn sẽ cùng Mã Ba đến đón ngài. Chu Xuân Toàn khoát tay, bảo, không cần, mỗi ngày đi bộ nửa tiếng, ít nhất có thể sống lâu thêm 10 năm. Trước kia quá ỷ lại vào ô tô rồi, mấy ngày nay buổi sáng đi bộ một chút, tinh thần quả thực không tồi. Hầu vệ Đông đi chậm hơn Chu Xuân Toàn nửa bước, như vậy vừa không vượt quá phận sự, lại vừa có thể trò chuyện bình thường với ông. Năng lực thực thi mua chưa? Đã đưa đến tay các vị lãnh đạo tham dự cuộc họp rồi à, sáng nay 9 rưỡi, mời các tổ trưởng, tổ phó của tiểu tổ lãnh đạo tam giảng cùng đến văn phòng tam giảng. Sau khi về văn phòng, cậu hãy liên hệ với bên tam giảng, xác nhận thời gian tổ giám sát đến Sa Châu. Hai người đi đến cổng chính thành ủy thì thấy ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư trưởng Hồng Ngang cũng đang đi bộ tới cửa. Ngày 21 tháng 11, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ban hành ý kiến về việc triển khai sâu rộng đợt giáo dục về lập trường, tác phong trong đảng với nội dung chủ yếu là học tập, chính trị, chính khí trong các ban lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo cấp huyện trở lên. Tỉnh Lĩnh Tây cũng ngay lập tức ban hành văn kiện triển khai tam giảng. Phó Bí thư Tỉnh ủy Chu Kiến Quốc mấy hôm trước còn đặc biệt đến Sa Châu, triệu tập các ủy viên thường vụ thành ủy, các phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, các lãnh đạo và phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân mở họp, nhấn mạnh bối cảnh chính trị và tầm quan trọng của tam giảng. Chu Xuân Toàn từng trải qua những năm tháng điên cuồng của cách mạng văn hóa nên có sự nhạy bén chính trị rất cao. Ông cực kỳ coi trọng hoạt động giáo dục tam giảng, ngoài các trình tự thông thường, ông còn phát động lời kêu gọi giáo dục tam giảng, bắt đầu từ những việc nhỏ trong các cơ quan lãnh đạo cấp thành phố. Ông là người đầu tiên đề xuất hủy bỏ chế độ dùng xe công đưa đón lãnh đạo đi làm, và ngay tối hôm đó, ông đã đi bộ về nhà. Bí thư thành ủy đi đầu, trong bầu không khí đó, các lãnh đạo cấp thành phố của Sa Châu cũng nối gót đi bộ đi làm. Rất nhanh, việc làm này đã được nhân rộng, tất cả cán bộ cấp sở của các ban ngành và huyện cũng bắt đầu đi bộ đi làm, điều này đã trở thành một nét đặc trưng của thành phố Sa Châu. Đương nhiên, chuyện này mỗi người một ý, dư luận trong dân chúng cũng khen chê trái chiều, nhưng đa số đều cho rằng chuyện này cũng chỉ được như cái đuôi thỏ, chẳng dài được bao lâu. Có một lần hầu vệ Đông ăn cơm cùng đại ca hầu vệ Quốc đem chuyện này ra làm trò cười, nói, Chu thư ký đi bộ, lại làm khổ đám đồng nghiệp làm công tác bảo vệ trong cục chúng ta. Mỗi ngày tan làm đều phải cử cảnh vệ mặc thường phục đến ngoài khu đại viện thành ủy, bảo vệ Chu thư ký suốt chặng đường. Hầu vệ Đông ở trước mặt đại ca cũng thẳng thắn, thư ký Xuân Toàn có yêu cầu thế đâu, là các sếp cục các anh nịnh bợ đấy chứ. Hầu vệ Quốc cười nói, bây giờ địa vị của anh ở cục công an tăng vọt. Sếp của bọn anh bình thường đi lại vội vã, anh chuyển về cục thành phố mấy năm rồi mà nói chuyện với ông ấy chưa được mấy câu. Hôm kia đi trên đường gặp ông ấy, lại chủ động bắt chuyện với anh mấy phút liền. Anh e là vài ngày nữa sẽ được thăng chức mất. Hai người cười đùa một hồi, hầu vệ Quốc lại có tâm sự, cúi đầu ăn cơm. Hầu vệ Đông biết là chuyện gì, bèn khuyên, chị dâu chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, qua cơn này là ổn. Công việc nghỉ thì nghỉ, ở Sa Châu này, thế nào cũng tìm được cho chị ấy một công việc phù hợp. Từ sau khi trở thành thư ký của bí thư thành ủy, các lãnh đạo cơ quan trực thuộc thành phố trước đây gặp hầu vệ Đông đều rất khách khí, anh âm thầm ước tính, mở lời xin một công việc tạm thời cũng không phải chuyện gì khó khăn. Lời của hầu vệ Quốc quả nhiên linh nghiệm. Ngày hôm qua, Đảng ủy Cục Công an đã công bố một quyết định bổ nhiệm, hầu vệ Quốc đã nhanh chóng trở thành phó đội trưởng đội cảnh sát kinh tế. Việc bổ nhiệm này không gây ra xáo trộn gì lớn trong Cục Công an, bởi vì hầu vệ Quốc vốn là một tay cứng của đội, liên tiếp phá nhiều vụ án lớn, đáng lẽ đã được đề bạt từ lâu, huống chi em trai anh là hầu vệ Đông lại là thư ký của bí thư thành ủy. Ở Lĩnh Tây, làm quan 1/3 dựa vào thực lực, 1/3 dựa vào quan hệ, và hơn 1/3 còn lại dựa vào đủ các loại thủ đoạn khó nói. Hầu vệ Quốc có thực lực, có quan hệ, nên anh ấy được thăng chức là điều dễ hiểu. Trong cục không một ai có ý kiến gì về việc này, họ đã sớm quen với cách dùng người như vậy, trong tiềm thức, đây là một hình thức dùng người rất bình thường. Hầu vệ Đông đi theo sau Chu Xương Toàn, từng bước đi lên lầu, anh thầm nghĩ, thành ngữ cáo mượn oai hùng dùng để hình dung thư ký bên cạnh lãnh đạo thật quá hình tượng và sắc bén. 9 giờ rưỡi sáng, Chu Xương Toàn, Lưu Binh, Hoàng Con Trạch, Hồng Ngang, Cao Vĩnh Hồng và những người khác đã tập thể đến văn phòng Tam Giảng để thăm hỏi toàn thể nhân viên công tác. Nhà khách của Ủy ban Nhân dân thành phố được chia làm hai khu, Đại Chiêu và Tiểu Chiêu. Khu Tiểu Chiêu chuyên dùng để tiếp đãi khách quan trọng, bình thường cũng chỉ tiếp đãi những nhân vật tầm cỡ và có thực lực như Chu Xương Toàn, Lưu Binh, Hoàng Con Trạch, Hồng Ngang. Còn khu Đại Chiêu thuộc nơi tiếp khách công vụ, có phòng họp tương đối rộng, phòng ốc cũng nhiều, hoàn cảnh thực ra cũng không tệ. Lần này, nó được trưng dụng làm văn phòng Tam Giảng. Tỉnh ủy Lĩnh Tây cử tổ giám sát Tam Giảng đến từng địa phương. Tổ giám sát Tam Giảng cũng ở tại khu Đại Chiêu, trong một tòa nhà riêng biệt. Chu Xương Toàn và mọi người đến vừa là để thăm hỏi nhân viên của văn phòng Tam Giảng, vừa là để chờ đón tổ giám sát Tam Giảng sắp tới khu Đại Chiêu. Tổ giám sát Tam Giảng được dẫn đầu bởi một vị lãnh đạo cấp sở đã về tuyến 2, nhưng người thực tế phụ trách là trưởng phòng dịch của ban tổ chức tỉnh ủy. Nghe thấy họ này, lòng hầu vệ Đông bất giác thắt lại, anh không khỏi nhớ đến Dịch Trung Lĩnh, doanh nhân ở Ích Dương. Nghi thức tiếp đón rất long trọng, thể hiện ở việc toàn thể thường vụ đều tham gia buổi tọa đàm. Trong bữa tối, trưởng phòng dịch nghiêm túc nói, kính thưa Chu thư ký, Lưu thị trưởng, Hoàng thư ký, trước khi đi, Bí thư Kiến Quốc đã đặc biệt dặn dò chúng tôi, công tác giám sát lần này là để giúp đỡ chứ không phải gây phiền hà, hơn nữa phải liêm khiết, giản dị, nên rượu thì xin phép không uống. Hoàng Con Trạch và trưởng phòng dịch khá thân quen, bèn cười nói, rượu mạnh thì không dùng, chúng ta uống chút rượu vang đỏ. Truyền thống của Lĩnh Tây là không có rượu thì không thành tiệc, uống một chút rượu vang đỏ sẽ không sao, cũng không vi phạm kỷ luật đâu. Trưởng phòng dịch do dự một lúc rồi cũng đồng ý, hầu vệ Đông vô tình nhìn thấy nhãn hiệu rượu vang đỏ, là loại carbon hơn 400 tệ một chai. Sau khi tiệc rượu kết thúc, anh thầm đếm, có đến mười mấy thùng rỗng. Trưởng phòng dịch uống rượu vào, mặt mày liền tươi rói, ông bắt tay Chu Xương Toàn, nói, Tết âm lịch năm nay tôi về quê ở Ích Dương, gần như không nhận ra đường nữa, tốc độ phát triển của Ích Dương thật sự ngoài sức tưởng tượng của tôi. Chu Xương Toàn chỉ vào hầu vệ Đông đứng sau lưng, nói, thư ký hầu trước đây là chủ nhiệm ban quản lý Tân Quảng Ích Dương, có công lớn trong việc xây dựng Tân Quảng đấy. Trưởng phòng dịch Trung Đạt của ban tổ chức tỉnh ủy nói với hầu vệ Đông, Tết âm lịch vừa rồi tôi về quê, nghe cán bộ trong thôn nhắc đến chủ nhiệm hầu, ai cũng giơ ngón tay cái khen ngợi. Câu nói này của anh ta nửa thật nửa giả. Dịp Tết vừa rồi, khi đang ăn cơm cùng mấy anh em họ như Dịch Trung Thành, Dịch Trung Lĩnh, mọi người có tình cờ nhắc tới hầu vệ Đông. Dịch Trung Thành sau khi uống chút rượu thì cảm xúc dâng trào, liền chửi bới hầu vệ Đông thậm tệ ngay trước mặt mấy anh em họ. Dịch Trung Đạt lúc ấy liền nhớ kỹ hầu vệ Đông, có điều, khi biết hầu vệ Đông bây giờ là thư ký chuyên trách của Chu Xương Toàn, anh ta lại có chút hoài nghi về lời của Dịch Trung Thành. Hầu vệ Đông khiêm tốn đáp, lúc ấy phải tiến hành giải tỏa di dời nên đã nảy sinh không ít mâu thuẫn với người dân của thôn Túc và vài thôn khác, cán bộ trong thôn đã hỗ trợ rất nhiều. Dịch Trung Đạt gật đầu nói, việc này tôi cũng nghe nói rồi, khu Tân Quảng xem như xử lý tương đối tốt đấy, trong thôn đã tổ chức không ít đội ngũ chuyên nghiệp làm việc trong các công trình ở khu Tân Quảng, đây thực chất chính là một hình thức của đô thị hóa. Anh ta đưa mắt nhìn sang Chu Xương Toàn, nói, việc mở rộng đô thị và lợi ích của nông dân vốn là một mâu thuẫn phổ biến. Trong hoạt động Tam Giảng lần này chúng ta cũng phải chú ý đến vấn đề này. Sa Châu là một thành phố lớn về kinh tế, nếu có thể tạo ra đột phá ở phương diện này thì sẽ có tác dụng thúc đẩy cho toàn tỉnh Lĩnh Tây, tỉnh ủy ký thác rất nhiều kỳ vọng vào Sa Châu. Chu Xương Toàn gật đầu nói, triển khai sâu rộng đợt giáo dục về tác phong đảng với nội dung chủ yếu là học tập, giảng chính trị, giảng chính khí, thì điểm dừng chân cuối cùng vẫn là phục vụ nhân dân. Thành ủy Sa Châu muốn lấy đợt giáo dục Tam Giảng làm cơ hội để giải quyết một loạt các vấn đề phức tạp, ảnh hưởng đến sự phát triển và dân sinh. Chúng tôi đang trong quá trình tìm hiểu, rà soát, tổng hợp các vấn đề cụ thể để dốc toàn lực giải quyết. Vào buổi tối, các cán bộ lãnh đạo cấp thành phố Sa Châu đã triệu tập một cuộc họp công tác về Tam Giảng tại phòng họp của thành ủy. Lần này, các thành viên của tổ giám sát tỉnh không đến dự, đây được xem là một cuộc họp công tác nội bộ. Hội nghị có hai chương trình nghị sự, một là đồng chí Triệu Đông, trưởng ban tổ chức thành ủy kiêm chủ nhiệm văn phòng ban chỉ đạo hoạt động Tam Giảng, báo cáo về công tác chuẩn bị cho đợt giáo dục Tam Giảng, hai là Chu Xương Toàn phát biểu. Bản thảo bài phát biểu của đồng chí Chu Xương Toàn được giao cho hầu vệ Đông vào giữa trưa, yêu cầu phải hoàn thành trước 6 giờ, với chủ đề là nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của giáo dục Tam Giảng, thời gian phát biểu dự kiến là nửa tiếng. Kể từ lần bị dọa cho toát mồ hôi lạnh đó, hầu vệ Đông ngày nào cũng ôm các bản thảo của Chu Xương Toàn để nghiên cứu tỉ mỉ, nhờ đó cũng có chút tâm đắc về văn phong, sở thích cũng như những vấn đề mà ông quan tâm. Sau khi hoạt động Tam Giảng bắt đầu, anh đã bỏ ra rất nhiều công sức, thu thập kỹ lưỡng các bài phát biểu quan trọng có liên quan đến Tam Giảng và các bài phát biểu của lãnh đạo các địa phương khác. Vì đã có sự chuẩn bị đầy đủ từ trước nên hầu vệ Đông cũng không quá căng thẳng. Trong tay anh có 17 bài phát biểu của các lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh về giáo dục tam giảng. Anh chọn ra một tài liệu là bài phát biểu của bí thư tỉnh ủy tại một cơ quan cấp tỉnh, kết hợp với lối tư duy quen thuộc của Chu Xuân Toàn để viết ra một bài văn trông rất ra dáng. Sau khi sửa đi sửa lại, anh đã giao bản thảo bài phát biểu cho Chu Xuân Toàn tại nhà khách nhỏ. Chu Xuân Toàn có một tòa nhà nhỏ riêng ở nhà khách, thường dùng để nghỉ ngơi hoặc tiếp đãi những vị khách quan trọng. Sau khi nhận bản thảo, ông dặn dò, bảo nhà bếp xào vài món, nhớ làm thanh đạm một chút, hôm nay ở lại đây tăng ca. Hầu vệ Đông đứng ở dưới lầu, thấy Chu Xuân Toàn cầm kính và bản thảo chậm rãi đi lên tầng 2, trong lòng có chút bất an. Đây là lần thứ 2 anh viết một bài phát biểu quan trọng cho bí thư Xuân Toàn, lần đầu tiên là nhờ Vương Huy giúp đỡ, còn lần này thì hoàn toàn dựa vào công sức của chính mình. Anh lo lắng chờ đợi, hệt như đang đi phỏng vấn. Chu Đại Giang, quản lý nhà khách nhỏ, bước tới. Tôi cười đưa thuốc cho hầu vệ Đông và báo cáo, tối nay tôi đã sắp xếp một phần canh gà ta, là gà ta chính tông bắt từ nông thôn, dùng nồi đất hầm lửa nhỏ nên tuyệt đối chính tông, một con cá chép kho tàu, ngoài ra còn có một phần nộm nấm kim châm, một phần măng tây xào, đều là những món bí thư Xuân Toàn thích ăn. Chu Đại Giang thấy hầu vệ Đông không nói gì, bèn nói thêm, món ăn hơi ít, bí thư Xuân Toàn yêu cầu rất nghiêm, sắp xếp nhiều thịt cá cũng bị phê bình, những món này thanh đạm, hợp khẩu vị của bí thư Xuân Toàn. Hầu vệ Đông nghe Chu Đại Giang gọi bí thư Xuân Toàn một cách đặc biệt thân thiết và tự nhiên thì luôn cảm thấy rất khó chịu, thầm nghĩ, những người gọi bí thư Xuân Toàn đều là cán bộ lãnh đạo cấp tương đương, Chu Đại Giang gọi như vậy là đang tự nâng cao thân phận. Nhưng rồi anh lại nghĩ, Chu Đại Giang cũng giống mình, đều là phục vụ lãnh đạo, cớ gì mình có thể gọi bí thư Xuân Toàn, còn ông ta thì không thể. Chu Đại Giang cũng đang quan sát vị thư ký mới này, thấy anh ít nói, dáng vẻ rất điềm tĩnh, liền cảm thấy hầu vệ Đông là người sâu sắc, thầm nghĩ, vị này xem ra không dễ phục vụ. Phải tốn chút tâm tư để lôi kéo mới được. Ông ta ân cần nói, thư ký Hầu, Tết âm lịch sắp đến rồi, nhà khách nhỏ đã chuẩn bị cho các vị lãnh đạo một ít quà Tết, bao gồm lạp xưởng, thịt khô, đều là thịt heo sạch được nuôi bằng ngũ cốc tại nơi chỉ định, tuyệt đối xanh và thân thiện với môi trường, nhà cậu không cần chuẩn bị nữa đâu. 6 giờ 40 phút, Chu Xuân Toàn vẫn chưa xuống lầu. Hầu vệ Đông không biết bài viết của mình có được thông qua hay không, lòng thầm sốt ruột, mà Chu Đại Giang lại không biết ý cứ lân la bên cạnh hầu vệ Đông, luôn tìm chuyện để nói. Khiến hầu vệ Đông phiền không chịu nổi nhưng cũng không thể nổi cáo. Anh giả vờ lấy ra một bản thảo bài phát biểu của Chu Xuân Toàn từ nửa năm trước, chăm chú đọc. Chu Đại Giang thấy vậy, bèn nói, thư ký Hầu, cậu cứ bận việc trước đi, tôi ra bếp xem sao. 6 giờ 50 phút, hầu vệ Đông được gọi lên tầng 2. Chu Xuân Toàn tháo kính, dụi dụi mắt. Bản thảo đặt trên bàn, trên đó có rất nhiều chữ hành thảo xinh đẹp, đó là những dấu vết sửa đổi. Hầu vệ Đông nhìn thấy bản thảo bị sửa chi chít thì trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ, nếu không được thông qua thì thảm rồi. Chu Xuân Toàn xoa mặt, nói, tiểu Hầu, trong nửa ngày có thể viết ra một bài phát biểu như thế này, cậu đã rất dụng tâm. Lúc này hầu vệ Đông mới chú ý tới, ở góc trên bên phải bản thảo có ghi hai chữ có thể dùng. Chu Xuân Toàn dừng một lát rồi nói, tiểu Hầu, yêu cầu của tôi đối với thư ký chuyên trách rất cao. Xách túi thì đa số người đều biết làm, cậu không thể dừng lại ở cấp độ đó, mà phải nói đến chính trị. Ví dụ, trong tình hình hiện nay, cậu nên nắm bắt và trả lời những vấn đề gì, có nghĩ tới chưa? Hầu vệ Đông không ngờ bí thư Xuân Toàn lại đột nhiên nêu ra vấn đề này, anh thành thật lắc đầu. Ở một thành phố lớn như của chúng ta, trông có vẻ gió yên sóng lặng, nhưng thực chất là sóng ngầm cuộn chảy. Cậu là thư ký chuyên trách của bí thư thành ủy, nhất định phải có một cái đầu chính trị nhạy bén. Gần đây tam giảng có tin tức quan trọng gì, cậu có tìm hiểu qua không? Quan điểm và yêu cầu hiện tại của tổ giám sát, cậu có biết không? Các hoạt động chủ yếu của lãnh đạo cấp thành phố trong đợt tam giảng, cậu có để ý không? Hầu vệ Đông quả thực chưa tìm hiểu những tình huống này, xấu hổ nói, thưa Chu thư ký, tôi chưa tìm hiểu rõ, sau này nhất định sẽ làm rõ. Chu Xuân Toàn nói với giọng chân thành, cậu phải nhớ kỹ, xã hội hiện thực rất phức tạp, đấu tranh giai cấp tồn tại ở mọi mặt trong xã hội ngày nay. Tôi là bí thư thành ủy Sa Châu, tuyệt đối không thể lơ là. Giáo dục tam giảng là đại sự liên quan đến tác phong của đảng và chính quyền. Chúng ta trong khi làm tốt công tác này cũng phải đề phòng những kẻ có dụng tâm khác ra gây rối. Cậu là thư ký chuyên trách, tôi không cần cậu làm thư ký xách túi, mà phải là một người thư ký có sự nhạy bén chính trị. Chu Xuân Toàn nói rất trịnh trọng, hầu vệ Đông nghe mà kinh hãi, anh thầm nghĩ, hay là bí thư Xuân Toàn đã nghe được chuyện gì đó. Chu Xuân Toàn lại chuyển vấn đề sang bản thảo, nói, bài phát biểu không tệ, cậu đem nội dung ta bổ sung vào rồi in ra. Giảng chính trị, ở Sa Châu phải được cụ thể hóa thành giảng đoàn kết. Đây là trọng điểm của bài phát biểu hôm nay. Lúc này, Chu Đại Giang đích thân dẫn nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên. Hầu vệ Đông hoàn toàn không có thời gian ăn cơm, cầm bản thảo đến phòng máy tính của nhà khách. Căn phòng này có trang bị phòng đánh máy, được chuẩn bị riêng cho Chu Xương Toàn. Hầu vệ Đông nghiêm túc xem lại bản thảo, thở phào nhẹ nhõm. Nội dung chính của bài viết không bị sửa đổi, phần sửa chữa tập trung vào mục giảng chính trị. Chu Xương Toàn đặc biệt nhấn mạnh rằng đại cục của Sa Châu đang tốt, toàn thể Sa Châu phải tập trung vào công tác của thành ủy, phải giảng đại cục, thức đại thế, tạo ra một môi trường làm việc ổn định, đoàn kết, tích cực vươn lên. Chẳng lẽ có người không giảng đoàn kết sao? Nhìn bản thảo này, hầu vệ Đông không khỏi nảy sinh một chút nghi vấn. Buổi tối, tại hội trường, Chu Xương Toàn lúc đầu còn nói theo bản thảo, nhưng rất nhanh sau đó ông đã bỏ bản thảo qua một bên, tập trung vào việc bàn luận về giảng chính trị. Làm tốt hoạt động giáo dục trước mắt, chính là giảng chính trị. Giữ gìn sự ổn định và đoàn kết của Sa Châu, chính là giảng chính trị. Tất cả lãnh đạo cấp thành phố tập trung quanh thành ủy để triển khai công việc, toàn tâm toàn ý mưu cầu phát triển, chính là giảng chính trị. Trong quá trình tam giảng, việc ra tìm vấn đề phải chú ý thực sự cầu thị, phải phù hợp với thực tế của Sa Châu, không thể bới móc, không thể nâng quan điểm một cách vô căn cứ. Phải để tỉnh ủy yên tâm về chúng ta, phải để nhân dân toàn thành phố yên tâm về chúng ta. Ai phá hoại cục diện chính trị ổn định và đoàn kết, chính là kẻ không giảng chính trị nhất. Chu Xương Toàn nói cực kỳ nghiêm túc, cả hội trường lặng ngắt như tờ. Hầu vệ Đông tham dự hội nghị với tư cách dự thính. Anh nhìn vẻ mặt không giận mà uy của Chu Xương Toàn, lại nhìn biểu cảm nghiêm nghị của đông đảo lãnh đạo cấp thành phố, thầm nghĩ, lẽ nào thật sự có người nhân dịp tam giảng để gây khó dễ cho bí thư Xương Toàn. Xem ra, mình phải liên lạc tốt với Túc Bộ trưởng, phải chủ động hơn, nếu không sẽ bị bí thư Xương Toàn quy là không giảng chính trị. Tan học đã là 10 giờ, về đến nhà, Tiểu Giai nói, tam giảng chỉ là một hình thức thôi, sao cũng phải làm nghiêm túc như vậy. Hầu vệ Đông nghĩ đến chuyện trong hội trường, nói, đây là chuyện của tầng lớp kiến trúc thượng tầng, đối với chúng ta thì không có ý nghĩa gì, nhưng đối với cán bộ lãnh đạo cấp cao mà nói, đây chính là đại sự. Ngày hôm sau, hầu vệ Đông tranh thủ gọi điện cho Túc Minh Tuấn, nói, Túc ca, đợt tam giảng đã thu thập được không ít ý kiến, em muốn qua chỗ anh tìm hiểu tình hình. Túc Minh Tuấn là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức, cũng là phó chủ nhiệm văn phòng ban chỉ đạo tam giảng, vừa hay phụ trách mảng này. Ông trầm ngâm nói, mấy thứ này rất nhạy cảm, về nguyên tắc phải giữ bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài. Anh chỉ phá lệ với huynh đệ thôi, trưa nay đến đây đi. Trong lòng Túc Minh Tuấn lại sáng như gương, hầu vệ Đông chính là đại diện cho Chu Xương Toàn, những tài liệu này đương nhiên không thể giữ bí mật với bí thư thành ủy, nhưng lời ông nói ra vẫn rất khéo léo. Văn phòng tam giảng đã huy động khoảng 20 nhân viên, sử dụng chừng 10 phòng trong nhà khách lớn. Bản tên các phòng, chức trách đều được dán trên tường, trang bị toàn bộ là máy tính, trông còn chuyên nghiệp hơn cả văn phòng chính thức, cấp bậc cao hơn nhiều so với các văn phòng tạm thời như Tam Kim hay Thanh Kiếm. Khó gì đâu, chỉ cần cấp trên coi trọng thì không có gì là khó cả. Lần này hoạt động tam giảng được thành ủy hết sức quan tâm, nên việc lớn mấy cũng hóa thành việc nhỏ thôi. Túc Minh Tuấn và hầu vệ Đông trước kia quan hệ khá tốt, nhưng trong lòng anh ta vẫn ngầm có chút cảm giác hơn người. Giờ đây, hầu vệ Đông đột nhiên trở thành thư ký của Chu Xương Toàn, anh ta mới thực sự coi hầu vệ Đông là người cùng hội cùng thuyền. Dẫn hầu vệ Đông vào văn phòng chủ nhiệm của ban chỉ đạo tam giảng, Túc Minh Tuấn đi ra cửa nói, Tiểu Quách, pha tách trà. Quách Lan là người theo Túc Minh Tuấn về văn phòng tam giảng. Lúc hầu vệ Đông bước vào, cô đứng nép trong góc, lặng lẽ đánh giá anh, có chút thất thần. Nghe Túc Minh Tuấn gọi, cô lấy chiếc cốc sứ màu trắng, pha trà rồi bưng vào phòng làm việc của Túc Bộ trưởng. Quách Lan. Hầu vệ Đông hơi bất ngờ khi thấy Quách Lan, nhưng nhanh chóng thấy bình thường trở lại. Quách Lan là cán bộ ban tổ chức, bị điều sang văn phòng tam giảng là chuyện rất bình thường. Quách Lan vẫn búi tóc cao, trông lịch sự, gọn gàng, cô mỉm cười nhàn nhạt, hầu vệ Đông. Nghe nói cậu được điều đến phòng tổng hợp của văn phòng thành ủy rồi, đến đó bao lâu rồi? Chưa đến một tháng, sức khỏe của Quách giáo sư thế nào rồi ạ? Cũng ổn, ngày nào bác ấy cũng ra thư viện đọc sách vừa đi dạo. Đặt tách trà xuống, Quách Lan lại nói với Túc Minh Tuấn, Túc Bộ trưởng, các đồng chí huyện Ngô Hải sắp qua rồi ạ, họ muốn báo cáo về tiến độ giáo dục tam giảng. Túc Minh Tuấn nói, cô mời tổ trưởng Ung tiếp trước đi, tôi sẽ qua ngay. Đóng cửa lại, Túc Minh Tuấn nói, cậu và Quách Lan từng là đồng nghiệp rồi. Cô ấy điều kiện tốt lắm, là một bông hoa của thành ủy, người theo đuổi rất nhiều nhưng cô ấy đều từ chối cả. Hầu vệ Đông nói, Quách sư mẫu cũng sốt ruột về chuyện này lắm. Chuyện hôn nhân phải do bản thân quyết định, người khác sốt ruột cũng vô ích. Túc Minh Tuấn lấy ra một xấp tài liệu, nói, đây là những lời phê bình và góp ý đã thu thập được, có những bản tự kiểm điểm của các đơn vị. Ngoài ra, tổ giám sát tam giảng cũng đặt hòm thư góp ý, phần tài liệu đó không được chuyển về văn phòng tam giảng. Anh ta dùng ngón tay chỉ vào những tài liệu này, nói, theo chỉ thị của Bộ trưởng Triệu, chúng tôi chia các ý kiến thành hai phần, một phần công khai tại văn phòng tam giảng, phần còn lại do tôi bảo quản, không công khai. Những thứ tôi cho cậu xem bây giờ đều là tài liệu không công khai. Hầu vệ Đông nói, Túc ca yên tâm, em chỉ xem ở đây để nắm tình hình thôi, không mang đi, cũng không sao chụp lại. Túc Minh Tuấn vỗ tay lên tập hồ sơ, nói, cậu cứ từ từ xem ở phòng làm việc này, tôi đi tiếp các đồng chí bên văn phòng tam giảng của huyện Ngô Hải. Lúc đóng cửa, Túc Minh Tuấn quay đầu lại cười với hầu vệ Đông một nụ cười đầy ẩn ý, tập hồ sơ không quá dày, nhưng nội dung bên trong lại rất gay gắt. Có một đơn phản ánh việc khoanh đất ở khu mới phía Nam Sa Châu, để đất đai ngày phơi nắng đêm phơi sương, đề nghị chính quyền thành phố điều chỉnh tư duy, tăng cường mức độ thu hút đầu tư, có hành động thực tế để thúc đẩy việc xây dựng khu mới phía Nam, đồng thời cũng phê bình lãnh đạo khu mới phía Nam và chủ nhiệm Cao Kiện. Có một đơn phản ánh cơ sở hạ tầng khu phố cổ Sa Châu lạc hậu, đường xá trong thành phố hư hỏng nghiêm trọng, các ngõ nhỏ, hẻm sâu không có đèn đường, đi lại buổi tối bất tiện, không an toàn, hy vọng chính quyền thành phố giải quyết thiết thực các vấn đề mà người dân quan tâm. Có một lá thư của người dân, phản ánh lão Khổng ở cục tài chính lấy quyền mưu tư, trong quá trình xây dựng khách sạn tài chính và một số công trình trọng điểm khác đã nhận một khoản tiền lót tay lớn, nhưng không nêu rõ số tiền cụ thể. Cuối thư còn viết, khách sạn tài chính đã trở thành ổ ăn chơi của Lỗ Chính Nghĩa và đồng bọn. Bọn họ thường xuyên tụ tập đánh bạc ở tầng 10, thậm chí còn chơi gái, tiêu xài trên mồ hôi nước mắt của nhân dân. Lỗ Chính Nghĩa có nhận hối lộ hay không, hầu vệ Đông không rõ, còn chuyện tụ tập ở các phòng riêng thì chính anh cũng đã tham gia vài lần. Về phần Lỗ Chính Nghĩa có vài cô bồ nhí, chuyện này cũng đến 8-9 phần là thật. Hầu vệ Đông nghĩ đến cảnh Lỗ Chính Nghĩa dạy dỗ cấp dưới, bèn đưa ra kết luận, chắc chắn có nội gián, nếu không không thể rõ ràng như vậy được. Có một lá thư tố giác chủ nhiệm ban xây dựng, Lão Hình. Anh bình luận, Lão Hình đang nằm viện, sắp thành người tàn phế rồi, ai còn ở đây bỏ đá xuống giếng làm gì, không nói nữa. Toàn bộ hồ sơ liên quan đến 7-8 vị lãnh đạo đứng đầu các ban ngành, nhưng không có lãnh đạo cấp thành phố. Duy nhất một đơn là nhắm vào một vị phó chủ tịch chính quyền thành phố, nhưng cũng chỉ là chuyện vặt vãnh, không có bao nhiêu sức nặng. Xem xong tập hồ sơ, nhớ lại những lời Chu Xương Toàn nói trong hội trường tối qua, anh dần dần hiểu ra, thầm nghĩ, thảo nào thư ký Xương Toàn lại nhấn mạnh về chính trị trong cuộc họp. Ông ấy là bí thư thành ủy, chắc chắn không muốn có bất cứ vấn đề gì xảy ra trong đợt tam giảng này, ổn định là trên hết. Tính toán thời gian rồi quay về văn phòng, vừa ngồi xuống thì Chu Xương Toàn và Hồng Ngang cùng nhau đi vào. Hồng Ngang nói, Chu thư ký, việc khai thác Quảng Lân cũng phải được quy phạm hóa, khai thác bừa bãi là lãng phí tài nguyên, hơn nữa cả hai cấp thành phố và huyện cũng không thu được bao nhiêu tiền thuế. Chu Xương Toàn nói, chính quyền thành phố đang làm phương án rồi, cậu sang hỏi một chút, dục họ nhanh lên. Đợi Hồng Ngang rời đi, hầu vệ Đông đưa mấy văn kiện mới nhận của tỉnh ủy lĩnh Tây qua, Chu Xương Toàn hỏi, về tam giảng, cậu có nghe được phản ánh gì không? Hầu vệ Đông trong lòng đã có tính toán, ung dung nói, tôi vừa mới đến văn phòng tam giảng một chuyến, xem qua các ý kiến họ thu thập được, có một số ý kiến khá gay gắt. Chu Xương Toàn tỏ ra hứng thú, nói, cậu nói cụ thể tình hình xem nào. Nghe hầu vệ Đông kể tên những người đó, ông không tỏ thái độ gì, chỉ nói, bình thường cậu cũng phải chú ý thu thập tình hình xã hội và ý kiến của người dân, lúc rảnh rỗi nên tiếp xúc nhiều với quần chúng ở cơ sở. Không có điều tra thì không có quyền phát ngôn đâu. Hầu vệ Đông nói thử, tổ giám sát cũng có đặt hòm thư góp ý, phần nội dung này văn phòng tam giảng không nắm được. Chu Xương Toàn xoa mặt, nói, Dịch Trung Đạt là người ít dương, cậu nên tiếp xúc với anh ta nhiều vào. Họ Hàng có đi lại mới thân, không đi lại thì thành người dưng. Họ Hàng đã vậy, bạn bè cũng thế. Hầu vệ Đông nghĩ một lát rồi nói, tối nay nếu không có sắp xếp gì quan trọng, tôi mời trưởng phòng dịch ăn tối, được không ạ? Tôi và bí thư trưởng Hồng có việc phải ra ngoài, buổi tối cậu tự sắp xếp đi. Chu Xương Toàn phất tay, nói, tôi chỉ quản phương hướng và nguyên tắc, làm gì có thời gian quản mấy chuyện chi tiết này. Sau này, những việc tương tự, cậu cứ tự cân nhắc xử lý. Trước khi tan sở, ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư trưởng Hồng Ngang đi vào văn phòng của Chu Xương Toàn, nói, Chu thư ký, cũng đến giờ rồi, chúng ta xuất phát thôi. Lúc Chu Xương Toàn đứng dậy, Hồng Ngang liền với tay lấy chiếc áo khoác dạ dê trên giá áo, đưa cho Chu Xương Toàn, đồng thời, ánh mắt ông ta nhìn về phía hầu vệ Đông. Chu Xương Toàn nói, tiểu hầu không đi, cậu ấy có việc khác rồi. Đợi Chu Xương Toàn và Hồng Ngang rời khỏi văn phòng, hầu vệ Đông liền gọi điện cho Quý Hải Dương, Quý bí thư, tôi là hầu vệ Đông đây. Báo cáo với anh một việc, trưởng phòng dịch Trung Đạt của tổ giám sát tam giảng tỉnh ủy là người Ích Dương. Tôi định nhân danh đồng hương mời anh ấy ăn tối, anh là lãnh đạo của Ích Dương, có thể ra mặt được không? Quý Hải Dương tuy là phó bí thư phụ trách công tác tổ chức, nhưng cũng không dễ có dịp gặp mặt các đồng chí ở ban tổ chức tỉnh ủy, nên ông vui vẻ nhận lời, tốt quá, mấy giờ, ở đâu? Hầu vệ Đông vội nói, nếu trưởng phòng dịch đồng ý, sẽ sắp xếp ở khách sạn giao thông. Quý Hải Dương nói, chỗ lão Lưu không tệ, được, tôi chờ. Bấm số điện thoại của dịch Trung Đạt, hầu vệ Đông nhiệt tình nói, trưởng phòng dịch, Tôi là hầu vệ Đông ở phòng tổng hợp thành ủy đây. Hôm nay Phó Bí thư Huyện ủy Ích Dương, Quý Hải Dương, có việc lên thành phố. Tối nay ngài có bận gì không ạ? Anh ấy muốn đại diện cho quê nhà mời ngài dùng bữa, đồng thời báo cáo công tác của Ích Dương. Dịch Trung Đạt tỏ ra hơi khách sáo, tôi có lịch hẹn rồi, Bí thư Quý Hải Dương khách sáo quá. Hầu vệ Đông nghe giọng điệu không kiên quyết lắm, bèn nói, trưởng phòng dịch, ngài luôn quan tâm đến các đồng chí ở cơ sở chúng tôi mà. Dịch Trung Đạt lúc này mới nói, được rồi, nếu là các vị lãnh đạo quê nhà đến, tôi sẽ dời các lịch hẹn khác lại. Sau khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, hầu vệ Đông gọi điện cho Phó Cục trưởng Cục Giao thông thành phố, Lưu Lâm Nghĩa. Lưu Lâm Nghĩa là cựu Cục trưởng Cục Giao thông Ích Dương, từng làm Phó Chủ tịch huyện một nhiệm kỳ, sau đó được điều về làm Phó Cục trưởng Cục Giao thông thành phố. Sau khi hầu vệ Đông được điều về phòng tổng hợp thành ủy, ông ta đã cố ý tìm đến một lần, còn vỗ ngực nói, hầu thư ký, sau này có chuyện gì, xin cứ việc phân phó, đừng bao giờ khách sáo là xem thường nhau rồi đấy. Lưu Lâm Nghĩa nhận được điện thoại của hầu vệ Đông, quả nhiên không nuốt lời, nói, hầu thư ký, việc này cứ giao cho tôi. Lại hỏi, ăn cơm xong có muốn giải trí chút không, chơi mạt chược hay là hát karaoke? Nếu trưởng phòng dịch thích ca hát, tôi sẽ điều vài cô nhân viên trẻ trung, biết ca múa từ cơ quan đến, không thể để lãnh đạo tỉnh ủy bị lạnh nhạt được. Vậy vất vả cho cục trưởng Lưu rồi. Một tháng trước, Quý Hải Dương, Lưu Lâm Nghĩa đều là những lãnh đạo cao cao tại thượng, bây giờ vị thế đã khác, họ liền tích cực phối hợp với hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông không thay đổi, mà là bối cảnh của anh đã thay đổi. Trước đây anh chỉ đại diện cho ban khoa giáo huyện ủy, còn bây giờ, ở một mức độ nào đó, anh đại diện cho Chu Xương Toàn, mà cái tên Chu Xương Toàn lại đại diện cho cả thành ủy Sa Châu. Hầu vệ Đông đến khách sạn giao thông sớm nhất. Lưu Lâm Nghĩa đã đợi sẵn trong phòng VIP của khách sạn, vừa thấy mặt hầu vệ Đông đã vội nói lời xin lỗi, cục trưởng Đằng đi tỉnh họp rồi, không thể đến tiếp các vị lãnh đạo được. Ông ta vừa nói vừa đưa điện thoại tới, hầu vệ Đông nhận lấy, đầu dây bên kia truyền đến giọng oang oang của cục trưởng Đằng, hầu bí, cậu cùng trưởng phòng dịch của tổ giám sát và bí thư Quý Hải Dương có thể đến cục giao thông là coi trọng cục giao thông rồi. Tôi đang ở tỉnh tiếp sở trưởng tiền, không thể về gấp được. Tôi đã giao cho Lưu cục trưởng rồi, phải cùng các cậu ăn ngon, chơi vui vẻ nhé. Sau khi Quý Hải Dương từ Ích Dương chạy tới cục giao thông, hầu vệ Đông lại gọi điện cho Dịch Trung Đạt. Trưởng phòng Dịch Trung Đạt lại đến muộn 7, 8 phút rồi mới tới khách sạn giao thông. Khi Dịch Trung Đạt còn học cấp 3 ở Ích Dương, Lưu Lâm Nghĩa đã là một nhân vật có tiếng ở huyện. Sau khi Dịch Trung Đạt tốt nghiệp, Lưu Lâm Nghĩa làm phó cục trưởng cục giao thông huyện. Dù vậy, với thân phận hiện giờ, Dịch Trung Đạt vẫn đương nhiên ngồi ở ghế chủ tọa, còn Quý Hải Dương và Lưu Lâm Nghĩa ngồi hai bên. Dịch Trung Đạt rót non nửa ly thủy tinh chân cao, sau khi chạm cốc với Quý Hải Dương và mọi người thì chỉ nhấp môi một chút. Dù mọi người có mời rượu thế nào, anh cũng không chịu uống nhiều. Bữa tiệc kết thúc trong không khí chẳng mấy sôi nổi. Lưu Lâm Nghĩa đề nghị, trưởng phòng dịch, dưới lầu có phòng karaoke, chúng ta xuống hát vài bài cho thư giãn chút đi. Dịch Trung Đạt khéo léo từ chối, cục trưởng Lưu, ngày thường tôi cũng thích ca hát, nhưng hôm nay thật sự có việc rồi. Lần khác tôi mời, các vị lãnh đạo nhất định phải nể mặt nhé. Thái độ của anh tuy uyển chuyển nhưng lại vô cùng kiên quyết, không cho người khác từ chối. Lưu Lâm Nghĩa, Quý Hải Dương và những người khác đều e dè thân phận nhạy cảm của Dịch Trung Đạt nên không khuyên nhiều. Ba người tiễn anh xuống lầu, vẫy tay chào mãi cho đến khi đèn hậu xe anh khuất dạng. Lưu Lâm Nghĩa nhanh chóng thu lại tầm mắt, nói, trưởng phòng dịch đi rồi, ba anh em mình vẫn phải đi hát hò chứ. Mấy cô đồng chí nữ bên cục giao thông thành phố hát hay lắm, các cô ấy đợi lâu rồi, hai cậu không thể để người ta thất vọng được. Quý Hải Dương đang giơ tay lên xem đồng hồ thì Lưu Lâm Nghĩa nói ngay, Hải Dương, cậu mà về bây giờ thì mất hứng quá. Thời Lưu Lâm Nghĩa còn làm phó chủ tịch huyện Ích Dương, Quý Hải Dương vừa được điều đến văn phòng huyện ủy. Lãnh đạo cũ đã lên tiếng, Quý Hải Dương dù muốn về thẳng Ích Dương nhưng vẫn đành ở lại. Phòng karaoke quả đúng là phòng karaoke, âm thanh không tệ, nhưng phong cách trang trí lại có vài phần giống phòng họp. Mấy nữ đồng chí của cục giao thông cũng rất cởi mở, phóng khoáng. Lúc khiêu vũ với nữ đồng chí, hầu vệ Đông giữ lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng về phía trước, đầu ngón tay chỉ đặt hờ lên eo cô. Tâm trạng anh lúc này đã khác xa so với mấy năm trước. Giờ đây, khi đã có mối quan hệ tình nhân trên thực tế với Lý Tinh và Đoạn Anh, lòng anh lại chẳng lúc nào thấy thanh thản. Vì vậy, khi gặp những cô gái trẻ trung, xinh đẹp và nhiệt tình, anh liền chủ động giữ khoảng cách, bởi chỉ cần hơi không chú ý là có thể tự rước họa vào thân, đúng là một chuyện phiền phức. Kiêu Vũ cùng hầu vệ Đông là cô sinh viên trẻ nhất tên Hải Ninh, năm nay vừa tốt nghiệp Đại học Giao thông Tây An. Nghe nói phải tiếp các lãnh đạo khiêu vũ, ban đầu cô còn rất không muốn, nhưng lúc này thấy vị thư ký của bí thư thị ủy trông rất nam tính, chút không vui trong lòng liền tan biến theo tiếng nhạc. Hầu bí thư, anh tốt nghiệp đại học nào vậy? Hải Ninh tò mò hỏi. Hầu Vệ Đông không muốn trò chuyện sâu hơn với Hải Ninh nên thuận miệng đáp, tôi tốt nghiệp đại học Bờ Ruộng. Hải Ninh lớn lên ở thành phố, rất xa lạ với nông thôn nên nhất thời không phản ứng kịp, cô nói, đại học Bờ Ruộng à, không nổi tiếng lắm, em chưa nghe qua bao giờ, ở tỉnh lĩnh Tây Hạ Anh. Hầu Vệ Đông ngược lại bị cô chọc cười, nói, đúng rồi, ở ngay huyện Ích Dương đấy. Hải Ninh lúc này mới tỉnh ngộ, nói, Hầu Bí Thư, anh trêu em rồi, đại học Bờ Ruộng, ha ha ha. Suốt ba bài nhạc, đều là Hải Ninh nói, còn Hầu Vệ Đông chỉ lắng nghe. Công bằng mà nói, Hải Ninh là một cô gái rất đáng yêu, nhưng Hầu Vệ Đông lại có ý thức tạo ra một rào cản, cẩn thận ngăn lòng nhiệt tình của cô ở bên ngoài. Có Đoạn Anh và Lý Tinh là hai người tình, nội tâm anh đã giằng xé đủ nhiều rồi, anh không muốn trêu chọc thêm một cô gái có trái tim vừa mới rung động như thế này nữa. 10 giờ rưỡi, vũ hội nhỏ này mới kết thúc. Lưu Lâm Nghĩa cười ha hả nói với mấy cô gái xinh đẹp dưới quyền, bây giờ vẫn còn sớm, mọi người có đói không, lát nữa đến thuyền phường ăn khuya nhé. Các nữ đồng chí reo hò một trận, Hải Ninh đưa mắt nhìn Hầu Vệ Đông, nhưng anh giả vờ không thấy, né tránh ánh mắt nhiệt tình đó. Quý già, thuyền phường là đặc sản của Sa Châu đấy, ăn khuya xong về Ích Dương cũng chưa đến nửa tiếng đâu. Lưu Lâm Nghĩa từng làm phó chủ tịch huyện, lại làm phó cục trưởng nhiều năm, đã không còn quá nhiều tham vọng trên con đường chính trị. Ông đã làm trong ngành giao thông hơn 20 năm, nghiệp vụ tinh thông, không lo bị người ta gạt sang một bên, cho nên trong công việc có phần phóng túng. Dùng lời của ông mà nói, vất vả mấy chục năm, đến lúc lui về tuyến 2 rồi, cũng nên hưởng thụ một chút. Quý Hải Dương vội từ chối, thôi à, đã làm phiền cục trưởng Lưu cả tối rồi, khách về thì chủ nhà mới được yên chứ à, Lưu Lâm Nghĩa cũng không ép, sau khi tiễn Quý Hải Dương đi, Hầu Vệ Đông cũng chuẩn bị cáo từ. Lưu Lâm Nghĩa nắm chặt tay anh không buông, nói, Hầu Bí, cậu là ngôi sao tương lai của Sa Châu, có một việc anh muốn nhờ cậu em đây. Thằng con trai nhà anh sắp tốt nghiệp đại học, nó học ngành ngữ văn, anh muốn cho nó vào văn phòng thị ủy, chứ không thì lại phải đi dạy học. Cậu xem lúc nào thích hợp thì nói giúp một lời nhé. Lưu Lâm Nghĩa lão luyện chốn quan trường, biết vào được văn phòng thị ủy có ý nghĩa thế nào. Thấy con trai sắp tốt nghiệp, ông bắt đầu dốc hết tâm sức để tính toán đường đi nước bước cho con. Tục ngữ có câu, con gái sợ lấy nhầm chồng, con trai sợ vào nhầm ngành, ông muốn nhân lúc mình còn tại vị, đưa con trai vào vị trí tốt nhất. Hầu Vệ Đông đến phòng tổng hợp của thị ủy chưa được bao lâu, vẫn chưa nắm rõ hết các ngóc ngách bên trong. Anh không tỏ ra khách sáo trước mặt Lưu Lâm Nghĩa, bèn nói lấp lửng, cục trưởng Lưu, tôi sẽ cố gắng hết sức. Lưu Lâm Nghĩa siết tay anh thật mạnh, rồi quay sang nói với Hải Ninh, Hải Ninh, lát nữa đến thuyền phường ăn cơm, cháu phải kính Hầu Bí Thư vài ly rượu đấy. Cháu đừng xem Hầu Bí Thư còn trẻ, cậu ấy từng làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, chủ nhiệm hội đồng quản lý khu Tân Quảng, chủ nhiệm khoa ủy ở Ích Dương rồi, kinh nghiệm phong phú lắm, là cán bộ trẻ tuổi mà dày dạn kinh nghiệm đấy. Ánh mắt của mấy nữ đồng chí cục giao thông liền đổ dồn vào người Hầu Vệ Đông. Anh vội nói, cục trưởng Lưu khách sáo quá, lúc ông làm chủ tịch huyện ở Ích Dương, tôi vẫn còn đang học ở học viện Sa Châu. Sau khi khu học xá của khoa âm nhạc được xây thêm, ông còn đến thị sát một lần, lúc đó tôi ở trong đội duy trì trật tự, đeo băng tay đứng gác cho ông đấy. Lưu Lâm Nghĩa cười nói, tôi chỉ là cấp phó sở, làm gì có tư cách đến thị sát học viện Sa Châu cấp chính sảnh, lúc đó là đi cùng người của sở giáo dục tỉnh thôi. Hải Ninh ở bên cạnh chen vào, cục trưởng Lưu, vừa rồi Hầu Bí Thư còn lừa em, anh ấy nói mình tốt nghiệp đại học Bờ Ruộng, hóa ra là học viện Sa Châu. Câu nói này khiến mọi người cười ồ lên. Hầu Vệ Đông thấy dáng vẻ lúng cuống của Hải Ninh, thầm nghĩ, đã quen nhìn dáng vẻ của những người chốn quan trường, người trong sáng như Hải Ninh quả thật hiếm thấy. Có điều, vào cái thùng thuốc nhuộm lớn không thấy đáy này, e rằng sự trong sáng của cô ấy cũng không giữ được bao lâu. Ăn cơm ở thuyền phường xong đã là 1 giờ sáng. Lưu Lâm Nghĩa vẫn chưa thỏa mãn, nói, Hầu Bí, tôi mời cậu đi tắm hơi, làm massage toàn thân, thư giãn hoàn toàn. Thấy Hầu Vệ Đông chần chừ, ông nói thêm, massage trong sáng thật sự, đừng lo. Lúc này Hầu Vệ Đông đã không còn là cậu trai ngây ngô mới ra trường nữa, anh từ chối, sáng mai còn phải đi đón thư ký Xương Toàn, hôm nay thôi vậy, hôm khác tôi mời cục trưởng Lư. Anh đã nhìn ra, Lưu Lâm Nghĩa chơi rất hết mình, là thật sự hưởng thụ cuộc sống. Đây thực ra cũng là lối sống của một bộ phận cán bộ lãnh đạo Sa Châu, tuổi tác đã cao, thăng tiến vô vọng, liền lui về tìm thú vui khác. Kiểu hưởng thụ này chắc chắn là chiếm lợi của nhà nước, nhưng chỉ cần không bỏ vào túi riêng, không đi quá giới hạn thì cũng chẳng ai so đo những tiểu tiết đó. Trên thuyền phường, Hầu Vệ Đông bị mấy cô gái xinh đẹp của cục giao thông chút rượu liên tục, quả thật đã hơi say. Về đến lầu Tân Nguyệt, anh đã rất mệt. Máy sưởi trong phòng đang mở, vù vù thổi ra hơi nóng, trong nhà ấm áp như mùa xuân. Khi cánh cửa chống trộm đóng lại, trong nhà và ngoài nhà là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Tiểu Giai mặc một chiếc váy ngủ mỏng, tay cầm điều khiển tivi, đang hờn dỗi. Nghe thấy tiếng chìa khóa, mắt cô liền nhìn ra cửa, nhưng khi Hầu Vệ Đông bước vào, cô lại cố tình lờ anh đi. Chiếc váy ngủ này quả thật rất mỏng, lại còn hơi trong suốt, bên trong là thân thể không mặc gì. Mỗi lần trong lòng có ý nghĩ đó, Tiểu Giai lại mặc bộ đồ ngủ này, nó đã trở thành một kiểu ám hiệu. Hầu vệ Đông đương nhiên biết ý của Tiểu Giai, nhưng cơ thể anh thật sự mệt mỏi. Anh ngồi xuống ghế sofa nói chuyện với cô, nhưng Tiểu Giai đã đợi mấy tiếng đồng hồ, đang bực trong người nên không thèm để ý đến anh. Hầu vệ Đông dỗ dành một hồi lâu, lại kể một câu chuyện cười, ngày xưa có một đôi vợ chồng, trước khi thân mật hai người đều có một quy ước ngầm. Một hôm, người chồng nói với vợ, tối nay giặt quần áo nhé. Người vợ đang giận, bèn nói máy giặt hỏng rồi. Người chồng hết cách, đành đi ngủ. Nửa đêm, người vợ hết giận, bèn lay chồng dậy, nói máy giặt sửa xong rồi, có giặt không? Người chồng bực mình đáp, anh giặt tay xong rồi. Mặt Tiểu Giai đang căng ra bỗng bị câu chuyện cười này chọc cho bật cười. Cô hung hăng vươn năm ngón tay ra véo vào cánh tay hầu vệ Đông, nói, sau này không cho phép về nhà muộn như vậy. Rồi lại nói, trong nồi có sữa bò tươi đã đun nóng, anh nhân lúc còn nóng uống đi, người toàn mùi rượu, đi tắm đi, em lên giường trước đây. Uống sữa xong, lại tắm nước nóng, tinh thần hầu vệ Đông lúc này mới hồi phục lại. Anh vừa lên giường, Tiểu Giai đang nằm nghiêng đọc sách. Anh lấy quyển sách của cô đi, rồi cách lớp váy ngủ mà vuốt ve bầu ngực của Tiểu Giai, một lát sau, đầu ngực hồng hồng liền dựng đứng lên, như một nụ hoa tươi thắm. Sau này không cho con giành ti với bố. Hầu vệ Đông bá đạo nói một câu, rồi lại cúi người, dùng đầu lưỡi treo đùa đầu ngực hồng nhuận. Tiểu Giai nói, em muốn có con. Hầu vệ Đông ngẩng đầu lên, nói, đêm nay không được, anh uống nhiều rượu rồi, phải kế hoạch cho tốt. Đợi cho cơ thể Tiểu Giai hoàn toàn mở ra, hầu vệ Đông mới vũ lên thân thể mềm mại ấm áp của cô, bắt đầu thỏa sức rong ruổi. Theo những cú va chạm mạnh mẽ, tiếng rên rỉ liên tiếp vang vọng khắp phòng. Tại thành phố tỉnh Lĩnh Tây, Lý Tinh từ phòng vệ sinh đi ra, tay cầm que thử thai, dưới ánh đèn nhìn kỹ một chút. Trên que thử có hai vạch đỏ mảnh, cô nhìn kỹ lại, xác định không phải mình hoa mắt. Cô cũng không sợ bẩn, tìm một cái hộp nhỏ, cẩn thận đặt que thử vào trong. Cô đưa tay xoa bụng, tuy bụng vẫn phẳng lì nhưng cô lại trịnh trọng vô cùng. Một hạt giống đang bén rễ nảy mầm bên trong, đây là món quà quý giá nhất mà hầu vệ Đông đã cho cô. Mình sắp được làm mẹ rồi. Nghĩ đến đây, Lý Tinh không nhịn được mà nở một nụ cười mãn nguyện. Mầm sống đang bén rễ nảy mầm trong bụng Lý Tinh là tài sản quý giá nhất đời cô. Khi đã có bảo bối nhỏ này, dường như mọi chuyện khác đều không còn quan trọng nữa. Sau khi suy nghĩ rất lâu, Lý Tinh cuối cùng cũng quyết định tìm một người kết hôn giả, sau khi sinh con ra sẽ cho anh ta một khoản tiền rồi đuổi đi. Làm như vậy có thể cho đứa con chưa chào đời của mình một thân phận hợp pháp, nếu không, bảo bối nhỏ sẽ phải mang thân phận con ngoài giá thú mà đến với cuộc đời này. Đây là điều cô tuyệt đối không thể tha thứ. Để phòng ngừa các vấn đề tài sản sau hôn nhân, cô đã cố ý tìm đến một luật sư có tiếng trong lĩnh vực dân sự ở Lĩnh Tây, lập ra một loạt phương án bảo vệ lợi ích của bản thân như đăng ký tài sản trước hôn nhân. Sau khi đảm bảo mọi thứ chắc chắn không một kẽ hở, cô mới cùng người thay thế hầu vệ Đông đi nhận giấy đăng ký kết hôn. Vào ngày Tết Nguyên Đán, Lý Tinh gọi điện cho hầu vệ Đông, nói, vệ Đông, em kết hôn rồi. Trong hơn 2 năm qua, hầu vệ Đông và Lý Tinh đã cùng nhau trải qua vô số đêm tốt đẹp. Giờ đây, gia nhân đã trở thành vợ người khác, trái tim anh như đang chơi nhảy bung dơ, từ trên cao đột ngột rơi thẳng xuống đất, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, anh hỏi lại, em thật sự kết hôn rồi sao? Phản ứng này của hầu vệ Đông khiến Lý Tinh rất vui. Cô vừa che miệng cười, vừa giả vờ thản nhiên nói, em gặp được một người, cảm thấy cũng không tệ nên cứ kết hôn trước đã. Nếu sau này sống không hợp thì em ly hôn thôi. Hầu vệ Đông không thể cho Lý Tinh bất kỳ lời hứa hẹn nào, vì vậy, lúc này anh không còn gì để nói. Anh cầm ống nghe, im lặng một lúc lâu rồi nói, chúc em hạnh phúc. Lý Tinh nói, chúng ta vẫn là bạn bè. Hầu vệ Đông thầm thở dài, cố gắng ổn định lại tâm trạng, nói, đúng vậy, chúng ta vẫn là bạn bè. Cúp điện thoại, hầu vệ Đông ngồi trở lại văn phòng, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bí thư trưởng Hồng Ngang đi vào văn phòng. Thông thường, ông sẽ đi thẳng đến phòng làm việc của Chu Xương Toàn, nhưng hôm nay ông lại đến phòng bí thư. Hầu vệ Đông vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, đứng dậy nói, bí thư trưởng, Chu thư ký đang ở phòng họp nhỏ ạ, tôi vừa từ phòng họp nhỏ ra đây. Thư ký Xương Toàn ngày mai phải sang Mỹ rồi. Vừa rồi chúng tôi đã bàn bạc, chuyến khảo sát học tập của lứa cán bộ dự bị lần này, văn phòng thị ủy sẽ cử thêm cậu đi cùng, tuyến đường là Thanh Đảo, Đại Liên. Bắt đầu từ tháng 12, thành phố Sa Châu đã tăng cường đào tạo cho cán bộ dự bị cấp sở, tổ chức đi khảo sát học tập theo từng đợt. Một đợt đã đi vào đầu tháng 12, và cuối tháng 12 sẽ có một đợt nữa lên đường. Hầu vệ Đông bây giờ đang giữ chức trưởng phòng tổng hợp, cấp trưởng phòng. Nhưng vì anh mới được điều đến văn phòng thị ủy nên không có tên trong danh sách cán bộ dự bị đã được xác định từ trước. Do đó, việc lần này anh được đặt cách tham gia khóa bồi dưỡng cán bộ dự bị cấp sở cho thấy ý đồ rất rõ ràng. Bí thư trưởng, cảm ơn sự quan tâm của ngài dành cho tôi. Hồng Ngang cười vỗ vai Hầu Vệ Đông, nói, cậu thích ứng với công việc rất nhanh. Thư ký Xương Toàn sắp đi Mỹ một tháng, chính cậu ấy đã đề nghị cho cậu tham gia đoàn khảo sát cán bộ dự bị. Cậu nhóc không tệ, làm tốt lắm. Hầu Vệ Đông đã đến văn phòng thị ủy làm việc được một thời gian, Chu Xương Toàn vẫn chưa đưa ra đánh giá nào về công việc của anh. Lần này, việc Chu Xương Toàn đề nghị cho anh tham gia đoàn khảo sát cán bộ dự bị thực chất là sự thừa nhận chính thức và đánh giá cao đối với công việc của Hầu Vệ Đông. Niềm vui nỗi buồn đang xen khiến tâm trí Hầu Vệ Đông rối bời. Buổi tối, Hoàng Con Trạch, Hồng Ngang và những người khác tổ chức tiệc tiễn Chu thư ký. Bữa tiệc không được sắp xếp ở nhà khách Tiểu Chiêu hay khách sạn Sa Châu, mà Hoàng Con Trạch đã tìm một chiếc xe thương mại, chạy dọc khu Tây rồi rẽ sang khu Đông, cuối cùng dừng lại trước một khu biệt thự. Nếu không phải Hầu Vệ Đông thường xuyên lái xe đi loanh quanh thì có lẽ anh đã lạc đường. Xe vừa đến, cổng biệt thự liền tự động mở ra. Cục trưởng Cục Tài chính Lỗ Chính Nghĩa, Phó thị trưởng Bộ Hải Vân và cả Tổng giám đốc công ty xây dựng Sa Châu Đỗ Xây Công đã đứng chờ sẵn ở cửa. Đỗ Xây Công cũng là một nhân vật có máu mặt ở Sa Châu. Công ty xây dựng Sa Châu là doanh nghiệp bản địa lớn nhất và cũng là doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ nhất của thành phố. Ông ta khởi nghiệp bằng việc sản xuất linh kiện máy móc, sau đó lấn sân sang lĩnh vực bất động sản, khoanh được mấy lô đất vàng ở khu trung tâm rồi nhanh chóng phất lên. Hầu Vệ Đông từng tiếp xúc với ông ta hai lần, đôi bên đều rất khách sáo. Hôm nay thấy Chu Xương Toàn đến biệt thự của ông ta, anh mới biết quan hệ giữa người này và Chu Xương Toàn chắc chắn không tầm thường. Đỗ Xây Công mời Chu Xương Toàn và mọi người vào nhà ăn, khiêm tốn nói, Chu thư ký sắp sang Mỹ, sẽ có cả tháng không được ăn món quê nhà. Hôm nay tôi đặc biệt mời đầu bếp cấp đặc biệt quốc gia từ khách sạn Lĩnh Tây đến, xin mời các vị lãnh đạo nếm thử tay nghề của đại sư. Chu Xương Toàn được mọi người vây quanh đi vào nhà ăn. Căn phòng ăn rộng chừng 50m², trên trần là một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ. Khi đèn được bật lên, ánh sáng rực rỡ, độ sáng còn hơn cả đèn sưởi trong nhà tắm. Đây là lần đầu tiên Hầu Vệ Đông được đi theo Chu Xương Toàn đến một nơi riêng tư như thế này. Anh hiểu rằng, kể từ hôm nay, mình xem như đã chính thức bước chân vào vòng quan hệ của Chu Xương Toàn. Từ trên lầu, một phụ nữ trẻ bước xuống, eo thon, mặt đẹp, dáng người yêu kiều. Thoáng nhìn đầu tiên, Hầu Vệ Đông chỉ cảm thấy vô cùng quen mặt, rồi lập tức nhận ra, người phụ nữ trẻ này chính là Lý Oánh, MC nổi tiếng nhất của đài truyền hình Sa Châu. Lý Oánh rất tự nhiên ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Chu Xương Toàn, cười nói, Chu thư ký, hôm nay tôi không đứng sau xem bài nữa rồi. Lần trước chơi tam quy nhất, Hoàng thư ký nói là tôi mang lại may mắn cho ngài, tối nay tôi sẽ đứng sau lưng Hoàng thư ký, xem vận may của vị lãnh đạo nào tốt hơn. Tục ngữ có câu, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Trong bữa tiệc rượu này, có một hai mỹ nữ xuất sắc góp mặt thì không khí cũng trở nên sôi nổi hơn nhiều. Lý Oánh vừa xinh đẹp lại khéo ăn nói nên chẳng mấy chốc, bữa tiệc đã tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, mọi người đều hoàn toàn thả lỏng. Nhìn nụ cười của Lý Oánh, Hầu Vệ Đông bỗng nhiên nghĩ đến Lý Tinh. Lý Tinh là người theo chủ nghĩa độc thân, sao đột nhiên lại muốn kết hôn chứ? Ngay sau đó anh lại nghĩ, mình không thể cho Lý Tinh một gia đình trọn vẹn, cô ấy đưa ra lựa chọn này cũng là hợp tình hợp lý. Dù anh đang tự an ủi mình, nhưng trong đầu vẫn luôn thấp thoáng bóng dáng của Lý Tinh, thậm chí còn rõ ràng hơn cả bình thường. Bữa tối kết thúc, Đỗ Xây Công cười nói, Chu thư ký, chúng ta thư giãn một chút, làm vài ván nhé. Chu Xương Toàn nói, hôm nay có thể chia làm hai bàn. Hải Vân, Con Trạch, Xây Công, chúng ta một bàn. Lý Oánh cười nói, tôi vẫn sẽ đứng sau xem bài cho Chu thư ký. Hầu Vệ Đông, Hồng Ngang và Lỗ Chính Nghĩa mở một bàn khác. Hồng Ngang nói, Tiểu Hầu, cậu có thích chơi mạt chược không? Bí thư trưởng, kỹ thuật của tôi kém lắm. Hồng Ngang ha ha cười nói, Tiểu Hầu từng làm chủ nhiệm ở khu phát triển, mà khu phát triển là cửa sổ đối ngoại, chắc chắn phải có kỹ năng xã giao. Chơi mạt chược chính là một trong những kỹ năng xã giao cơ bản đấy. Mạt chược đánh đến 12 giờ, Hồng Ngang liền đi sang phòng bên cạnh, một lát sau quay ra nói, các lãnh đạo đang vui, bảo chúng ta về trước đi. Hầu Vệ Đông là thư ký chuyên trách, theo lẽ thường thì phải ở cùng Chu Xương Toàn, vẻ mặt anh thoáng chút do dự. Sự do dự của anh chỉ thoáng qua trong giây lát nhưng Hồng Ngang cũng đã nhạy bén nhận ra, ông nói, đi thôi. Lỗ Chính Nghĩa tự lái xe, Hầu Vệ Đông bèn ngồi cùng xe với Hồng Ngang. Lên xe, Hồng Ngang vô tình hay cố ý nói một câu, có Hoàng thư ký ở đó, chúng ta có thể yên tâm về nhà. Hầu Vệ Đông suy ngẫm câu nói này suốt đường về, càng nghĩ càng thấy ý vị sâu xa. Ngày thứ ba sau khi Chu Xương Toàn bay sang Mỹ, đoàn khảo sát cán bộ dự bị của thành phố Sa Châu liền lên đường đến Sơn Đông. Họ đến Thọ Quang, Gia Thành khảo sát một vòng, sau đó tới Thanh Đảo. Hiếm khi có được lúc rảnh rỗi, hầu vệ Đông hoàn toàn giữ kẻ trong đoàn khảo sát, cũng không tiếp xúc nhiều với các cán bộ dự bị khác, dù anh chẳng khác nào một ngôi sao trong số họ. Đến Thanh Đảo, trời đã tối. Trưởng đoàn bên ban tổ chức là Túc Minh Tuấn đứng ở đầu xe, nhận lấy micro từ tay hướng dẫn viên du lịch, nói, mọi người đã đi đường 2 ngày, rất vất vả rồi. Ngày mai chúng ta nghỉ ngơi, hoạt động tự do. Tối nay các đồng chí nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai tha hồ vui chơi. Đợi mọi người xuống xe, Túc Minh Tuấn gọi hầu vệ Đông lại, nói, vệ Đông, tối nay có kế hoạch gì chưa, chúng ta hoạt động cùng nhau nhé. Hầu vệ Đông nói, hoạt động cứ để Túc Bộ sắp xếp, chi phí để tôi lo. Quách Lang tay cầm túi, lẳng lặng đứng ở một bên, vẻ mặt có chút lạnh lùng, tạo thành sự đối lập rõ rệt với đám người đang vui vẻ cười nói. Túc Minh Tuấn nói, tối nay có tôi, Quách Lang, vệ Đông, Tiếu Vệ và Hoàng Anh, năm chúng ta đi ăn chút đặc sản. Phó Cục trưởng Cục Công an Tiếu Vệ là phó cục trưởng trẻ tuổi nhất trong hệ thống chính pháp Sa Châu, năng lực rất mạnh. Hoàng Anh là em gái của Hoàng Con Trạch, vì vậy, Túc Minh Tuấn đã cố ý rủ thêm hai người này. Ông lại nói với Quách Lang, Tiểu Quách, tôi nhớ cô học đại học ở Thanh Đảo phải không, tối nay cô làm hướng dẫn viên nhé. Quách Lang miễn cưỡng cười nói, đã đến bờ biển thì tự nhiên là ăn hải sản rồi à. Tiếu Vệ nghe xong sự sắp xếp của Túc Minh Tuấn, liền tự tin nói, đã đến Thanh Đảo rồi, sao có thể để hầu đại bí mời khách được. Tôi có chiến hữu đang làm ở cục công an, hôm nay để cậu ấy sắp xếp. Chiến hữu của Tiếu Vệ là một người đàn ông cao 1m85, rất nhiệt tình. Vợ chồng anh ta lái hai chiếc xe đến khách sạn để đón những người bạn từ lĩnh Tây xa xôi tới. Cả nhóm đến một nhà hàng hải sản, uống say rồi lại kéo nhau đến quán karaoke đặt một phòng lớn. Tiếu Vệ và chiến hữu của anh ta cùng nhau gào lên mấy bài hát quân đội, không khí trong phòng liền trở nên sôi động, mọi người vừa hát vừa nhảy. Vì Lý Tinh đột ngột kết hôn nên hầu vệ Đông có chút buồn bực, suốt chặng đường tâm trạng cũng không tốt lắm, chẳng có hứng thú ăn chơi. Anh ngồi vào một góc suy tư, Túc Minh Tuấn nhảy mấy bản rồi nói, vệ Đông, sao lại ngồi đây thế, cậu cũng mời các cô khiêu vũ đi chứ. Khi tiếng nhạc lại vang lên, hầu vệ Đông đứng dậy, nói với Quách Lang, mời cô khiêu vũ. Hoàng Anh và hầu vệ Đông tuổi tác tương đương, thuộc cùng một thế hệ. Cô chọn bài Hoa trong nước, rồi cất giọng hát đầy tình cảm, gió lạnh mưa sa bao phồn hoa như mộng. Từng muôn tí nghìn hồng theo gió cuốn đi, chợt quay đầu nhìn lại ái ân tựa mây khói. Em thấy đóa hoa trong nước, gắng gượng giữ lại một thoáng hồng. Giai điệu quen thuộc, khung cảnh dường như đã từng quen, ngay lập tức đưa Quách Lang trở về buổi tối của mấy năm về trước. Đêm đó, trong tiếng hát của bài Hoa trong nước, cô gái với mái tóc dài bay phất phới đã đau thương tựa vào vai hầu vệ Đông, khóc một trận thật đã. Hồi còn học ở học viện Sa Châu, mỗi tuần trường đều tổ chức vũ hội hai lần. Hầu vệ Đông khi ấy mới vào trường, vô cùng say mê khiêu vũ. Ngoài việc thực hành ở vũ trường, anh còn lén lút lên sân thượng tập các bước nhảy nên kỹ năng cũng khá tốt. Vũ đạo nguyên thủy có hai mục đích, một là phục vụ cho mê tín phong kiến, cầu bình an và mùa màng bội thu, hai là để khơi gợi ham muốn, duy trì nòi giống. Hầu vệ Đông là người theo chủ nghĩa duy vật nên dĩ nhiên sẽ không dùng khiêu vũ để làm mấy trò mê tín, còn việc khơi gợi ham muốn thì dường như cũng không cần đến. Vì vậy, trong hai năm gần đây, trừ những trường hợp vô cùng hiếm hoi, anh gần như không khiêu vũ. Thế nhưng, nền tảng của anh rất vững chắc. Sau khi vào sàn nhảy, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, bước nhảy nhẹ nhàng, lướt đi như nước chảy theo tiếng hát của bài Hoa trong nước. Hầu vệ Đông cảm thán, nghe bài hát này cứ như được trở về thời đại học vậy. Vừa đến Thanh Đảo, Quách Lang dường như đã quay trở lại 4 năm tháng ngày rực cháy ấy. 4 năm đó tựa như dao khắc búa đục, in hằn trong sâu thẳm ký ức của cô. Cô cứ ngỡ mình đã quên đi mối tình này, nhưng khi đến nơi đây, nỗi đau chôn sâu tận đáy lòng lại như con rắn biển, siết chặt lấy trái tim cô. Thời đại học đã một đi không trở lại, tình yêu của mình cũng đã chết rồi. Quách Lang thầm thở dài một hơi. Một bản nhạc vừa dứt, hai người liền trở về chỗ ngồi. Hoàng Anh vẫn cầm chặt micro không buông, vì dàn âm thanh ở đây hiệu quả không tệ nên cô hát rất có cảm giác. Cô cầm micro, bắt chước giọng điệu của người dẫn chương trình và nói, tôi xin hát thêm một bài nhạc xưa nữa, mời các soái ca, mỹ nữ lên nhảy phụ họa cho tôi. Túc Minh Tuấn nói, soái ca mỹ nữ, tự nhiên là vệ Đông và Quách Lang rồi. Từ sau khi hầu vệ Đông làm bí thư cho Chu Xương Toàn, Túc Minh Tuấn đã đổi cách gọi từ tiểu hầu thành vệ Đông, cách xưng hô như vậy tỏ ra thân thiết hơn. Hầu vệ Đông đưa tay về phía Quách Lang, nói, chúng ta nhảy phụ họa cho Hoàng Anh nhé. Nhạc nổi lên, bài Mùa Đông đến Đài Bắc ngắm mưa, đây chính là một trong những bản nhạc thịnh hành nhất trong các vũ trường thời đại học năm đó. Hầu vệ Đông nói với Quách Lang, hai chúng ta hình như là lần đầu khiêu vũ thì phải. Phối hợp ăn ý ghê. Quách Lang suýt nữa thì buộc miệng, năm đó ở học viện Sa Châu chúng ta từng nhảy một lần rồi. Nhưng lời đến bên môi, cô vẫn nhịn lại được, đáp, là do anh nhảy giỏi, dẫn dắt rất tốt. ngửi mùi hương thoang thoảng trên tóc Quách Lang, hầu vệ Đông thầm nghĩ, nghe hương thơm biết tính đàn bà, câu này nói quả không sai. Mùi hương trên tóc Quách Lang tựa như trúc xanh bên hồ Sa Châu, hương tóc của Lý Tinh thì như hoa hồng nồng nàn, còn của Đoạn Anh lại như hoa nhài trắng. Nghĩ đến Lý Tinh đã lập gia đình, lòng anh lại như bị kim châm. Khi bản nhạc kết thúc, hầu vệ Đông rất lịch sự nói, hợp tác vui vẻ. Đúng lúc này, một chùm đèn xoay tròn chiếu lên mặt Quách Lang, anh chợt có một cảm giác quen thuộc đến lạ, nhưng cảm giác này chỉ lướt qua trong giây lát, anh không nghĩ ra được nguyên do, bèn nghi hoặc hỏi, Quách Lang, trước đây chúng ta từng nhảy với nhau chưa nhỉ? Sao tôi cứ thấy cảnh này quen thuộc thế? Quách Lang buộc miệng theo bản năng, chưa từng, chắc là anh áp đặt ấn tượng về người khác lên tôi rồi. Hầu vệ Đông nói, tôi cứ có cảm giác cảnh này quen lắm. Lúc này, tiểu vệ đã đi tới, trêu ghẹo, trưởng khoa Hầu, anh chưa hát bài nào cả. Khúc tiếp theo, anh lên hát đi, tôi mời Quách Lang khiêu vũ. Hầu vệ Đông đi đến mục chọn bài, lật xem danh mục rồi nói với nhân viên phục vụ, Đồng An Cách, bài Ngày Mai Em Có Còn Yêu Anh. Đêm khuya radio, nhẹ nhàng truyền đến một ca khúc, đó là Ngươi Ta Đều Đã Quen Thuộc Giai Điệu. Tại ngươi quên đi thời điểm ta vẫn như cũ, còn nhớ rõ ngày mai ngươi là phủ vẫn như cũ yêu ta. Cần gì phải chính thức có được ngươi, cho dù ly biệt cũng sẽ không có nhiều lắm khổ sở. Đêm khuya dặm giai điệu nhất thời tái diễn bài hát đó. Trình độ ca hát của hầu vệ Đông chỉ ở mức bình thường, sau khi đi làm thì gần như không học bài hát mới nào, những bài có thể hát đều là các ca khúc được yêu thích thời còn đi học. Bài hát này được xem là một trong những bài tủ của anh. Bài hát này rất hợp với tâm trạng của Quách Lang. Khi tiếng hát của hầu vệ Đông vang lên, lòng cô bỗng rối như tơ vò. Trong khi đó, cục trưởng Tiếu của cục công an đã uống chút rượu, cứ không ngừng bắt chuyện với cô. Cô đành miễn cưỡng ứng phó, đến khi bản nhạc kết thúc, cô lịch sự nói cảm ơn cục trưởng Tiếu rồi cầm ví nhỏ đi vào nhà vệ sinh. Ngày hôm sau, chưa đến 8 giờ Túc Minh Tuấn đã thức dậy. Anh đánh răng xong quay về, nói, vệ Đông, dậy đi. Hầu vệ Đông nằm trên giường dang tay chân thành hình chữ đại, nói, Túc ca, hôm nay em muốn ngủ nướng. Từ lúc làm bí thư cho Chu thư ký, dù tối có ngủ muộn thế nào thì 6 giờ rưỡi cũng phải dậy rồi, hôm nay hiếm có dịp rảnh rỗi. Túc Minh Tuấn cầm máy ảnh, nói, bờ biển Thanh Đảo đẹp lắm, hôm nay nắng đẹp, là một ngày đông ấm áp hiếm có, ngủ nướng thì lãng phí thời gian tốt đẹp này quá. Hầu vệ Đông mắt nhắm mắt mở, nói, Túc ca, anh đi trước đi, trưa nay hai anh em mình đi ăn hải sản riêng, em mời. Sau khi Túc Minh Tuấn đi rồi, hầu vệ Đông tiếp tục vùi đầu ngủ say, nhưng đã bị đánh thức nên anh không tài nào ngủ lại được nữa. Anh nằm thẳng trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Trần nhà trông thì trắng như tuyết, nhưng nhìn kỹ lại có những hoa văn lộn xộn. Nghĩ một lát về những người và những chuyện trong cơ quan, anh lại nghĩ tới Lý Tinh. Cái con bạch cốt tinh này, luôn miệng nói cả đời không kết hôn, sao mới đó đã vội lấy chồng rồi. Anh lại nghĩ, mình thật ích kỷ, nếu không thể cho Lý Tinh một mái nhà thì lấy tư cách gì mà ghen tuông chứ. Những ý nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu, cơn buồn ngủ cũng dần bị xua đuổi ra biển lớn. Anh rời khỏi giường, trong nhà khách ngoài nhân viên dọn phòng ra thì đã không còn bóng dáng thành viên nào của đoàn khảo sát. Bầu trời phương Bắc trông rộng lớn hơn phương Nam, một màu xanh thẳm điểm xuyết những đóa mây trắng bồng bềnh. Ánh mặt trời chiếu lên người ấm áp, nhưng đứng trong bóng râm lại cảm thấy từng cơn lạnh lẽo. Sau khi ăn mì sợi ở cửa khách sạn, hầu vệ Đông gọi điện cho Túc Minh Tuấn, trưởng ban Túc, anh đang ở đâu thế, em qua tìm mọi người. Tôi đang ở bãi biển, cũng không nói rõ được là bãi nào, đứng ở đây có thể nhìn thấy mấy ngôi nhà mái vòm. Tài xế taxi chắc là biết. Khi xe taxi dừng lại, tài xế nói, kia chính là mấy ngôi nhà mái vòm đỏ, bạn của anh chắc là ở bên đó. Tài xế chỉ về hướng có vài nhóm người đi đường, hầu vệ Đông xuống xe, còn ông ta thì quay đầu xe rời đi. Hầu vệ Đông sinh ra ở một thành phố trong đất liền nên rất thích thú với biển cả. Anh bước trên bãi cát, nhìn đại dương vô tận, nghe tiếng sóng vỗ không ngừng, lòng dạ bỗng trở nên khoáng đạt, nỗi phiền muộn tích tụ nhiều ngày dường như cũng vơi đi rất nhiều. Vệ Đông, lúc nãy tôi nói không rõ, chúng tôi đang ở cầu tàu. Cậu đang ở đâu, mau qua đây, tôi và Tiếu vệ đều ở đây cả. Hầu vệ Đông không biết mình đã đến nơi nào, bèn hỏi lại, từ khách sạn qua đó hết bao nhiêu tiền? Gần lắm, chỉ khoảng mười mấy đồng thôi. Hầu vệ Đông kêu lên, Túc ca, tiền taxi của em hết 27 đồng lận, đi cả buổi trời, giờ đang ở một bãi biển nào đó, đẹp lắm, cát vàng óng, còn có cả người mới đang chụp ảnh cưới nữa. Dù sao cũng là đi chơi. Em đi dạo một mình trên bãi biển một lúc, trưa mình liên lạc lại sau. Thông thả bước trên bãi biển, ném hết những suy nghĩ vẩn vơ cho gió biển, tâm trạng hầu vệ Đông dần bình tĩnh lại, anh chỉ đơn thuần tận hưởng cảnh đẹp. Đi được một lúc, anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Quách Lang đang ngồi một mình trên bãi biển, hai tay ôm gối, mắt nhìn ra đại dương vô tận. Gặp hầu vệ Đông, Quách Lang thoạt đầu hơi ngạc nhiên, Sau khi biết anh bị tài xế taxi đưa đến đây, cô khẽ cười nói, tài xế cố tình đi đường vòng đấy. Rồi cô nói thêm, bãi biển này mới được khai thác mấy năm gần đây, tuy danh tiếng không bằng cầu tàu nhưng cá nhân tôi thấy còn có hương vị hơn bên đó. Dù cô muốn ở một mình trên bãi biển này, nhưng đã tình cờ gặp hầu vệ Đông thì cũng đành nói, ngắm biển à, muốn xem thì ngồi xuống đi, từ từ ngắm thủy triều lên xuống, thú vị lắm. Qua lời của Quách sư mẫu, hầu vệ Đông biết sơ sơ chuyện của Quách Lang, nhưng Quách sư mẫu biết cũng có hạn nên anh chỉ biết được bề ngoài. Lúc này thấy Quách Lang ngồi một mình trên bãi biển, anh đoán chắc chắn là vì mấy chuyện cũ rích đó, anh bèn bắt chuyện, biển cả có thủy triều lên xuống, đời người có thăng trầm, đều là chuyện bình thường thôi. Quách Lang không trả lời hầu vệ Đông, cô đặt cằm lên đầu gối, nói, tôi biết, mẹ tôi từng kể cho anh nghe chuyện của tôi rồi phải không? Cô cười khổ, mẹ tôi muốn gả tôi đi sớm, gặp người quen nào cũng nói chuyện này, sắp thành chị Tường Lâm rồi. Rồi cô lại cố tỏ ra phóng khoáng, giờ tôi cũng thành gái lỡ thì ế chồng rồi, cũng khó trách mẹ tôi sốt ruột. Hầu vệ Đông ngồi xuống, gió biển mát rượi, mỹ nhân lại ở bên cạnh, cảm giác quả thật không tệ. Nhiều năm như vậy rồi, thật ra cô nên gạt chuyện cũ sang một bên, vứt bỏ gánh nặng, nhẹ nhàng tiến bước thì mới có thể chào đón cuộc sống mới được. Quách Lang đã chôn chặt tâm sự dưới đáy lòng một thời gian dài. Trong hoàn cảnh này, đối mặt với biển cả sâu thẳm vô ngần, bên cạnh lại là người đàn ông biết chuyện cũ của mình, cô đột nhiên nảy sinh ham muốn được giải bày, bèn nói, tôi từ nhỏ lớn lên trong học viện, rất thích những câu chuyện về công chúa và hoàng tử, từ nhỏ cũng tự xem mình là công chúa. Lên đại học, yêu đương, cứ ngỡ đã tìm được bạch mã hoàng tử của đời mình. Quách Lang hai tay ôm gối, từ từ kể lại chuyện tình của mình. Hầu vệ Đông không nói gì, chỉ là một người lắng nghe thật tốt. Chẳng biết từ lúc nào, đã đến giữa trưa, Túc Minh Tuấn gọi điện tới, vệ Đông, sao vẫn chưa đến thế? Hầu vệ Đông đáp, bên này phong cảnh tuyệt đẹp, em muốn một mình tận hưởng cho đã, bữa cơm trưa nay, em xin cất nhé. Cúp điện thoại, hầu vệ Đông đứng lên, nói, chắc là ăn hải sản trên bãi biển lớn thì hương vị sẽ khác hẳn nhỉ. Cô quen thuộc nơi này, chúng ta tìm một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện đi. Quách Lang ngồi lâu nên lúc đứng dậy chân bị tê, hầu vệ Đông thấy vậy liền đưa tay ra. Quách Lang hơi chần chừ rồi cũng đưa tay ra nắm lấy. Một bàn tay lớn và một bàn tay nhỏ cứ thế nắm lấy nhau. 7 ngày sau, đoàn khảo sát cán bộ dự bị của thành phố Sa Châu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong 7 ngày này, hầu vệ Đông đã lắng nghe tâm sự của Quách Lang, hai người càng thêm ăn ý, có điều, ngoài lần nắm tay trên bờ biển, thời gian còn lại, hầu và Quách đều rất giữ kẽ, nhiều nhất cũng chỉ trao đổi ánh mắt, hoặc tranh thủ lúc không có ai trò chuyện vài câu, chỉ có vậy mà thôi. Vừa trở lại phòng làm việc quen thuộc, hầu vệ Đông lập tức bị kéo từ non sông gấm vóc về với thực tại. Tranh thủ lúc Chu Xương Toàn vẫn đang đi công tác ở Mỹ, anh chăm chú lật xem tài liệu, nghiên cứu các bài phát biểu trong mấy năm qua của đồng chí Chu Xương Toàn. Rèn sắt cần mình cứng. Từ khi đến Sa Châu, hầu vệ Đông càng thấm thía sâu sắc điều này. Anh cầm lại sách vở đã lâu không đụng đến, còn nhờ Tiểu Giai đăng ký cho mình một lớp nghiên cứu sinh mùa xuân ở Đại học Lĩnh Tây, vừa nộp tiền đi học lấy bằng, vừa tiện kết giao bạn bè. 10 giờ, phó khoa phòng tổng hợp là Dương Đằng đi tới. Nề nếp làm việc ở văn phòng thành ủy Sa Châu luôn rất quy củ, các thư ký thường không đi sang phòng khác, cũng rất ít khi nói chuyện riêng trong giờ. Theo ấn tượng của hầu vệ Đông, đây là lần đầu tiên Dương Đằng bước vào phòng làm việc của Chu Xương Toàn. Trưởng phòng Hầu, trưa nay ăn cơm cùng nhau nhé. Dương Đằng ngồi xuống đối diện hầu vệ Đông. Vì trong phòng chỉ có một mình hầu vệ Đông nên Dương Đằng tỏ ra rất thoải mái, anh ta châm một điếu thuốc, còn thổi ra một vòng khói. Vòng khói lững lờ trôi đến cánh cửa ngăn ở giữa rồi tan ra. Ở văn phòng thành ủy, hầu vệ Đông đương nhiên là bí thư số 1, còn Dương Đằng, với tư cách là thư ký chuyên trách của Hoàng Con Trạch, là bí thư số 2. Dĩ nhiên, bí thư số 1, bí thư số 2 đều là cách gọi thông thường, trong các dịp trang trọng phải gọi là trưởng phòng, phó khoa. Lãnh đạo cũ của cậu đến rồi. Vừa nãy, bí thư Mã và huyện trưởng Dương của Ích Dương đã đến báo cáo công tác với bí thư Hoàng, họ hẹn trưa nay ăn cơm cùng nhau. Bí thư Hoàng mời cậu tham gia nữa, nên tôi cố ý qua báo cho cậu một tiếng. Hầu vệ Đông vừa nhận lời vừa thắc mắc, Mã Có Tài và Dương Sâm Lâm vốn không ưa nhau, hiếm khi thấy hai người họ đi cùng, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây hay sao? Mặt trời ở Sa Châu không mọc ở đằng Tây, chỉ là những đám mây trên trời đã bị một trận gió bắc thổi đi, khiến bầu trời trở nên quang đãng hơn. Ánh nắng xiên xiên chiếu thẳng xuống mặt đất, thêm cho vạn vật chút ánh sáng và hơi ấm. Bí thư huyện ủy Ích Dương Mã Có Tài đang uống trà cùng huyện trưởng Dương Sâm Lâm trong phòng trà của khách sạn Tân Quảng ở Sa Châu. Lần này đến Sa Châu, cả hai đều không mang theo thư ký. Lúc này, hai tài xế cũng rất biết ý, đang ngồi uống trà ở một góc khác để không làm phiền hai vị lãnh đạo nói chuyện. Mã Có Tài nới lỏng cà vạt, trông có vẻ thoải mái hơn một chút, rồi nói, huyện trưởng Dương, chúng ta làm việc cùng nhau cũng được 2 năm rồi nhỉ. Dương Sâm Lâm nói, Tính cả thời gian tôi đến Ích Dương làm phó bí thư thì cũng được 2 năm rồi. Mã Có Tài thẫn thờ một lúc rồi nói, Phật dạy, tu ngàn năm mới được chung chăn gối, tu trăm năm mới được chung một chuyến đò. Hai chúng ta có thể cùng làm việc trong một tập thể, xem ra cũng phải có duyên phận ít nhất 800 năm. Dương Sâm Lâm cười ha hả, nói, đúng là có duyên phận, nếu không giữa biển người mênh mông, sao chúng ta lại làm việc cùng nhau được. Anh ta thầm nghĩ, thường ngày Mã Có Tài đi báo cáo công tác toàn đi một mình, sao hôm nay lại rủ cả mình, còn bày ra bộ dạng muốn tâm sự thế này, rốt cuộc ông ta có ý gì. Mã Có Tài chậm rãi rút một điếu thuốc ra, nói, lão đệ, làm một điếu đi. Tôi lớn tuổi hơn cậu, nên mạn phép gọi cậu là lão đệ. Dương Sâm Lâm vốn đã bỏ thuốc, nhưng vì bí thư chủ động mời nên anh ta cũng nhận lấy. Hai người cùng nhau phì phèo nhả khói, vẻ mặt thư thái, khác hẳn với bộ dạng nghiêm túc thường ngày ở huyện. Mã Có Tài nói, mấy năm nay, tôi đã làm việc cùng vài đồng chí và ngộ ra một đạo lý, hợp tác thì đôi bên cùng có lợi, đấu đá thì cả hai cùng thiệt. Theo tôi thấy, hai năm qua giữa tôi và lão đệ, chuyện nhỏ có thể có tranh luận, nhưng việc lớn vẫn luôn giữ được đoàn kết. Dương Sâm Lâm thầm hừ một tiếng, bụng bảo dạ, trừ Quý Hải Dương ra, tất cả thường ủy đều nghe theo ông, vậy mà giờ còn mạnh miệng. Anh ta muốn xem Mã Có Tài định giở trò gì, nên vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cười nói, bí thư Mã là một người đứng đầu tốt, Ích Dương có ông lèo lái, tự nhiên sẽ ngày càng phát triển. Thấy Dương Sâm Lâm vẫn còn cảnh giác, Mã Có Tài bèn nói những lời gan ruột, năm nay tôi 46 tuổi, làm hết nhiệm kỳ này cũng là tròn 50. Nếu thuận lợi thì có thể lên thêm một bước, không thuận lợi thì sẽ về nhân đại, chính hiệp thôi. Lão đệ năm nay mới tròn 40, vẫn còn 10 năm thời cơ tốt đẹp ở phía trước. Nhắc đến chuyện này, Dương Sâm Lâm lại tức không có chỗ xả, thầm nghĩ, nếu không phải lão Mã ông ngán đường, tôi đã là bí thư huyện ủy rồi. Huyện trưởng và bí thư huyện ủy tuy cùng cấp, nhưng muốn tiến lên vị trí lãnh đạo cấp thành phố thì chức bí thư huyện ủy mới là bước đệm. Việc để lỡ mất cơ hội tốt năm đó, đến nay Dương Sâm Lâm vẫn canh cánh trong lòng. Mã Có Tài đương nhiên biết rõ chuyện này, nhưng bây giờ ông ta đã sớm vô hiệu hóa Dương Sâm Lâm, sau khi tước hết quyền lực của đối phương rồi mới đến giảng hòa, tự nhiên là nắm chắc phần thắng. Năm đó tôi và bí thư Trúc Diễm cũng có bất đồng, mấu chốt là trong đại sự phải đoàn kết, phải có nguyên tắc. Bí thư Trúc Diễm có thể lên giữ chức phó bí thư địa ủy Tốt Vân, đúng là người có bản lĩnh. Ông ta dừng một chút rồi nói tiếp, mâu thuẫn giữa hai người đứng đầu chính quyền và đảng ủy, nói trắng ra là tranh giành quyền lực. Lão Mã tôi đây xin nói thẳng, giữa tôi và cậu không có xung đột lợi ích, những tranh chấp nhỏ trước đây cũng chỉ vì công việc. Mã Có Tài nói rất thành khẩn, khiến Dương Sâm Lâm có chút mơ hồ. Trong tình thế chiếm ưu thế toàn diện mà Mã Có Tài lại chủ động chìa cành ô liu, anh ta không có lý do gì để từ chối, bèn gật đầu phụ họa. Sau khi nói thẳng ra, cả hai đều cảm thấy thoải mái hơn. Nhớ lại chuyện hai năm qua, thực ra phần lớn mọi việc đều có thể giải quyết thông qua trao đổi, chỉ có việc tranh giành chức bí thư huyện ủy là chuyện đâm dao thấy máu. Chuyện này đã ngã ngũ, nên cả hai đều cẩn thận né tránh chủ đề này. Đang lúc câu chuyện đến hồi cao hứng, điện thoại di động của Mã Có Tài bỗng reo lên. Ông ta cầm lên xem rồi đặt sang một bên, không thèm để ý, miệng nói, hai anh em mình cứ trò chuyện cho đã, điện thoại tạm thời không nghe. Lời nói tuy thoải mái, nhưng trong lòng ông ta lại có chút phiền não và tức giận. Người gọi điện là Dịch Trung Lĩnh. Lúc này, Dịch Trung Lĩnh đã vứt bỏ lớp mặt nạ của một vị giám đốc doanh nghiệp nhà nước, trở nên trắng trợn, thậm chí có chút điên cuồng. Khi còn là giám đốc doanh nghiệp nhà nước, Dịch Trung Lĩnh từng đưa cho Mã Có Tài 2 triệu tệ. 2 triệu tệ này chính là sợi dây thòng lọng siết trên cổ Mã Có Tài, hắn cho rằng Mã Có Tài chỉ là một con chó của hắn, có thể dùng sợi dây đó để khống chế. Với suy nghĩ đó, hắn muốn em họ Dịch Trung Thành được thăng chức, kết quả là Dịch Trung Thành từ chủ nhiệm phòng nghiên cứu của Tân Quản Ích Dương đã được thăng lên làm phó chủ nhiệm Tân Quản. Với suy nghĩ đó, hắn muốn doanh nghiệp được hoàn thuế, và cũng được đáp ứng. Tiếp đó, hắn lại muốn lấy một mảnh đất ở khu phố cổ. Đây là địa bàn của công ty Ngũ Kim cũ. Tuy đã phá sản nhưng nhà xưởng lại chiếm một vị trí cực đẹp, trước đây là nơi ở của mấy chục hộ công nhân viên chức cũ. Rồi lại đến. Đủ thứ chuyện như vậy khiến Mã Có Tài phiền không chịu nổi. Ông ta thầm may mà lúc trước mình đã âm thầm nộp toàn bộ 2 triệu tệ vào tài khoản liêm chính của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, đây quả là một quyết định vô cùng sáng suốt. Năm đó, Trúc Diễm thông qua Viện Kiểm sát để gây sức ép với Mã Có Tài, kết quả Viện Kiểm sát lại xảy ra vụ phóng hỏa và giết người. Hai vụ án này gây chấn động toàn thành phố. Và đều trở thành án tồn động chưa phá được. Qua chuyện này, Mã Có Tài đã chứng kiến sự tàn nhẫn độc ác của Dịch Trung Lĩnh. 2 triệu tệ tiền mặt kia trong mắt ông ta đã biến thành một túi thuốc nổ có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Vốn dĩ ông ta định quyên góp 2 triệu tệ này cho trường tiểu học Hy Vọng, nhưng lại cảm thấy không ổn. Sau khi suy đi tính lại, ông ta đã chuyển thẳng 2 triệu tệ vào tài khoản liêm chính của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. Đêm đó, Mã Có Tài đã ngủ một giấc ngon lành, một đêm không mộng mị. Sau khi Dịch Trung Lĩnh từ tỉnh trở về Ích Dương, Mã Có Tài không muốn trở mặt với hắn. Dù sao ông ta cũng từng nhận 2 triệu tệ hối lộ từ doanh nghiệp nhà nước, đây là một vết nhơ tuyệt đối trên con đường chính trị. Mặc dù sau đó đã nộp lại, nhưng dù sao cũng đã từng nhận. Thế nhưng, lòng tham không đáy của Dịch Trung Lĩnh đã thôi thúc Mã Có Tài quyết định trở mặt, phân rõ ranh giới hoàn toàn với hắn, dù sao đau dài không bằng đau ngắn. Dựa vào sự hiểu biết của mình về Dịch Trung Lĩnh, Mã Có Tài đã chuẩn bị đầy đủ để nghênh chiến. Việc chủ động hàn gắn quan hệ với huyện trưởng Dương Sâm Lâm chính là một trong những nước cờ đó. Hầu vệ Đông rời văn phòng sớm nửa tiếng. Khi anh đẩy cửa bước vào phòng riêng, anh thấy hai vị lãnh đạo đang đứng hút thuốc bên cửa sổ. Nhìn khoảng cách giữa hai người, có vẻ họ rất tâm đầu ý hợp. Bí thư Mã, huyện trưởng Dương, chào hai ngài. Nhìn thấy Mã và Dương đứng kề vai nhau, hầu vệ Đông luôn cảm thấy có chút không quen mắt. Trưởng phòng Hầu, cậu khỏe chứ? Mã Có Tài rất nhiệt tình, chủ động bắt tay hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông đã làm thư ký 2 nhiệm kỳ, thấy bên cạnh hai vị lãnh đạo không có thư ký đi theo phục vụ, anh buộc miệng hỏi, văn phòng chưa có ai tới ạ? Mã Có Tài cười nói, bây giờ lãnh đạo toàn được chiều hư rồi, không có thư ký thì đi đâu cũng khó. Mã Có Tài ở huyện Ích Dương rất có phong thái, có chút uy nghiêm, nhưng hôm nay lại hiền hòa lạ thường. Từ khi làm thư ký cho Chu Xương Toàn, hầu vệ Đông thường xuyên gặp gỡ các lãnh đạo cấp sở, bang, ngành nên cũng thấy rất quen thuộc, anh trò chuyện với hai vị lãnh đạo của Ích Dương với thái độ tự nhiên, không khúm núm cũng chẳng kiêu ngạo. Bí thư Xương Toàn khi nào thì từ Mỹ về à? Chắc là trước Tết âm lịch sẽ về. Mã Có Tài nói, trưởng phòng Hầu, sau khi bí thư Xương Toàn về, cậu gọi cho tôi một cuộc nhé. Sau khi quốc lộ này xa, tốt thông xe, mỏ phốt pho ở phía bắc Ích Dương cần được khai thác một cách tổng thể, không thể để lộn xộn như đám ở Tốt Vân được. Phương án tổng thể cần phải được báo cáo chi tiết với bí thư Xương Toàn. Bí thư Mã yên tâm, chuyện của Ích Dương tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. 12 giờ rưỡi, Hoàng Con Trạch, Phó Tổng Thư Ký Từng Dũng và Phó Khoa Phòng Tổng hợp Dương Đằng đã đến khách sạn Sa Châu. Trước khi đến, Dương Đằng đã gọi điện cho Mã Có Tài. Ba người Mã, Dương, Hầu bèn đi ra sảnh lớn của khách sạn để chờ. Dịch Trung Lĩnh đợi ở cổng tỉnh ủy một lúc thì thấy người em họ Dịch Trung Thành của mình điềm đạm bước ra. Anh Trung Lĩnh, sao anh lại ở đây? Dịch Trung Lĩnh không xuống xe mà chỉ hạ kính xuống, vẫy tay nói, Trung Thành, chỗ cậu là địa bàn trọng yếu của tỉnh ủy, đúng là đầm rồng hang hổ, anh nào dám vào. Lên xe đi, chúng ta đi ăn cơm. Dịch Trung Thành biết người anh họ này của mình xưa nay lắm mưu nhiều kế, bèn lên xe nói, anh Trung Lĩnh đùa gì thế, tỉnh ủy chứ có phải nơi anh chưa từng vào đâu. Trước kia anh ra vào như chốn không người, sao hôm nay lại sợ rồi? Dịch Trung Lĩnh chỉ cười không đáp, lái xe đến một quán ăn nhỏ rồi nói, ở lĩnh Tây đây chỉ là một quán nhỏ thôi. Quán tuy nhỏ nhưng lại có món ăn quê nhà Ích Dương chính gốc. Chỉ khi đi cùng bạn bè thân thiết, hoặc những lúc không cần giữ thể diện thì tôi mới tới đây. Hương vị ở đây mới hợp khẩu vị của tôi, chứ ăn ở khách sạn 5 sao tôi chẳng thấy no. Ông chủ quán rất quen Dịch Trung Lĩnh, nhiệt tình dẫn anh vào một phòng riêng nhỏ rồi nói, Dịch Trung bản, chỉ có 2 vị thôi à, để tôi sắp xếp vài món cho ngài nhé. Dịch Trung Lĩnh ném cho ông ta một điếu thuốc, nói, đồ ăn không cần nhiều đâu, nhưng phải là món Ích Dương chính gốc đấy. Hai anh em hàn huyên chuyện nhà một lúc, Dịch Trung Lĩnh mới từ từ lái chủ đề sang chốn quan trường, anh nói, Trung Thành, cậu là quan lớn ở tỉnh ủy, lãnh đạo trên thành phố đều phải nể mặt cậu, có thể giới thiệu giúp anh một người được không? Dịch Trung Thành làm ở ban tổ chức tỉnh ủy, cái mắt lãnh đạo thành ủy trong mắt anh đã sớm phai nhạt, bèn nói, em mà là quan lớn tỉnh ủy gì chứ, chẳng qua chỉ là một trưởng phòng nhỏ thôi. Dù nói vậy, anh vẫn có vài phần tự hào về vị trí trưởng phòng của mình, thản nhiên hỏi, lãnh đạo thành phố Sa Châu em đều quen cả, anh muốn giới thiệu ai mà phải trịnh trọng thế? Phó Bí thư Hoàng Con Trạch. Hoàng Con Trạch là phó bí thư phụ trách mảng tổ chức, trong đợt hoạt động tam giảng, Dịch Trung Thành thường xuyên tiếp xúc với ông ta nên rất thân quen, liền nói, việc này đơn giản, em gọi một cuộc điện thoại là được. Anh có chuyện gì cụ thể không? Dịch Trung Lĩnh đáp, chuyện thì chưa có, chỉ là làm ăn ở Sa Châu, quen biết vài người có thực quyền thì luôn có chỗ tốt. Chuyện nhỏ thôi, em gọi cho Hoàng Con Trạch ngay đây. Lúc này, vài món ăn Ích Dương được bưng lên. Nhìn miếng thịt mỡ được thái miếng lớn, Dịch Trung Lĩnh nói, ăn lúc còn nóng đi, đừng chê thịt mỡ. Ngày xưa chúng ta làm gì có mà ăn, cả năm cả Tết mới được ăn một lần, ký ức ấy sâu đậm lắm. Điều kiện nhà Dịch Trung Lĩnh khá hơn nhà Dịch Trung Thành một chút. Có một năm, nhà Dịch Trung Thành không có món thịt kho này để ăn Tết, chính bố của Dịch Trung Lĩnh đã bưng một bát sang, cả nhà Dịch Trung Thành lúc ấy mới được nếm chút vị dầu mỡ. Trong ấn tượng của Dịch Trung Thành, đó là bữa thịt ngon nhất đời, anh chị em trong nhà mỗi người được chia 2 miếng, cái vị thịt mỡ béo ngậy tan trong miệng quả là tuyệt vời. đến nỗi bao nhiêu năm nay ăn đủ thứ sơn hào hải vị cũng không sánh bằng miếng thịt mỡ năm đó. Dịch Trung Lĩnh vừa ăn thịt, trong lòng vừa nghĩ đến thái độ ngày càng công tư phân minh của Mã Có Tài, thầm nhủ, thằng cha Mã Có Tài này bây giờ như uống nhầm thuốc, chỉ cần mình nộp tài liệu lên Ủy ban Kỷ luật của triều, hắn ta sẽ tiêu đời, còn leo cái gì mà leo. Sau đợt tam giảng, Mã Có Tài đã nhiều lần tỏ thái độ lạnh nhạt với Dịch Trung Lĩnh. Anh ta nhắm trúng một mảnh đất ở khu phố cổ, muốn ép giá một chút, nhưng Mã Có Tài lại cười như không cười mà nói, vẫn nên theo quy củ của huyện, phải tham gia đấu thầu. Tôi sẽ tác động một chút, nhưng không dám đảm bảo chắc chắn trúng thầu đâu. Việc này do huyện trưởng Dương quyết định, tôi là bí thư đảng ủy, không tiện trực tiếp nhúng tay vào chuyện của huyện trưởng. Những lời như vậy, Mã Có Tài đã nói đi nói lại nhiều lần, Dịch Trung Lĩnh đã mất hết kiên nhẫn. Vì vậy, một mặt anh chuẩn bị cho Mã Có Tài một lời nhắc nhở, mặt khác cũng phải tìm một chỗ dựa mới. Anh nghe một người bạn nói trong lúc say rượu, Hoàng Con Trạch ở thành ủy Sa Châu dám nhận tiền, mà cũng biết làm việc. Thế là anh lại tìm đến người em họ Dịch Trung Thành. Tại Sa Châu, Hầu Vệ Đông, Dương Đằng cùng Hoàng Con Trạch đi lên lầu. Vừa lên đến tầng 3, điện thoại di động của Hoàng Con Trạch liền vang lên. Nhìn dãy số, mặt ông ta lộ ra vẻ tươi cười, nhiệt tình nói, trưởng phòng dịch, có chỉ thị gì không ạ? À, trưởng phòng dịch mời ăn cơm mà, dù không có thời gian cũng phải sắp xếp thời gian đến chứ. Hầu Vệ Đông đứng bên cạnh nghe rõ mồn một, thầm nghĩ, trưởng phòng dịch chắc chắn là Dịch Trung Thành ở ban tổ chức tỉnh ủy rồi, tại sao ông ta lại mời Hoàng Con Trạch ăn cơm? Mấy năm trước, trong quá trình điều tra vụ án của công ty thổ sản Ích Dương, Viện Kiểm sát Ích Dương đã xảy ra một vụ phóng hỏa và giết người. Vụ án này nhất thời chưa được phá, nhưng Hầu Vệ Đông lại quả quyết là do Dịch Trung Lĩnh gây ra. Anh có ấn tượng quá sâu sắc với Dịch Trung Lĩnh, hễ là người họ Dịch đều khiến anh cảnh giác. Vì vậy, khi đến Tân Quảng, anh đã điều người em họ của Dịch Trung Lĩnh là Dịch Trung Thành ra khỏi văn phòng. Giờ nghe tin Dịch Trung Thành của ban tổ chức tỉnh ủy đang liên lạc với Hoàng Con Trạch, lòng anh lại bắt đầu suy tính. Vừa quay về văn phòng, anh gặp Dương Liễu ở hành lang. Dương Liễu thấy xung quanh không có ai, bèn nhỏ giọng nói, nghe nói chủ tịch Lưu của hội nghị hiệp thương chính trị đột ngột bị xuất huyết não, đang cấp cứu trong bệnh viện. Hầu Vệ Đông mở cửa phòng làm việc của mình, nói, sao lại thế? Vào phòng tôi nói chuyện. Là thư ký chuyên trách của Chu Xương Toàn, anh rất nhạy cảm với những chuyện lớn như thế này. Tôi và Cao Bí Thư vừa từ bệnh viện về. Nghe nói chủ tịch Lưu vì chuyện ký túc xá của hội nghị hiệp thương chính trị mà cãi nhau với Lỗ cục trưởng của Cục Tài chính. Sau khi Lỗ cục trưởng rời đi, khoảng 11 giờ, ông ấy gọi mấy vị phó chủ tịch đến họp, còn mắng Lỗ cục trưởng là đồ bạch nhãn lang. Đang mắng thì đột nhiên ngã xuống đất. Hầu Vệ Đông vội vàng gọi điện cho Chu Xương Toàn. Chu Xương Toàn có hai chiếc điện thoại, một chiếc để lại cho Hầu Vệ Đông, đây là số công khai, còn chiếc kia thì rất ít người biết. Anh dùng lời lẽ ngắn gọn nhất báo cáo sự việc cho Chu Xương Toàn. Chu Xương Toàn nghe xong, rất bình tĩnh nói, tôi biết rồi. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, xem ra thư ký Xương Toàn đã nhận được tin rồi. Hoàng Con Trạch ở cùng mình mà còn không biết chuyện, chắc là Hồng Ngang báo tin, phản ứng của anh ta cũng thật nhạy bén. Anh đứng dậy rót nước cho Dương Liễu lại rất tự nhiên nói, để tôi tự làm. Cô mở hộp trà, cười nói, tôi đoán ngay là chủ nhiệm Hầu uống thiết quan âm mà, thói quen này có từ hồi ở Tân Quảng rồi. Dương Liễu cầm tách trà nóng, vừa sưởi ấm tay vừa nói, hôm nay sau khi nói chuyện với Quách Vĩnh Quốc xong, trưởng ban bí thư hình như đã khóc. Người này thật ra rất có tài, nhưng lại hỏng ở cái miệng. Một câu nói hay ho, qua miệng anh ta lại thành ra kỳ quặc. Quách Vĩnh Quốc trước đây làm ở phòng tổng hợp của văn phòng thành ủy, đây là một trong những phòng ban trọng yếu của cơ quan thành ủy, cán bộ lãnh đạo đi ra từ phòng tổng hợp nhiều không kể xiết. Anh ta công tác ở phòng tổng hợp mấy năm, nay lại bị điều sang ban chí sử, tiền đồ so với trước kia có thể nói là mờ mịt hơn nhiều. Tính cách quyết định vận mệnh, chi tiết quyết định thành bại, hai câu này nói rất có lý. Hầu Vệ Đông và Quách Vĩnh Quốc chỉ là quan hệ xã giao, không thù không oán cũng chẳng có tình cảm gì, anh chỉ cảm khái đôi chút mà thôi. Nói vài câu chuyện phím, Dương Liễu rời đi. Một lát sau, cô lại quay lại, trên tay cầm một hộp trà, nói, đây là trà Long tỉnh Tây Hồ, bên ban tuyên giáo đi Hàng Châu học tập, trong ban tặng cho Cao Bí Thư đấy. Họ nói là trà Long tỉnh chính tông. Hầu Vệ Đông cũng không khách sáo, nói, trà Long tỉnh không tồi, cảm ơn nhiều. Ngày hôm sau, chủ tịch Lưu của hội nghị hiệp thương chính trị qua đời do cấp cứu không thành công. Ông là một lãnh đạo kỳ cựu của Sa Châu, tỉnh chính hiệp cũng rất coi trọng, đã cử một vị phó chủ tịch đến chia buồn. Sa Châu đã thành lập ban lễ tang. Tuy thư ký Chu Xương Toàn không có ở Sa Châu, nhưng để tỏ lòng trịnh trọng, Chu Xương Toàn vẫn được cử làm trưởng ban, thị trưởng Lưu Binh làm phó ban. Ngày đưa tang, Hầu Vệ Đông cũng tham gia. Anh thấy chủ nhiệm Nhân Đại Cao Chí Sa mặt mày xanh mét, cả buổi không nói lời nào. Khi Cục Tài chính đến tặng vòng hoa, con trai của chủ tịch Lưu Tuy đã nhận nhưng lại đặt vòng hoa đó vào góc khuất nhất. Ngày 16 tháng Giêng, Chu Xương Toàn trở về Sa Châu. Hoàng Con Trạch, Hồng Ngang, Bộ Hải Vân, Lỗ Chính Nghĩa của Cục Tài chính, Lão Phương Cục trưởng Cục Công an và những người khác vẫn đến sân bay Lĩnh Tây đón ông. Lỗ Chính Nghĩa đã đặt một bàn ở khách sạn Kim Tinh để đãi Chu Xương Toàn. Sau khi mọi người yên vị trong khách sạn, Chu Xương Toàn nói, Lão Khổng, chủ tịch Lưu tính tình là vậy, ông ấy là đồng chí Lão Thành, nên thỏa mãn thì cứ thỏa mãn, ông với ông ấy căng thẳng làm gì. Dù đang là những ngày rét đậm, nhưng điều hòa trong phòng bật rất ấm, trán của Lỗ Chính Nghĩa lấm tấm mồ hôi, ông ta ấm ức nói, tiền của hội nghị hiệp thương chính trị, tôi nào dám cắt xén. Hôm nay ba vị phó chủ tịch của hội nghị hiệp thương chính trị đều đã đổi xe mới, chủ tịch Lưu lại gọi tôi vào văn phòng, bắt tôi đổi thêm một chiếc xe nữa cho văn phòng, lại còn chỉ định phải là xe Audi. Đây là trang bị vượt tiêu chuẩn. Tôi đã nói kinh phí của thành phố đang eo hẹp, có thể tạm hoãn việc trang bị, hoặc mua một chiếc Santana 2000 được không? Kết quả là chủ tịch Lưu không vui, nói mấy lời châm chọc. Cuối cùng tôi vẫn phải trái nguyên tắc, đồng ý trang bị cho hội nghị hiệp thương chính trị một chiếc Audi. Nếu biết chủ tịch Lưu sẽ xảy ra chuyện này, tôi đã đồng ý ngay từ đầu, dù sao cũng không phải tiền của tôi cũng chỉ muốn tiết kiệm cho chính phủ mà thôi. Bộ Hải Vân ngồi bên cạnh nói, chủ tịch Lưu là lão thị trưởng, mọi người đều nể mặt. Xe của hội nghị hiệp thương chính trị còn tốt hơn xe của chính phủ, Lão Khổng cũng khó xử lắm, sở ban ngành nào cũng muốn moi thêm một ít tiền từ tài chính, mà một năm tiền cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Chu Xương Toàn lúc này mới nói, lão Lưu đi như vậy, nghĩ lại cũng thấy buồn. Hội nghị hiệp thương chính trị đã đóng góp không ít ý kiến hay cho sự phát triển của Sa Châu, phải xem xét một người thông minh, tháo vát đến chủ trì công việc. Nói đến đây, ông ta vô tình hay cố ý liếc nhìn Bộ Hải Vân một cái. Bộ Hải Vân gật đầu nói, chủ tịch Lưu là lão thị trưởng, chủ tịch khóa mới của hội nghị hiệp thương chính trị ít nhất cũng phải do phó thị trưởng thường trực đảm nhiệm, như vậy mới phù hợp với truyền thống của hội nghị hiệp thương chính trị Sa Châu. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt thấu hiểu. Hầu Vệ Đông suy nghĩ một chút cũng hiểu ra, Bộ Hải Vân đang nhắm vào vị trí phó thị trưởng thường trực. Nếu phó thị trưởng thường trực hiện tại là Trịnh Nho Lâm đến chính phủ, ông ta rất có khả năng sẽ trở thành phó thị trưởng thường trực. Hầu hết mọi chuyện trên đời, chỉ cần thay đổi góc nhìn, đều có thể biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Điều này vừa phù hợp với phép biện chứng, lại vừa là một loại năng lực. Vừa về đến Sa Châu, sau khi nghỉ ngơi một lát, Chu Xương Toàn liền đi thăm người nhà chủ tịch Lư. Trước khi đi, Hầu Vệ Đông gọi điện báo trước cho nhà chủ tịch Lư. Vợ của chủ tịch Lư nghe tin Chu Xương Toàn vừa xuống máy bay đã đến thẳng nhà thì vô cùng xúc động. Bà đặt điện thoại xuống, vừa lau nước mắt vừa không ngừng nói với mấy vị đồng chí bên hội nghị hiệp thương chính trị đang có mặt ở nhà, Xương Toàn thư ký là người tốt, anh ấy sống có tình có nghĩa lắm. Không giống vài kẻ lúc cần thì ngọt ngào như cháu con, đến khi không cần nữa thì vứt lão Lưu nhà chúng tôi đi như cái dẻ lau. Mấy vị bên chính hiệp đã tốn không ít tâm tư vì chuyện của nhà lão Lưu, mệt đến rã rời, nên khi nghe những lời này cũng thấy không phải vị. Mãi đến lúc biết Chu Xương Toàn sắp tới, họ mới nén được nỗi oán giận trong lòng xuống. Vừa gặp mặt, vợ chủ tịch Lưu đã nắm lấy tay Chu Xương Toàn, nước mắt lại lưng tròng, Xương Toàn thư ký, nếu anh còn ở Sa Châu thì lão Lưu nhà tôi đã không ra nông nỗi này, đều do bị lũ tiểu nhân chèn ép mà ra cả. Xương Toàn thư ký, anh là đồng nghiệp cũ của lão Lưu, nhất định phải đòi lại công bằng đấy. Bức ảnh thờ của lão Lưu được chụp từ 10 năm trước, khi đó ông ấy vẫn còn là chuyên viên của địa khu Sa Châu. Trong ảnh, lão Lưu trông tinh thần phơi phới, ánh mắt sắc bén. Chu Xương Toàn rất quen thuộc với thần thái này của lão Lưu, anh nắm tay phu nhân chủ tịch Lưu nói, tẩu tử, chị nén bi thương, có chuyện gì tổ chức sẽ xem xét giải quyết. Hầu Vệ Đông đứng tháp tùng một bên, trong lòng không ngừng nghĩ về những chuyện đằng sau tang lễ, chủ tịch Lưu mất rồi. Nếu cứ theo ý của Xương Toàn thư ký mà đưa Lưu Nho Lâm sang bên chính hiệp, thì Bộ Hải Vân sẽ vào được thường vụ, rất có khả năng còn phải đề bạt thêm một vị phó thị trưởng. Đúng là rút dây động rừng, sẽ có ít nhất một nhóm lớn cán bộ bị thay đổi chức vụ vì cái chết của chủ tịch Lưu. Ra khỏi nhà chủ tịch Lưu, vẻ mặt Chu Xương Toàn bỗng trở nên rất nghiêm nghị, không biết anh đang suy nghĩ gì. Hầu Vệ Đông tuân thủ nguyên tắc ít nói nhiều nhìn, cũng không hỏi han, chỉ im lặng nhìn cảnh vật lướt nhanh qua ngoài cửa sổ, ra vẻ chín chắn, điềm đạm. Trở lại văn phòng, Chu Xương Toàn hiếm khi đứng bên cửa sổ hút thuốc. Hầu Vệ Đông pha trà, đặt lên bàn làm việc, rồi quay về chỗ của mình. Alo, bí thư Chu, tôi là Chu Xương Toàn đây. Ngày mai anh có rảnh không? Tôi muốn qua báo cáo công tác, chỉ cần nửa tiếng thôi. Chu Xương Toàn gọi điện thoại cho phó bí thư tỉnh ủy Chu Kiến Quốc. Hầu Vệ Đông cúi đầu xem văn kiện, nhưng vẫn ghi nhớ không sót một lời nào trong cuộc điện thoại của Chu Xương Toàn. Đây không phải là nghe lén, mà là để sắp xếp công việc cho tốt hơn. Bí thư trưởng Hồng Ngang đi vào. Thông thường, các đồng chí muốn báo cáo công tác với Chu Xương Toàn đều phải qua phòng thư ký trước, nhưng Hồng Ngang, Hoàng Con Trạch và vài người khác đã quen đi vào bằng một cửa khác từ lâu, coi như một ngoại lệ đã được Chu Xương tòa ngầm cho phép. Hồng Ngang báo cáo, vợ của chủ tịch Lưu đưa ra yêu cầu, muốn điều con gái đến cục tài chính. Cô ấy hiện đang là chủ tịch công đoàn ở cục giao thông, muốn chuyển sang cục tài chính làm việc. Chu Xương Toàn có chút mất kiên nhẫn, nói, mới giải quyết xong chuyện của con trai, sao giờ lại đến chuyện của con gái. Chế độ ở cục giao thông cũng không tệ, đúng là không biết đủ. Nói thì nói vậy, nhưng anh lại nghĩ đến lão Lưu giờ đã thành tro cốt. Lão Lưu ngày trước ở Sa Châu cũng là một nhân vật oai phong lẫm liệt, chỉ cần dậm chân một cái là cả Sa Châu rung chuyển. Vậy mà giờ đây, ông lại lặng lẽ nằm trong nghĩa trang công cộng, chờ con cháu đến viếng mộ vào dịp Thanh Minh, lễ Tết. Cứ chờ, rồi lại chờ, người đến viếng mộ tự nhiên sẽ ngày một ít đi, cuối cùng nghĩa trang này cũng sẽ chỉ còn là một cảnh vật, chẳng còn mấy ai nhớ đến thân phận của người nằm bên trong nữa. Trong lòng Chu Xương Toàn ngổn ngang trăm mối, thậm chí còn nảy sinh cảm giác thỏ chết cáo buồn. Anh im lặng một lúc rồi nói, thôi bỏ đi, lão Lưu cũng có công với Sa Châu, yêu cầu của bà ấy, cậu cứ làm đi. Hồng Ngang đáp một tiếng rồi đi ra ngoài. Hầu Vệ Đông nghe rõ mồn một cuộc đối thoại này. Ở tuổi của anh, tự nhiên không thể thấu hiểu được tâm trạng của Chu Xương Toàn, chỉ thầm nghĩ, con gái lãnh đạo vẫn là con gái lãnh đạo, có nhiều lựa chọn hơn dân thường rất nhiều. Dân thường mà vào được cục giao thông đã là phúc đức tổ tiên, còn con gái lãnh đạo lại có thể dễ dàng nhảy từ ngành này sang ngành khác. May mà bây giờ là kinh tế thị trường, lựa chọn của mọi người đã đa dạng hơn, không làm quan được thì có thể kinh doanh. Nếu không thì phần lớn dân chúng làm gì có nhiệt huyết phấn đấu, chỉ có thể sống theo quỹ đạo đã được định sẵn. Đang lúc miên man suy nghĩ, điện thoại di động lại vang lên. Là chủ nhiệm Kiều của hợp tác xã mua bán gọi tới. Hầu Vệ Đông lễ phép nói, chủ nhiệm Kiều, ngày mai không được rồi, Chu thư ký có lịch trình khác, để tôi sắp xếp thời gian khác ạ. Chủ nhiệm Kiều của hợp tác xã mua bán nói, Tết sắp đến rồi, chúng tôi muốn báo cáo với Chu thư ký về hai vấn đề, tổ chức nguồn cung hàng Tết và quản lý pháo hoa, nhờ Hầu thư ký sắp xếp giúp một buổi. Hầu Vệ Đông ghi lại vào cuốn sổ nhỏ, nói, tôi ghi lại rồi, sẽ tìm cơ hội báo cáo với Chu thư ký, xem có thể sắp xếp chút thời gian được không. Chủ nhiệm Kiều vội nói, cảm ơn Hầu bí, trông cậy cả vào cậu đấy. Hầu Vệ Đông đang cầm chiếc điện thoại di động công tác của thư ký Chu Xương Toàn. Khi bí thư Chu Xương Toàn từ Mỹ trở về, hình ảnh của ông xuất hiện trên truyền hình Sa Châu, các quan chức trong cơ quan cấp thành phố đều biết ông đã về. Thế là, chiếc điện thoại trong tay Hầu Vệ Đông bắt đầu reo không ngớt. Toàn thành phố có 4 huyện, 3 khu, còn có mười mấy sở, cục, ngoài ra còn có các đơn vị trực thuộc tỉnh. Nếu mỗi ngày tiếp một vị đứng đầu thì cũng phải mất nửa năm mới xoay hết một vòng. Mà thời gian và sức lực của Chu Xương Toàn thì có hạn, nên vai trò của Hầu Vệ Đông, vị thư ký chuyên trách này, trở nên vô cùng quan trọng. Thứ nhất, qua anh có thể tìm hiểu trước một chút tình hình, thứ hai, có thể nhờ anh sắp xếp cơ hội báo cáo công tác. Cuốn sổ nhỏ trong tay anh ghi chép các cuộc điện thoại từ chủ tịch các sở, ban, ngành. Anh sẽ dựa vào lịch trình của Chu Xương Toàn để lựa chọn báo cáo lại. Đây là trách nhiệm, mà cũng là quyền lợi của anh. Ngày hôm sau, Chu Xương Toàn đến tỉnh ủy báo cáo công tác với bí thư tỉnh ủy Chu Kiến Quốc. Anh không ở lại tỉnh mà về thẳng thành phố Sa Châu. Hầu Vệ Đông biết Chu Xương Toàn đi là vì chiếc ghế chủ tịch chính hiệp, bèn cố gắng nhìn ra điều gì đó từ vẻ mặt của ông, nhưng lại chẳng thấy gì cả. Về đến Sa Châu, Chu Xương Toàn không đến văn phòng mà đi thẳng tới nhà khách nhỏ. Chủ tịch chính hiệp tỉnh Mã Vân Đống đã hẹn trước là sẽ đến Sa Châu, nên anh đến nhà khách nhỏ để đón chủ tịch Mã. Sau bữa cơm, Chu Xương Toàn lên lầu 1 nghỉ ngơi. Lầu 1 là một tòa nhà nhỏ 2 tầng, Chu Xương Toàn thường nghỉ ngơi ở tầng trên, còn Hầu Vệ Đông thì chờ ở tầng 1. Bí thư trưởng, tôi mở phòng ở lầu 3 cho ngài nhé. Giám đốc nhà khách nhỏ Chu Đại Giang luôn phục vụ rất ân cần. Ở nhà khách nhỏ này, lầu 1 thường do Chu Xương Toàn sử dụng, lầu 2 do thị trưởng Lưu Binh sử dụng, còn từ lầu 3 đến lầu 6 thì không dành riêng cho lãnh đạo nào cố định. Bí thư trưởng Hồng Ngang là lãnh đạo trực tiếp của Chu Đại Giang, nên anh ta đặc biệt niềm nở. Hồng Ngang nói với Chu Đại Giang không chút khách khí, giám đốc Chu, cậu đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện mở phòng cho tôi ở đây nói chuyện với Hầu thư ký là được rồi. 1:30 tôi sẽ đến kiểm tra hội trường, hoa tươi đừng bày nhiều quá, để 3 chậu là đủ rồi. Đừng bày trái cây, bày ra lại trông như tiệc trà. Ông nói thêm, mở điều hòa lên, để khoảng 23 độ, đừng nóng quá. Đợi Chu Đại Giang đi rồi, Hồng Ngang bèn đi vào căn phòng mà Hầu Vệ Đông thường ở dưới tầng 1, ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn những cây mai đang chớm nụ bên ngoài rồi nói, nét đắc ý nhất của nhà khách nhỏ này chính là mấy cây mai ngoài kia. Không có mấy cây mai này làm nền thì nơi này cũng chỉ là một cái sân vườn tầm thường thôi. Hầu Vệ Đông nói, vâng, thơm lắm ạ. Hồng Ngang đứng bên cửa sổ ngắm hoa mai một lúc rồi ngâm, gươm báu sắc từ mài dũa, hương mai thơm bởi giá băng. Hầu Vệ Đông nghe ra trong giọng nói của Hồng Ngang có chút cảm khái, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ đứng bên cạnh ông, cùng ngắm hoa mai qua cửa sổ. Ngắm một lúc, Hồng Ngang đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối, Hầu Bí, trước đây cậu từng làm thư ký cho Trúc Diễm, sao không đến Tốt Vân phát triển? Hồng Ngang từng là bí thư huyện ủy, nay lại là ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư trưởng thành ủy, kiến thức sâu rộng, am hiểu thế sự. Quan trọng hơn là Trúc Diễm từng nói với Hầu Vệ Đông rằng Hồng Ngang là một người bạn đáng tin cậy. Vì vậy, Hầu Vệ Đông cũng không muốn nói dối trước mặt ông, bèn đáp, tôi cũng từng có ý định đến Tốt Vân, nhưng bộ máy lãnh đạo ở đó lần trước có biến động lớn, môi trường phát triển không tốt, bây giờ qua đó không phải là thời điểm thích hợp. Hồng Ngang gật đầu nói, tôi và Trúc Diễm là bạn tốt. Sau khi cậu được điều về đây, anh ấy cũng đã đặc biệt gọi điện giới thiệu về cậu, anh ấy rất coi trọng cậu đấy. Ông chuyển giọng, nói, làm thư ký cho bí thư thành ủy, cấp bậc không cao, nhưng lại đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, rất nhiều người đang đổ dồn ánh mắt vào cậu phải tự mình giữ mình cho tốt. Những lời này rất thẳng thắn, rất chân thành, đã nói đúng tim đen của Hầu Vệ Đông. Anh chân thành nói, bí thư trưởng, cảm ơn ngài. 3 giờ chiều, Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Mã Vân Đống đúng giờ đến Sa Châu. Chu Xương Toàn, Hoàng Con Trạch, Hồng Ngang cùng vài vị phó chủ tịch chính hiệp ra tận lối ra cao tốc để đón. Sau đó, đoàn xe quay về nhà khách nhỏ. Tại đây, đầu tiên là phó chủ tịch thường trực chính hiệp Lưu Thiết Tùng báo cáo công tác của chính hiệp, tiếp đến là Chu Xương Toàn phát biểu, và cuối cùng là bài phát biểu của Mã Vân Đống. Nhìn vào trình tự, đây chỉ là một cuộc họp theo thông lệ. Đối với các đồng chí đang ngồi đây, việc này diễn ra thuận lợi như một dây chuyền sản xuất trong nhà máy. Nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ, những điều Mã Vân Đống thực sự muốn nói không nằm ở hội trường. Quả nhiên, sau khi cuộc họp kết thúc và trước khi tiệc tối bắt đầu, Mã Vân Đống và Chu Xương Toàn đã cùng nhau lên lầu 1. Hai người nói chuyện trong đó khoảng nửa tiếng, đợi đến khi thị trưởng Lưu Binh từ huyện Lâm Tân về tới, tiệc tối mới chính thức bắt đầu. Trong bữa tiệc, không khí vô cùng náo nhiệt, chủ và khách trò chuyện vui vẻ. Vài ngày sau, thành phố Sa Châu bắt đầu lan truyền tin tức vỉa hè, ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng thường trực Trịnh Nho Lâm sắp được thăng làm phó chủ tịch chính hiệp. Phó thị trưởng Bộ Hải Vân sắp trở thành ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng thường trực. Tin tức này chắc chắn là chính xác. Mặc dù cả thành ủy và chính quyền thành phố đều có cơ quan bảo mật, nhưng những chuyện đáng lẽ phải được giữ kín này lại luôn như tia X, xuyên qua mọi lớp sương mù để phơi bày sự thật ra trước công chúng. Tiểu Giai về nhà hỏi chuyện này, Hầu Vệ Đông thái độ rất tốt, đáp, ở nhà không bàn chuyện công, ở nhà anh chỉ muốn làm người đàn ông của em thôi. Tiểu Giai đã sớm quen với tác phong của anh, bèn dỗi hờn trách móc, chỉ có miệng anh là kín thôi, chuyện này đã lan truyền khắp các cơ quan của thành ủy rồi. Anh không nói thì không vi phạm kỷ luật, ít nhất cũng được yên lòng. Hơn nữa, chuyện của tầng lớp lãnh đạo trong thành ủy, em biết càng ít càng tốt. Tiểu Giai biểu môi, nói, em có một việc phải nhờ anh đi cửa sau đây. Trương cục trưởng của chúng ta muốn báo cáo công tác với Chu Xương Toàn trước Tết, anh phải luồn kim dẫn chỉ giúp đấy. Chuyện này à, để sau Tết đi. Thấy Tiểu Giai sắp giơ cửu âm bạch cốt trảo ra, Hầu Vệ Đông vội nói, để mặc Tiểu Giai ngoan ngoãn, anh sẽ cố gắng tìm cơ hội. Tỉnh ủy vẫn chưa có quyết định chính thức cho chức vụ chủ tịch chính hiệp thành phố Sa Châu, nhưng tin đồn lại ngày càng nhiều, cuối cùng xuất hiện đủ loại phiên bản, lan truyền ngày một quá đáng. Hơn nữa, Tết âm lịch sắp đến, nhiều quan chức có thực lực nhất định bè nắm lấy cơ hội thuận lợi này, bắt đầu chạy vậy khắp nơi. Có chạy vậy thì mới có cơ hội gặt hái, đó là chi phí cơ hội, không hành động thì bánh ngọt sẽ chẳng từ trên trời rơi xuống, điều này cũng phù hợp với nguyên lý kinh tế học. Hầu Vệ Đông là thư ký của bí thư thành ủy, công việc của anh tương đối đơn giản. Chỉ cần Chu Xương Toàn hài lòng thì anh sẽ thuận buồm xuôi gió ở Sa Châu. Vệ Đông, tôi là Hải Dương đây. Quý Hải Dương vốn rất khách sáo, nhưng trước đây khi giao tiếp với Hầu Vệ Đông, ông thường không xưng là Hải Dương mà là Quý Hải Dương. Bỏ đi một chữ quý vừa thể hiện sự ngang hàng, vừa tỏ ra thân thiết. Hầu Vệ Đông rất tôn trọng Quý Hải Dương, nên trong lời nói và thái độ vẫn luôn giữ sự kính trọng, nói, bí thư Quý, chào ông có chỉ thị gì à, Vệ Đông, tôi nào dám chỉ thị cậu. Hầu Vệ Đông chân thành nói, bí thư Quý, trong lòng tôi ông mãi mãi là lãnh đạo. Trước Tết âm lịch, huyện ủy Ích Dương muốn tổ chức tiệc trà Tân Xuân, mời cậu thu xếp thời gian về tham dự. Quý Hải Dương giải thích, buổi tiệc này đặc biệt dành cho những người con Ích Dương có thành tựu đang công tác bên ngoài, hoặc những đồng chí từng công tác ở Ích Dương và đạt được thành tích, mục đích là để mở rộng tầm ảnh hưởng của Ích Dương, tạo ra một môi trường rộng rãi hơn cho sự phát triển của huyện nhà. Hầu Vệ Đông cười nói, bí thư Quý, tôi sao được coi là người có thành tựu, về chỉ tổ cho đủ mâm đủ bát thôi. Quý Hải Dương thẳng thắn nói, cậu đừng khiêm tốn nữa. Người trong quan trường rất thực tế, vị trí của cậu còn lợi hại hơn cả cục trưởng hay giám đốc ngân hàng bình thường đấy. Bí thư Mã đã đặc biệt dặn dò, muốn mời cậu về. Bí thư Quý đã chỉ thị, nếu có thời gian tôi nhất định sẽ về. Quý Hải Dương dặn dò, các lãnh đạo như Cao Chí Sa, Dịch Trung Đạt ở tỉnh cũng sẽ về, Ngoài ra còn mời cả các tổng giám đốc doanh nghiệp như Trương Mộc Sơn, Lý Tinh. Nếu cậu sắp xếp được thì nhất định phải về nhé, cũng là vì sự phát triển của Ích Dương. Nghe thấy tên Lý Tinh, dù đã có chuẩn bị tâm lý, Hầu Vệ Đông vẫn thoáng thất thần. Trong đầu anh lại hiện lên từng chút một về Lý Tinh. Khi đã hoàn toàn mất đi một người, người ta thường chỉ nhớ về những tháng ngày vui vẻ mà chủ động bỏ qua những điều không vui. Huống hồ, lúc quen Hầu Vệ Đông, Lý Tinh luôn là một người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ và độc lập, quả thực đã để lại trong anh rất nhiều ký ức tốt đẹp. Đây là lựa chọn của Lý Tinh, mình nên chúc phúc cho cô ấy. Dù rất lý trí, nhưng lòng Hầu Vệ Đông vẫn thoáng nhói đau. Cuộc sống thực tế không chỉ có tình yêu, mà còn nhiều thứ khác. Những người tìm đến cái chết vì tình đa số chỉ là nhân vật chính trong phim truyền hình. Còn trong đời thực, sau khi bị tình yêu ruồng bỏ, phần lớn mọi người đều lau khô nước mắt và tiếp tục sống. Tối về đến nhà, vừa bước vào Hầu Vệ Đông đã cảm thấy có gì đó khác lạ. Rèm cửa sổ trong phòng đã được kéo lại, trên bàn thắp một cây nến đỏ thẫm, còn trong bếp thì tỏa ra mùi thịt kho. Tiểu Giai tay cầm một quả táo cắn dở, vẻ mặt hạnh phúc bước từ phòng sách ra, nhìn Hầu Vệ Đông không nói gì. Hầu Vệ Đông gãi đầu, nghi ngờ hỏi, hôm nay là ngày kỷ niệm gì vậy? Tiểu Giai là một người phụ nữ khá lãng mạn, bình thường rất thích bày vẽ, trong đầu luôn nhớ đủ các loại ngày, nào là ngày gặp mặt lần đầu, ngày lần đầu tiên, ngày cưới, sinh nhật, ngày tốt nghiệp, ngày nhận việc. Vào những ngày kỷ niệm này, Tiểu Giai đều sẽ trang hoàng nhà cửa cho thêm phần lãng mạn, và nếu Hầu Vệ Đông quên mất, cô sẽ giận dỗi cho xem. Tiểu Giai cắn một miếng táo nhỏ, nói, từ nay về sau, ngày này sẽ là một ngày kỷ niệm. Hầu Vệ Đông vẫn có chút không hiểu, nói, em nói luôn cho nhanh đi, rốt cuộc là ngày kỷ niệm gì, để anh khỏi phải tốn tế bào não mà đoán. Hôm nay em có đến bệnh viện. Tiểu Giai nói lấp lửng. Sao thế, em bị bệnh à? Tiểu Giai đặt quả táo xuống, tiến lên ôm lấy Hầu Vệ Đông, nói, em có thai rồi, đây là món quà năm mới tuyệt vời nhất. Hầu Vệ Đông vui sướng định ôm chầm lấy Tiểu Giai, nhưng cô nói, cẩn thận con. Hầu Vệ Đông liền không dám manh động, anh ngồi xổm xuống, áp tai vào bụng Tiểu Giai, nói, này nhóc con, có nghe thấy ba nói không hả? Sau này, ngày nào ba cũng sẽ kể chuyện, đọc thơ đường cho con nghe, để con lớn lên trong sự hung đúc của văn hóa. Tiểu Giai nghiêm túc nói, em nghe nói em bé trong bụng có thể nghe thấy giọng của bố mẹ đấy, anh phải kiên trì kể chuyện cho con nghe mỗi ngày nhé. Hầu Vệ Đông lại nhớ tới câu chuyện nghe được trên bàn cơm, bèn cười nói, anh kể em nghe chuyện cười nhé, có một cặp song sinh đang ở trong bụng mẹ một hôm nói chuyện phím cho qua ngày. Anh cả nói, bố mình tốt thật, thỉnh thoảng lại cho mình uống sữa chua. Lão nhị gật đầu nói, chú Lưu nhà bên cạnh khốn nạn thật, lần trước vào, cho tí sữa chua mà còn dùng cả túi ni lông nữa chứ. Tiểu Giai nói, mấy người đàn ông các anh, cả ngày chỉ nghĩ đâu đâu. Câu chuyện này cũng nhắc nhở cô, liền nói, nghe nói mấy tháng đầu mang thai vẫn có thể quan hệ được, chỉ cần chú ý tư thế một chút, việc đó rất có lợi cho bà bầu đấy. Sáng hôm sau đi làm, tài xế Mã Ba thấy Hầu Vệ Đông tinh thần phơi phới, mặt mày tươi rói thì nói, Hầu ca, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, nhìn anh vui thế này chắc chắn là có tin mừng rồi. Hầu Vệ Đông có quan hệ khá tốt với tài xế Mã Ba, bèn nói, tôi sắp được làm bố rồi, tối qua mới biết. Mã Ba chớp mắt, nói, thế thì tin vui lớn rồi, hôm nào đó tôi mời anh một bữa, chúc mừng ra trò. Tết âm lịch sắp đến, buổi họp mặt chúc Tết của huyện Ích Dương được sắp xếp vào ngày 6 tháng 2 năm 1999, khoảng 10 ngày trước Tết. Quý Hải Dương gọi điện từ sáng sớm để mời Hầu Vệ Đông tham gia. Hầu Vệ Đông vừa nghe điện thoại, vừa xem lại lịch trình công việc của Chu Xương Toàn, rồi nói, bí thư Quý, 10 giờ tôi qua, 11 giờ phải đi rồi. Bí thư Chu nhiều việc, tôi là thư ký riêng của ông ấy, thân bất do kỷ mà. Quý Hải Dương tỏ ra thấu hiểu, cảm thán nói, nghề nào cũng có nỗi khổ riêng. Làm thư ký riêng cũng vất vả lắm, ít nhất là không được tự do, không có cuộc sống riêng, về lâu dài cũng không phải là cách hay. Rồi ông lại khích lệ, cố gắng chịu khổ 2 năm nay, vượt qua được sẽ là một trời một vực mới. 9 giờ rưỡi, Phó Bí thư Hoàng Con Trạch, trưởng ban tổ chức Triệu Đông, chánh văn phòng Hồng Ngang đúng giờ có mặt tại phòng họp nhỏ. Hôm nay họ sẽ nghiên cứu trước một danh sách cán bộ. Ở Sa Châu, theo yêu cầu của Chu Xương Toàn, mọi việc bổ nhiệm cán bộ trước hết phải qua cửa ban tổ chức, sau đó ban tổ chức sẽ báo cáo lên bí thư thành ủy, cuối cùng mới trình lên hội nghị ban thường vụ. Ba cửa ải này là để đảm bảo việc bố trí cán bộ được tốt nhất. Ở không ít địa phương khác, quy trình thứ hai là cuộc họp của các bí thư, thị trưởng cũng sẽ tham gia, nhưng ở Sa Châu, theo thông lệ, thị trưởng không tham gia trước vào công tác nhân sự. Đây là phương pháp của Chu Xương Toàn. Hầu Vệ Đông đã theo Chu Xương Toàn hơn nửa năm nên ngầm hiểu chuyện này, chỉ cần bí thư thành ủy nắm được quyền dùng người thì cũng đã khống chế được đại cục, bởi vì mọi chuyện cuối cùng đều phải do con người thực hiện, khống chế được con người thì dĩ nhiên là khống chế được công việc. Cũng chính vì Chu Xương Toàn nắm rất chắc quyền nhân sự, nên ông có uy tín cực cao trong đội ngũ cán bộ Sa Châu. Lời ông nói ra chính là quân lệnh, mọi người đều nghiêm túc chấp hành. Câu bí thư Xương Toàn nói đã trở thành tấm giấy thông hành tốt nhất khi làm việc ở Sa Châu. Hầu vệ Đông biết thói quen của Chu Xương Toàn, ông luôn để Hoàng Con Trạch, Triệu Đông, Hồng An và những người khác đợi một lát trong phòng họp nhỏ. Vì vậy, đến 9 giờ 40, hầu vệ Đông cầm tấm thiệp mời của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Ích Dương đến trước bàn Chu Xương Toàn. Chu Xương Toàn nhìn tấm thiệp mời, cười cười, nói, cậu đi đi, Ích Dương là nơi cậu từng công tác, Tết đến rồi, nên về xe một chút. Hầu vệ Đông nói, tôi 10 giờ đi, 11 giờ rưỡi sẽ về à, Chu Xương Toàn xua tay, nói, thế thì không hay, họp mặt chúc Tết mà, dù sao cũng phải ăn một bữa cơm, không thì chủ nhà có ý kiến đấy. 2 giờ chiều về là được. Sau khi hầu vệ Đông được điều đến văn phòng thành ủy, cha anh là Hầu Vĩnh Đắc đã đặc biệt tìm anh nói chuyện một lần, tóm lại chỉ có một ý, cứ thành thật làm người, đừng giở trò âm mưu quỷ kế trước mặt lãnh đạo. Đây là kinh nghiệm cả đời của Hầu Vĩnh Đắc, lúc Hầu Vệ Quốc được điều đến Sở Công an thành phố, ông cũng từng dặn dò như vậy. Hầu vệ Đông vô cùng đồng tình với lời này, bởi vì trước mặt bí thư Chu Xương Toàn, anh từ trước đến nay luôn thành thật, thẳng thắn và trung thành, làm như vậy ngược lại khiến anh cảm thấy thoải mái. Buổi họp mặt chúc Tết của Ích Dương năm nay long trọng hơn mọi năm. Dịch Trung Đạt của ban tổ chức tỉnh ủy, chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố Sa Châu Cao Chí Sa cùng không ít lãnh đạo, chuyên gia, doanh nhân quê Ích Dương đều tề tựu đông đủ. Bí thư huyện ủy Mã Có Tài và huyện trưởng Dương Sâm Lâm đều mặc âu phục phẳng phiu, tóc tai chải chuốt bóng loáng, trước ngực còn cài một bông hoa đỏ nhỏ. Hai người trông rất thân mật, nói cười cười. Hầu vệ Đông chăm chú quan sát Mã Có Tài và Dương Sâm Lâm, anh kinh ngạc phát hiện hai người họ dường như thân thiết thật sự, lúc nói chuyện còn kề sát vào nhau, đầu gần như chạm vào nhau. Cử chỉ này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hầu vệ Đông. Khi anh vào hội trường, thấy mình được xếp ngồi cùng bàn với Dịch Trung Đạt và Cao Chí Sa, anh liền kiên quyết không đồng ý, nói với Quý Hải Dương, tôi chỉ là một cán bộ cấp phòng quèn, sao lại ngồi chung với các cán bộ cấp sở, cấp vụ được. Anh cầm tấm biển có tên hầu vệ Đông đi tìm chỗ khác. Quý Hải Dương cũng hiểu ý, bèn bảo Nhậm Tiểu Úy giúp anh đổi chỗ, cũng không cố ý giới thiệu thân phận của anh. Những người ở bàn này, hầu vệ Đông không quen một ai. Nhìn tên trên biển chức danh, anh chỉ nhớ mang máng là các phó huyện trưởng và doanh nhân xuất thân từ Ích Dương. Mọi người trong bàn đều trạc 40 tuổi, đang tụ lại trò chuyện rất vui vẻ. Họ không biết hầu vệ Đông, thấy anh còn trẻ nên cũng không để ý nhiều. Hầu vệ Đông mừng vì được yên tĩnh, bèn ngồi một góc quan sát sảnh lớn náo nhiệt. Bất chợt, anh nhìn thấy Lý Tinh. Lý Tinh trông có vẻ mập ra một chút, đang ngồi cùng Tổng Giám đốc Tập đoàn Khánh Đạt, nói cười vui vẻ. Ánh mắt hầu vệ Đông vừa dừng trên người Lý Tinh thì cô cũng như có thần giao cách cảm mà quay lại nhìn anh. Ánh mắt hai người vượt qua bàn tiệc, chạm vào nhau giữa không trung. Lý Tinh giơ chén trà trong tay lên, làm động tác mời rượu. Cô mặc một bộ quần áo dày rộng thùng thình, đây là trang phục rất bình thường vào mùa đông. Bộ quần áo này che đi vóc dáng yêu kiều và cũng giấu đi rất khéo cái bụng hơi nhô lên của cô. Hầu vệ Đông thấy dáng vẻ phong độ của Lý Tinh, trong lòng có chút buồn bực, thầm nghĩ, người ta nói phụ nữ được làm từ nước quả không sai, nước không có hình dạng cố định, rất giỏi thay đổi. Nhưng trong lòng anh lại có một khúc mắc. Đó là không thể cho Lý Tinh bất kỳ lời hứa hẹn nào. Anh lại một lần nữa tự nhắc nhở mình, hầu vệ Đông, mày có thể cho Lý Tinh lời hứa nào chứ? Tất nhiên là không thể, vậy dựa vào đâu mà cô ấy không được kết hôn? Hầu vệ Đông, mày đừng quá ích kỷ. Trương Mộc Sơn thấy Lý Tinh nâng chén, bèn nhìn theo ánh mắt của cô và thấy hầu vệ Đông. Ông liền vẫy tay, đồng thời giơ chén rượu lên xem như chào hỏi. Hầu vệ Đông chủ động bưng ly rượu đi tới, gật đầu với Lý Tinh rồi nói với Trương Mộc Sơn, chủ tịch, ngài khỏe không, chúc mừng năm mới. Trương Mộc Sơn đứng dậy, bắt tay hầu vệ Đông, cười nói, lão đệ, trước kia toàn gọi ta là Mộc Sơn đại ca, sao giờ lại đổi giọng gọi chủ tịch rồi. Ông dùng ngón tay chỉ vào không trung, nói, lão đệ khách sáo quá, khách sáo quá. Lý Tinh là một người phụ nữ cực kỳ thông minh, thấy hầu vệ Đông cố tình không nhìn mình cũng không bực, ngược lại còn rất vui, cô cười tủm tỉm nhìn hầu vệ Đông và Trương Mộc Sơn hàn huyên. Bên cạnh Lý Tinh là một vị tổng giám đốc đến từ lĩnh Tây, thực lực của ông ta kém xa Trương Mộc Sơn. Thấy Trương Mộc Sơn rất coi trọng chàng trai này, ông ta bèn lặng lẽ hỏi Lý Tinh, cậu trai này là ai, làm ở ba ngành nào của Ích Dương thế, trước giờ chưa từng gặp. Lý Tinh tự hào nói, anh ấy là hầu vệ Đông, trước đây là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Ích Dương, sau đó làm chủ nhiệm tân quản hội, bây giờ là thư ký chuyên trách của bí thư thành ủy Sa Châu Chu Xương Toàn, trưởng phòng tổng hợp của văn phòng thành ủy. Vị tổng giám đốc kia nhỏ giọng nói, Lý tổng thân với bí thư trưởng Hầu Nhĩ, cô giới thiệu cho tôi với, tôi qua đó làm quen chút. Hầu vệ Đông từng làm chủ nhiệm tân quản hội nên rất chú trọng kết giao với các doanh nhân. Dưới sự giới thiệu của Trương Mộc Sơn, anh lần lượt gặp mặt, bắt tay, nhận danh thiếp của các doanh nhân đang ngồi. Lúc rời khỏi bàn này, anh nói, các vị tổng giám đốc, hoan nghênh mọi người về quê hương đầu tư, nếu gặp phải chuyện gì cần tôi phối hợp, cứ mở lời, tôi nguyện chân thành phục vụ mọi người. Buổi họp mặt chúc Tết mỗi bàn đều có một vị lãnh đạo huyện Ích Dương, bàn của Hầu Vệ Đông là phó huyện trưởng Tằng Chiêu Cường. Hầu Vệ Đông vừa về chỗ ngồi một lúc thì Tằng Chiêu Cường liền đi tới, ông ta rất nhiệt tình giới thiệu thân phận của Hầu Vệ Đông cho các lãnh đạo ngồi cùng bàn. Những vị lãnh đạo này đều là người trong quan trường, nghe nói Hầu Vệ Đông là thư ký của Chu Xương Toàn thì lập tức đều kính nể. Có điều các lãnh đạo ngồi đây phần lớn giữ chức phó, chưa có tư cách báo cáo công việc với Chu Xương Toàn, cho nên thái độ của họ đối với Hầu Vệ Đông ngược lại không trực tiếp bằng những người giữ chức chính. Mọi người tán gẫu, bàn luận chút tình hình chính trị đương thời, không khí nói chuyện cũng rất sôi nổi. Bầu không khí này vốn làm Hầu Vệ Đông rất thoải mái, nhưng người quen ở huyện Ích Dương quá nhiều, thỉnh thoảng lại có lãnh đạo các ban ngành qua mời rượu, bất tri bất giác anh đã uống đến chục chén. Đang uống thì di động của Hầu Vệ Đông rung lên mấy tiếng, là tin nhắn của Lý Tinh, ở đây ngột ngạt quá, em ra ngoài trước, đợi anh ở trên xe. Anh ngẩng đầu lên, thấy Lý Tinh đang cầm di động mỉm cười về phía này. Hầu Vệ Đông biết Lý Tinh đang cho mình một lời giải thích. Anh kiên nhẫn ngồi thêm một lúc, đợi Mã Có Tài và Dương Sâm Lâm kính rượu xong, anh liền tìm cớ chuồn đi. Xuống lầu, Hầu Vệ Đông nhanh chóng tìm thấy xe của Lý Tinh trong bãi đỗ xe. Lúc này, mọi người vẫn còn đang ăn uống, bên ngoài rất vắng người. Anh thong thả đi tới, đến bên cửa xe nhưng không mở cửa ngay mà dừng lại một chút. Tay anh vừa chạm vào tay nắm cửa thì Lý Tinh ở bên trong đã đẩy cửa xe ra. Đứng ngoài đó làm gì, lên xe đi anh. Trong lời nói của Lý Tinh có chút thân mật, không khác gì trước đây. Hầu Vệ Đông lên xe ngồi ở ghế phụ, nhìn Lý Tinh ở cự ly gần. Lý Tinh sờ sờ mặt, nói, anh cứ nhìn chằm chằm em làm gì, mặt em có dính gì đâu. Em mập lên rồi. Thế à, nơi khóe mắt của Lý Tinh có những đốm tàn nhang nhỏ hình cánh bướm, nhìn gần rất rõ. Hầu Vệ Đông biết Lý Tinh rất chú trọng vẻ ngoài, ra ngoài là phải trang điểm, mỹ phẩm sử dụng còn là hàng cao cấp, mà hôm nay rõ ràng cô không dùng đồ trang điểm nên vết tàn nhang hình cánh bướm ở khóe mắt rất rõ ràng. Lý Tinh thấy Hầu Vệ Đông cứ nhìn chằm chằm vào vết tàn nhang của mình, thầm nghĩ, hay là Hầu Vệ Đông đã nhận ra mình có thai rồi. Tâm tư phụ nữ trăm mối ngổn ngang, chuyện mang thai, cô vừa muốn tạm thời giấu Hầu Vệ Đông, lại vừa khẩn cấp muốn nói cho anh biết tin này. Hầu Vệ Đông không biết vết tàn nhang hình cánh bướm có ý nghĩa gì, anh bị biểu cảm của Lý Tinh làm cho hơi hồ đồ, nói, sao lại đột nhiên kết hôn thế, vị kia của em chắc hẳn vĩ đại lắm nhỉ, chúc mừng em. Lý Tinh nghe ra được vị chua như giấm lâu năm của Sơn Tây trong giọng nói này, tâm trạng cô vô cùng tốt, tự nhiên dựa đầu vào vai Hầu Vệ Đông, thì thầm, người có vĩ đại đến đâu cũng không bằng tôn hầu tử của em. Khóa cửa phòng không đổi, ngoài anh ra, không có người đàn ông nào khác có chìa khóa của em cả. Hầu Vệ Đông giật mình nói, thế là ý gì? Không phải em kết hôn rồi sao? Chuyện này anh đừng hỏi, em làm vậy cũng có nỗi khổ riêng. Anh yên tâm, em sẽ yêu quý bản thân, cũng sẽ trân trọng tình cảm của hai chúng ta, cùng với. Lý Tinh vốn định nói ra hai chữ kết tinh, nhưng lại thôi, trên mặt mang vẻ hạnh phúc e thẹn, cô áp mặt vào vai Hầu Vệ Đông, nhẹ nhàng cọ cọ, khóe mắt cũng dần ương ước. Hầu Vệ Đông vừa thương yêu vừa khâm phục người phụ nữ kiên cường trước mắt này. Chuyện cô đã quyết định chắc chắn có lý do riêng, thế nên anh im lặng không hỏi thêm nữa. Hai người trước tiên trò chuyện về chuyện của tập đoàn Tinh Công, sau đó lại nói vài chuyện vặt vãnh. Thấy cũng gần đến giờ, Hầu Vệ Đông trịnh trọng nói, anh nhắc lại lần nữa, gặp chuyện gì, một là không được để mình chịu thiệt, hai là cứ đến tìm anh bất cứ lúc nào. Tóm lại một câu, phải biết tự chăm sóc bản thân, trên đời này không có trở ngại nào là không thể vượt qua. Lý Tinh vội đưa tay nắm lấy vạt áo Hầu Vệ Đông, dặn dò, cửa nhà em sẽ không đổi khóa, chìa khóa anh nhất định phải giữ cho kỹ, đợi em một năm. Nhìn Hầu Vệ Đông chậm rãi đi xa, Lý Tinh rất mất hình tượng mà đưa mu bàn tay lên lau nước mắt, sau đó khởi động xe, lái về khách sạn Ích Dương. Tài xế chuyên nghiệp của cô ở trong Tân Quảng, cô nghi mình có thai nên bình thường chỉ lái những đoạn đường ngắn, còn lên đường cao tốc thì giao xe cho tài xế của công ty. Cô không muốn làm mình mệt mỏi, bởi vì trong bụng cô có món quà thân thương nhất mà ông trời ban tặng. Lên đường cao tốc, Hầu Vệ Đông khống chế tốc độ xe ở khoảng 100 km/h, đây là tốc độ vừa kinh tế vừa an toàn trên đường cao tốc. Gần 10 phút sau, có hai chiếc xe phóng vọt qua, tốc độ của chúng ít nhất cũng trên 150 km/h. Hầu Vệ Đông mắt sắc, nhìn thấy một trong hai chiếc là xe Audi biển số lĩnh Tây. Đây là xe của Dịch Trung Đạt, lái nhanh như vậy, không muốn sống nữa à? Buổi sáng, Hầu Vệ Đông đã thấy chiếc xe này ở bãi đỗ xe, vì là xe Audi của lĩnh Tây nên anh cũng đặc biệt nhìn thêm vài lần. Về đến Sa Châu, đỗ xe ở bãi đỗ của khu nhà thành ủy, Hầu Vệ Đông đi bộ vào trong. Vừa ngẩng đầu anh đã nhìn thấy chiếc xe Audi kia. Anh cố ý đi qua đó, thấy trên táp lô trong buồng lái có một tấm giấy thông hành của chính quyền tỉnh. Điều này đã xác nhận suy đoán của Hầu Vệ Đông, chiếc xe này là của Dịch Trung Đạt. Dịch Trung Đạt là trưởng phòng của ban tổ chức tỉnh ủy, quyền lực rất lớn, nhưng theo cấp bậc thì ông ta vẫn chưa được cấp xe riêng. Chiếc xe này có giấy thông hành của chính quyền tỉnh, hẳn là Dịch Trung Đạt mượn của một ban ngành nào đó thuộc chính quyền tỉnh. Buổi chiều, thư ký của Hoàng Con Trạch là Dương Đằng gọi điện tới, trưởng phòng Hầu, buổi tối có sắp xếp gì không? Nghe nói anh sắp làm bố, bí thư trưởng Tằng sắp xếp một bữa ăn mừng cho anh đấy. Hầu Vệ Đông chỉ mới nói chuyện này cho tài xế Mã Ba, anh không ngờ Tần Dũng lại biết nhanh như vậy. Tần Dũng là phó bí thư trưởng thành ủy, quản lý mấy phòng ban như phòng nhân sự, là nhân vật số 2 dưới trướng Hồng Ngang ở văn phòng thành ủy. Hầu Vệ Đông phải nể mặt, bèn nói, cảm ơn bí thư trưởng Tằng và trưởng phòng Dương, nếu Chu thư ký không có sắp xếp gì quan trọng thì tôi sẽ hẹn anh. Dương Đằng nói, được, tôi sẵn sàng chờ điện thoại của anh. Lại nói thêm, gọi cả Mã Ba đi cùng nhé. Cúp điện thoại, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, hôm nay bí thư Hoàng có sắp xếp khác à, sao Dương Đằng lại rảnh rỗi thế? Lúc tan tầm, Chu Xương Toàn hỏi, Tiểu Hầu, tối nay có sắp xếp gì không? Hầu Vệ Đông cười nói, tối nay chỉ có một phó chuyên viên từ địa khu Hảo Vân đến, do bên chính quyền thành phố tiếp đãi, không có khách nào khác đâu à. Chu Xương Toàn nở một nụ cười nhẹ nhõm, nói, hiếm có thật, hôm nay cuối cùng cũng có thể về nhà ăn một bữa cơm tử tế. Ông tự mình gọi điện về nhà, tối nay tôi về nhà ăn cơm, đừng làm gì cả, chỉ cần hầm cho tôi ít cháo, xào ít dưa muối là được. Ông hứng chí nói với Hầu Vệ Đông, người hiện đại ngày nào cũng cá thịt, đó là lối sống rất không lành mạnh. Chúng ta là đang dùng thân thể để làm cách mạng, thật muốn sớm ngày giải ngũ về quê, sống một cuộc sống điền viên yên bình, đó mới là lý tưởng của tôi. Đưa Chu Xương Toàn về nhà xong, Hầu Vệ Đông liền gọi điện cho Dương Đằng, tối nay tôi rảnh. Dương Đằng nói trong điện thoại, bí thư trưởng Tằng có việc đột xuất, lúc đi ông ấy có dặn dò, bảo tôi ăn một bữa với anh. Ý tôi là, hiếm khi cả hai chúng ta đều rảnh, hay là gọi tất cả anh em phòng tổng hợp đi cùng, chúng ta tổ chức tiệc tất niên sớm cho phòng mình. Được, không vấn đề gì, để xem Đỗ Uy, Dương Liễu có rảnh không. Hầu Vệ Đông lại nói, bữa tối nay để tôi mời, đừng tranh với tôi có chỗ lo rồi. Rất nhanh, Dương Đằng đã hẹn được Đỗ Uy và Dương Liễu. Dương Đằng chủ động nói, tôi biết một chỗ ăn cá ngon, là cá Trường Giang Chính Tông, chỗ đó hoàn cảnh cũng không tệ. Phòng tổng hợp chúng ta liên hoan, cấp bậc không thể thấp được. 7 giờ, họ lái hai chiếc xe của văn phòng thành ủy đi đến phủ cá Trường Giang. Vừa vào sân, Hầu Vệ Đông lại thấy chiếc xe Audi có giấy thông hành của chính quyền tỉnh kia. Dương Đằng không biết tên nhà hàng này, anh ta hào hứng đi vào, đến quầy lễ tân nói với cô nhân viên, chúng tôi đặt phòng, người của thị ủy. Hầu Vệ Đông nghe thấy giọng điệu vênh váo của Dương Đằng thì thầm cười, Dương Đằng này bình thường trông cũng điềm đạm, sao trước mặt nhân viên phục vụ lại mất mặt thế nhỉ? Rõ ràng là văn phòng thị ủy mà lại nói gọn thành thị ủy, tuy chỉ thiếu một chữ nhưng đúng là sai một ly, đi một dặm. Nhân viên phục vụ nghe hai chữ thị ủy thì lập tức cung kính nói, mời các vị vào trong ạ, lên đến phòng Trường Giang Thủy trên lầu 2, Dương Đằng đi đầu, Hầu Vệ Đông và Đỗ Uy vừa đi vừa nói chuyện, còn Dương Liễu thì đang gọi điện thoại. Cửa phòng Trường Giang Thủy được đẩy ra, người ngồi đối diện cửa chính lại là phó bí thư thị ủy Hoàng Con Trạch. Dương Đằng kinh ngạc đến sững người, vội vàng lùi lại, nhưng Hầu Vệ Đông ở sau lưng đã đẩy nhẹ anh ta một cái, thấp giọng nói, đừng lùi. Dương Đằng lúc này mới sực tỉnh, vội chào, chào Hoàng thư ký, chào bí thư trưởng. Tần Dũng với hai ngấn cầm đang ngồi ở ghế bên cạnh. Ông ta thấy Dương Đằng, Hầu Vệ Đông và Đỗ Uy đứng ngoài cửa thì cũng hiểu ra vài phần, bèn nói, Dương Đằng, các cậu cũng ăn cơm ở đây à? Hầu Vệ Đông lập tức tiếp lời, phòng chúng tôi ăn bữa cơm tất niên trước ạ, nghe nói đồ ăn ở đây ngon nên kéo nhau tới. Trong lúc nói, anh đã nhìn rõ, ngoài Hoàng Con Trạch ra, trên bàn còn có Tần Dũng, Dịch Trung Đạt, Dịch Trung Lĩnh và hai người đàn ông mập mạp khác. Hoàng Con Trạch vẫy tay nói, Vệ Đông, đã đến rồi thì vào uống hai chén đi. Hai vị khách đến từ Ích Dương này, cậu cũng biết mà. Hầu Vệ Đông hào sảng đáp, vậy cháu xin phép đến kính rượu các vị lãnh đạo à. Sau khi kính một vòng và uống hết 6 chén, Hoàng Con Trạch cười tươi như hoa nói, Vệ Đông là đệ nhất cao thủ uống rượu của văn phòng thị ủy đấy, từng rèn luyện ở thị trấn rồi nên tửu lượng chắc không tệ đâu. Cậu cứ ngồi bàn này đi, trưởng phòng Dịch và tổng giám đốc Ôn cũng không phải người ngoài. Hầu Vệ Đông chắp tay nói, hôm nay phòng cháu có buổi tụ tập nhỏ, cháu không làm phiền các vị nữa ạ. Trở lại phòng của mình, sắc mặt Dương Đằng u ám, hoàn toàn không còn vẻ hưng phấn như ban nãy. Anh ta là thư ký riêng của Hoàng Con Trạch, vậy mà Hoàng Con Trạch và Tần Dũng tiếp khách lại không gọi anh ta theo, điều này khiến anh ta rất mất mặt, đồng thời cảm thấy áp lực vô cùng. Làm thư ký riêng mà không được lãnh đạo tin tưởng thì sớm muộn gì cũng bị đuổi đi. Hầu Vệ Đông quay về phòng ăn nơi phòng tổng hợp đang tụ tập. Dương Liễu đã gọi nhân viên mang đến mấy hộp nước trái cây được hâm nóng, cô nói, cho mấy anh mỗi người một hộp, uống chút nước trái cây lót dạ trước khi uống rượu. Hầu Vệ Đông vừa uống một hơi 6 chén rượu mạnh, trong bụng nóng rang, Anh nhận lấy hộp nước trái cây, tu một hơi hơn nửa bình rồi nói đùa, hóa ra trước giờ chỉ biết nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, bây giờ mới phát hiện nam nữ phối hợp, uống rượu không say. Các đồng chí trong phòng tổng hợp phần lớn đều là những tay viết lách, Đỗ Uy lại tốt nghiệp chuyên ngành ngữ văn Hán học nên tư duy rất nhanh nhạy, anh ta tiếp lời, nam nữ phối hợp, rượu không say người tự say. Dương Liễu cũng không chịu yếu thế, nói, nam nữ phối hợp, nam sướng nữ mệt. Đỗ Uy cười hỏi, sao lại thế? Phòng tổng hợp chúng ta nam nữ bình đẳng, công việc của mọi người đều như nhau cả mà. Dương Liễu đáp, mỗi lần uống rượu xong, ngày hôm sau các anh đều phờ phạt cả người, thế là trách nhiệm dọn dẹp văn phòng lại đổ lên vai các nữ đồng chí, đương nhiên là nữ đồng chí mệt hơn một chút rồi. Đỗ Uy chữa lại, văn phòng chúng ta có người dọn dẹp riêng mà, cậu mệt nhọc lúc nào thế? Dương Liễu và Đỗ Uy bắt đầu đấu khẩu với nhau, Hầu Vệ Đông thì ngồi một bên trò chuyện với mấy anh tài xế, còn Dương Đằng lòng trĩu nặng tâm sự nên chỉ cắm đầu ăn, không hùa theo mọi người. Tài xế Mã Ba vừa gấp thức ăn vừa xem TV, anh ta khoa trương nói, cô Vũ Công kia không mặc quần lót kìa, dáng người bốc lửa quá. Mã Ba nổi tiếng là người câm điếc khi ở bên cạnh Chu Xương Toàn, lúc này không có lãnh đạo, anh ta liền thoải mái hẳn ra. Hầu Vệ Đông liếc nhìn chương trình TV, đó là một tiết mục ca múa điển hình. Một nam ca sĩ mặc trang phục dân tộc đang trữ tình kể lể về tình yêu của mình. Điều khôi hài là ba vũ công nữ múa phụ họa phía sau lại mặc đồ ba lê bó sát, dùng điệu ba lê để múa cho ca sĩ hát nhạc dân tộc. Dương Liễu liếc qua màn hình TV rồi lại cúi đầu ăn. Ánh mắt Hầu Vệ Đông lại bị dán chặt vào màn hình, anh nhận ra một trong những vũ công. Dù chỉ gặp một lần nhưng Chu Ánh Oánh đã để lại cho anh ấn tượng sâu sắc, anh chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay. Nếu bỏ qua người ca sĩ nhạc dân tộc, điệu múa của Chu Ánh Oánh rất có sức hút, tuyệt đẹp, gợi cảm mà lại phản phất nét u buồn. Chỉ là hai nền văn hóa bị ghép nối cứng nhắc với nhau, khiến cho cả hai loại hình nghệ thuật đều trở nên chẳng ra gì. Nhìn Chu Ánh Oánh, anh bất giác nhớ lại lần tiếp xúc thân mật đêm đó. Nếu lúc ấy không phải vì có mặt bước cao khiến anh nảy sinh cảm giác kháng cự tự nhiên, thì có lẽ anh đã không thể chống lại được sự dẻo dai kinh người nơi vòng eo của Chu Ánh Oánh. Dây chằng dẻo dai, cơ bắp đàn hồi, làm tình với mỹ nữ thế này chắc chắn rất sung sướng. Là một người đàn ông khỏe mạnh, Hầu Vệ Đông không khỏi nảy sinh những ý nghĩ dâm đảng. Mãi đến khi Chu Ánh Oánh rời khỏi sân khấu, dòng suy nghĩ của anh mới kết thúc. Trong lúc mải mê tưởng tượng, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh và chuyên chú, như thể đang suy tư về vấn đề gì đó. Ngoài chính anh ra, không ai có thể ngờ được trưởng phòng tổng hợp của thị ủy Đường Đường lại đang nghĩ đến những mỹ vị nhân gian này. Trình độ thương mại hóa của chợ Lĩnh Tây quá thấp, dùng tiền để mua quan bán chức chính là làm ăn với chính phủ. Sự nghiệp của Bước Cao đang như mặt trời ban trưa, ngoài sự chăm chỉ và tài năng của hắn ra, sau lưng cũng thấp thoáng bóng dáng của Bước Hải Vân. Dịch Trung Lĩnh là người bản xứ Sa Châu, thấm nhuần sâu sắc đường lối kinh doanh của Lĩnh Tây, xem ra hắn đã để mắt tới phó bí thư thị ủy Hoàng Con Trạch. Suy nghĩ của anh như con chim lớn đói khát, bay loạn xạ trên trời, từ vòng eo của Chu Ánh Oánh chuyển sang xí nghiệp của Bước Cao, rồi từ Bước Cao lại nhảy sang Dịch Trung Lĩnh. Anh vốn luôn đề phòng Dịch Trung Lĩnh, cảnh tượng tình cờ thấy hôm nay khiến anh có chút bất an. Ngày 10 tháng 2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra quyết định chính thức, ủy viên Thường vụ thị ủy Sa Châu, Phó thị trưởng thường trực Trịnh Nho Lâm sẽ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch chính hiệp thành phố Sa Châu. Phó thị trưởng Bước Hải Vân được bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ thị ủy, phó thị trưởng thường trực. Trịnh Nho Lâm khá bình thản với sự bổ nhiệm này. Ông đã lớn tuổi, làm phó thị trưởng hai nhiệm kỳ, có thể sang chính hiệp làm người đứng đầu cũng được xem là một sự sắp xếp tốt. Về vấn đề này, ông không có ý kiến gì với Chu Xương Toàn. Bước Hải Vân lại rất hài lòng. Ông đã làm chủ nhiệm ủy ban xây dựng mười mấy năm. Lúc nhậm chức phó thị trưởng thì tuổi đã hơi lớn, nay có thể lên làm phó thị trưởng thường trực, trước khi về hưu leo lên được chức chính sảnh chắc không thành vấn đề. Các phó thị trưởng xếp sau Bước Hải Vân cũng không có ý kiến gì. Trịnh Nho Lâm đi rồi, Bước Hải Vân lên làm thường trực, thì cơ hội tốt tiếp theo có thể sẽ đến lượt họ. Hơn nữa, cách sắp xếp này dễ được họ chấp nhận hơn là để một ủy viên thường vụ khác đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường trực. Còn các ủy viên thường vụ thị ủy như Hồng Ngang, đa số đều chưa đủ thâm niên nên cũng chưa nghĩ đến việc tranh chức phó thị trưởng thường trực. Đây cũng là tin tốt đối với các cục trưởng của thành phố Sa Châu. Trịnh Nho Lâm đi rồi, trống ra một suất phó thị trưởng, họ liền có khả năng được thăng chức. Chỉ có thị trưởng Sa Châu Lưu Binh là cực kỳ không hài lòng với sự sắp xếp này. Trịnh Nho Lâm là người rất có cá tính, trước mặt bí thư thị ủy và thị trưởng trước giờ đều dám nói thẳng, từng chống đối Chu Xương Toàn, cũng nhiều lần làm Lưu Binh mất mặt. Nhưng ông ta làm việc công tâm, không thích bè phái, nói thẳng ra, ông ta là một phó thị trưởng thường trực rất tốt. Trong khi đó, Bước Hải Vân là người trong phe cánh thân tín của Chu Xương Toàn. Khi làm phó thị trưởng, ông ta thường coi lời của thị trưởng như gió thoảng bên tai, nhưng lại xem lời của Chu Xương Toàn như thánh chỉ, chấp hành vô cùng quyết liệt. Nay, người đó lại trở thành phó thị trưởng thường trực, khiến thị trưởng Lưu Binh như có cái gai trong cổ họng, cực kỳ khó chịu. Lưu Binh thật ra đã sớm biết ý đồ của Chu Xương Toàn và cũng đã chuẩn bị từ trước, nhưng trong ván cờ này, ông ta lại phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Trong cuộc họp thường vụ ngày 11 tháng 2, trưởng ban tổ chức Triệu Đông đã trình bày báo cáo điều chỉnh cán bộ lần đầu tiên trong năm 2009. Thị trưởng Lưu Binh có vẻ mặt thờ ơ, gần như không nói lời nào, cuộc họp vừa kết thúc liền quay đầu bỏ đi. Chu Xương Toàn đang đeo kính xem tài liệu, lúc thị trưởng Lưu Binh rời đi, ông ta cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục xem. Mấy ủy viên thường vụ khác thấy Lưu Binh đã đi, vẻ mặt cũng thả lỏng, bắt đầu trò chuyện với nhau. Hầu Vệ Đông có thể nhớ lại rõ ràng cảnh tượng lần đầu gặp thị trưởng Lưu Binh. Khi đó, ông ta vừa đến thành phố Sa Châu, phong độ ngời ngời, hăng hái biết bao. Vậy mà thị trưởng Lưu Binh trong cuộc họp thường vụ lúc này, tuy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng uy tín đã sụt giảm nghiêm trọng. Chu Xương Toàn xem xong tài liệu, loẹt quẹt ký tên, sau đó ném bút xuống, đứng dậy nói với mấy vị ủy viên thường vụ, một năm cốt ở mùa xuân, sự phát triển của Sa Châu đang từ mùa đông bước vào mùa xuân. Chúng ta hãy cùng cố gắng, tranh thủ vọt lên top 3 của lĩnh Tây. Đây là kỳ vọng tha thiết của 4 triệu người dân Sa Châu đối với chúng ta. Nếu bỏ lỡ cơ hội cải cách và phát triển này, Sa Châu sẽ tụt hậu 10 năm, thậm chí 20 năm. Chậm một bước là chậm từng bước, và những người ngồi đây chúng ta sẽ là tội nhân của nhân dân Sa Châu. Ông lớn tiếng nói, giờ này năm sau, chúng ta vẫn sẽ họp ở đây, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng uống rượu mừng công. Bài diễn thuyết ngẫu hứng này của Chu Xương Toàn đanh thép hữu lực, rất có sức lay động, lập tức khuấy động bầu không khí. Tể Đạo Lâm, Hoàng Con Trạch, Hồng Ngang, Bước Hải Vân, Triệu Đông và những người khác đi theo sau Chu Xương Toàn, vừa cười nói vừa rời khỏi phòng họp. Hầu Vệ Đông cầm tài liệu có chữ ký của Chu Xương Toàn, là người cuối cùng rời khỏi phòng họp. Trong đầu anh đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, Mã Có Tài cũng là một tay lái lụa. Thời Chúc Diễm, hắn theo sát thị trưởng Lưu Binh, nay Xương Toàn thư ký chiếm ưu thế toàn diện, hắn lại tìm đến Hoàng Con Trạch. Xem ra làm cán bộ phải học phép biện chứng, nếu không sẽ không nhìn rõ con đường phía trước. Không chỉ phải cắm đầu kéo xe mà còn phải ngẩng đầu nhìn đường. Câu nói này đã được kiểm chứng bằng máu và nước mắt của vô số tiền bối, thật sâu sắc. Hầu Vệ Đông cầm tài liệu có chữ ký của Chu Xương Toàn, vừa đi vừa tổng kết. Ngày 13 tháng 2, chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tết âm lịch, hầu hết các cơ quan đã kết thúc công việc, bận rộn tiệc tùng, bồi đắp tình cảm để tạo nền tảng cho công việc năm sau. Theo kinh nghiệm của Hầu Vệ Đông, khoảng thời gian này, anh nhất định phải đi chúc Tết cùng Chu Xương Toàn. Chúc Tết âm lịch là một truyền thống lâu đời, cũng là lẽ thường tình, hợp tình hợp lý, thậm chí là hợp pháp. Đây cũng là một trong những phương thức quan trọng để các quan chức lấy lòng lãnh đạo cấp trên. 11 giờ trưa, Chu Xương Toàn dặn dò Hầu Vệ Đông, cậu sắp xếp để Mã Ba kiểm tra xe, chúng ta sẽ đến thành phố Tốt Đông, 1 giờ đúng thì xuất phát. Cậu báo cho bí thư trưởng, bảo anh ấy liên hệ trước với tổng giám đốc Trịnh của hãng thuốc lá Tốt Đông. Tốt Đông là một thành phố tầm trung ở tỉnh Lĩnh Tây, nằm ở cực đông của tỉnh, với núi non trùng điệp. May mắn là Tốt Đông có một hãng thuốc lá, gồng gánh cả nửa giang sơn tài chính của thành phố. Ở Tốt Đông có câu nói rằng, giám đốc hãng thuốc lá còn oai hơn cả thị trưởng, hãng thuốc lá mà cảm mạo thì cả Tốt Đông phải hắt xì. Điều kiện của Sa Châu rất giống với Tốt Đông, phía bắc cũng có những dãy núi trập trùng, điều kiện nhiệt độ và thổ nhưỡng đều tương tự, nên có đủ điều kiện để trồng cây thuốc lá. Chu Xương Toàn đã sớm có ý định xây một hãng thuốc lá ở Sa Châu. Hồi nửa năm trước, ông đã đến đây nhưng không gặp được chủ tịch hãng thuốc lá Tốt Đông, Lương Tiểu Bằng. Lại đến hãng thuốc lá Tốt Đông à, Hồng Ngang cười khổ. Hầu Vệ Đông cũng biết chút ít về hãng thuốc lá Tốt Đông, anh cười nói, Lương Tiểu Bằng là ủy viên thường vụ hội nghị hiệp thương chính trị tỉnh Lĩnh Tây, nghe nói rất có uy tín ở Tốt Đông. Hồng Ngang nói, hãng thuốc lá Tốt Đông chống đỡ cả nền tài chính của thành phố, ông ta oai là phải. Có tiền là có quyền mà. Nửa năm trước, thư ký Xương Toàn đến gặp mà ông ta nhất quyết không tiếp, nghe nói là có lãnh đạo trung ương đến thị sát, không biết hôm nay có thuận lợi không. Sau khi liên lạc với phó tổng giám đốc Trịnh của hãng thuốc lá, lão Trịnh nói, bí thư trưởng, chủ tịch đã về được một tuần rồi. Sau khi Chu thư ký gọi điện đến vào sáng nay, tôi đã đi báo cáo, chủ tịch đã đồng ý gặp Chu thư ký vào 5 giờ chiều. Lão Trịnh là người Sa Châu, năm ngoái cũng đã tham gia buổi họp mặt chúc Tết, quan hệ với lãnh đạo Sa Châu rất tốt. Ông ta nói với vẻ hơi ngượng ngùng, chủ tịch bận nhiều việc lắm, thời gian gặp chỉ có nửa tiếng thôi. 5:30, ông ấy phải khởi hành ra sân bay Lĩnh Tây để bay đi Bắc Kinh. Hồng Ngang đặt điện thoại xuống, chửi thề một câu, mẹ kiếp, Lương Tiểu Bằng này còn oai hơn cả bí thư tỉnh ủy. Tháng 10 năm ngoái, thư ký Xương Toàn báo cáo công tác với bí thư tỉnh ủy, ngày ấy còn dành cho 2 tiếng, còn Lương Tiểu Bằng thì cái đuôi vểnh lên tận trời. Trong lòng Hầu Vệ Đông, Chu Xương Toàn là một nhân vật có máu mặt ở tỉnh Lĩnh Tây, ai cũng phải nể mặt 3 phần. Anh thật không ngờ Lương Tiểu Bằng không chỉ hẹn đúng giờ giấc quái quăm mà còn chỉ cho có nửa tiếng. Chu Xương Toàn lại tỏ ra thản nhiên, sảng khoái nói, Chỉ cần Lương Tiểu Bằng chịu đến Sa Châu xây dựng nhà máy chi nhánh, nửa tiếng thì nửa tiếng. Vào giờ nghỉ trưa, hầu vệ Đông Cố Tình lái xe về lầu Tân Nguyệt, lấy từ trên giá sách ra một cuốn danh bạ điện thoại dày cộp, tìm ra một dãy số đã cũ mềm. Đó là số điện thoại nhà của Trần Cây, bạn cùng phòng ký túc xá thời đại học của anh. Mấy năm qua, đây mới là lần thứ hai hầu vệ Đông gọi điện, hai năm nay vì bận nhiều việc nên anh cũng không liên lạc với Trần Cây. Sau khi xin được số di động từ mẹ của Trần Cây, anh gọi đi thì một giọng nói trầm ổn vang lên từ đầu dây bên kia, xin chào, tôi là Trần Cây đây. Tôi là hầu vệ Đông đây. Giọng Trần Cây lập tức cao lên, bí đao, cậu lại nhớ ra mà gọi điện cho tôi đấy à, vẫn còn tác oai tác quái ở Tân Quảng chứ. Nghe nói anh là thư ký riêng của bí thư thị ủy, Trần Cây cảm khái, trong phòng ký túc xá của chúng ta, cậu là người có bản lĩnh nhất, còn người giàu nhất chắc chắn là Tương Đầu Bóng Lưỡng, về điểm này thì tôi tin chắc không nghi ngờ gì. Tôi chỉ là một thư ký quèn thôi, sao so được với kiểm sát trưởng tỉnh lĩnh Tây uy phong lẫm liệt như cậu chứ. Thôi đi ông ơi, bí thư thị ủy nói một câu là kiểm sát trưởng sợ vãi cả ra quần, chuyện này tôi thấy nhiều rồi. Hai người tán gẫu một lúc, Trần Cây biết được hầu vệ Đông và đoàn của mình đến thăm Lương Tiểu Bằng thì nói, Lương Tiểu Bằng không dễ tiếp xúc lắm đâu, vợ tôi làm ở văn phòng tổng giám đốc, nếu cần thì có thể giúp các cậu hỏi thăm chút tin tức. Hầu vệ Đông cũng không để tâm lắm, chỉ thuận miệng đáp, cảm ơn nhiều nhé. Một giờ, cả đoàn đúng giờ xuất phát. Khi đến địa phận Tốt Đông, trời bắt đầu lất phất mưa. Chu Xương Toàn thấy Mã Ba giảm tốc độ xe liền nói, chúng ta phải đến đúng giờ, không được đi chậm, cứ chạy nhanh hơn một chút trong điều kiện an toàn. Suốt chặng đường, chiếc Audi của Chu Xương Toàn luôn duy trì tốc độ 150 km/h, băng qua màn mưa, vượt vô số xe, đến hãng thuốc lá Tốt Đông khi chưa đầy 5 giờ. Tổng giám đốc Trịnh đón đoàn của Chu Xương Toàn vào phòng khách, ông ta áy náy nói, có việc gấp, chủ tịch đang triệu tập một cuộc họp đột xuất, e là các vị phải chờ một lát. Chu Xương Toàn cười nói, không sao, chúng tôi đợi ở đây là được. Trong phòng khách treo mấy tấm ảnh chụp các lãnh đạo bộ ngành trung ương đến thị sát hãng thuốc lá. Trong mỗi tấm ảnh đều có một người đàn ông trung niên da trắng, dáng người tầm thước, đeo kính gọng vàng, trông rất có khí phách. Hồng Ngang nói, đây chắc chắn là Lương Tiểu Bằng, nhìn ánh mắt ông ta đã thấy có vẻ ngạo mạn rồi. Chu Xương Toàn nói, ông ta có vốn để mà ngạo mạn chứ. Hãng thuốc lá Tốt Đông trước đây chỉ là một xưởng thuốc lá nhỏ, ông ta có thể biến nó thành doanh nghiệp nộp thuế hàng đầu của lĩnh Tây, đó là bản lĩnh. Cứ thế chờ hơn một tiếng đồng hồ, trời cũng dần tối. Qua ô cửa kính có thể nhìn thấy quảng trường của hãng thuốc lá. Khi đèn trên quảng trường bật sáng, những ngọn đèn xoay được lắp trên pho tượng lớn ở trung tâm khiến cho con ngựa phi trông như một viên minh châu rực rỡ, sống động lạ thường. Hồng Ngang liếc nhìn đồng hồ, nói, 7 giờ rồi, sao vẫn còn họp chứ, cũng không cho người ra tiếp đãi khách một tiếng, định làm cái trò gì vậy? Ông ta là bí thư trưởng, thấy bí thư thị ủy bị đối xử lạnh nhạt thì rất tức giận, đồng thời cũng muốn Chu Xương Toàn cảm nhận được sự phẫn nộ của mình. Ở lĩnh Tây từ xưa đã có cái lệ chủ nhục thì thần chết, Hồng Ngang thấm thía điều này. Chu Xương Toàn cố gắng giữ bình tĩnh, ông đứng bên cửa sổ, ông tồn nói, đã đến đây rồi thì cứ an tâm ở lại thôi. Ngắm cảnh đêm của hãng thuốc lá ở đây cũng không tệ. Tôi thấy quảng trường của họ bố trí rất hay, quảng trường mới sửa của chúng ta cũng có thể tham khảo ý tưởng này. Phải có một chủ đề tư tưởng, không thể chỉ là một cái sân lớn trống không, phải thể hiện được chủ đề thị ủy và chính quyền thành phố dẫn dắt toàn dân cần cù làm giàu. Thêm một tiếng nữa trôi qua mà vẫn không có tin tức gì. Dù Chu Xương Toàn vẫn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng nụ cười trên mặt ông đã biến mất, chỉ lặng lẽ hút thuốc. Hồng Ngang gọi cho lão Trịnh thì máy đã tắt, ông ta bực bội nói, quá đáng, Lương Tiểu Bằng không nể mặt người ta như vậy, chọc giận chúng ta rồi thì đuổi cổ hãng thuốc lá Tốt Đông ra khỏi thị trường Sa Châu luôn. Chu Xương Toàn gõ bàn một cái, nói, bí thư trưởng, bình tĩnh, đừng nóng vội. Hồng Ngang lại nói, để tôi liên lạc với bên thành ủy Tốt Đông một chút, thật không ra thể thống gì, đây không phải là cách tiếp khách. Chu Xương Toàn khoát tay, chuyện này tạm thời đừng để thành ủy Tốt Đông biết. Một lát sau, hầu vệ Đông xin chỉ thị của Chu Xương Toàn, bạn học đại học của tôi làm ở viện kiểm sát Tốt Đông, vợ cậu ấy làm ở văn phòng tổng giám đốc của hãng thuốc lá. Tôi muốn liên lạc với cô ấy để hỏi thăm tình hình một chút. Được Chu Xương Toàn gật đầu, anh liền gọi cho Trần Cây. Đông Dưa, cậu đang ở đâu? Tôi đến đón cậu, anh em mình lâu rồi không gặp, phải tâm sự một trận cho đã mới được. Hầu vệ Đông nói, bọn tôi vẫn chưa gặp được Lương Tiểu Bằng, đang chờ ở phòng khách đây. Trần Cây cười ha ha hai tiếng, Lương Tiểu Bằng khó tiếp xúc lắm, đừng nói là lãnh đạo thành phố Sa Châu, ngay cả lãnh đạo của Tốt Đông cũng từng bị ông ta cho ăn canh bế môn rồi. Vợ tôi cũng chưa về nhà, tôi đoán chắc là hãng thuốc lá có chuyện gì lớn rồi. Các cậu chưa ăn cơm phải không? Để tôi liên lạc với vợ tôi, bảo cô ấy lo cho các cậu ăn chút gì trước đã. Vài phút sau, một phụ nữ trẻ tuổi bước vào. Cô mặc một bộ vest đen nhỏ, trang phục tiêu chuẩn của văn phòng hãng thuốc lá, và nói rất lễ phép, tôi là Tiểu Chu ở văn phòng tổng giám đốc. Thưa các vị lãnh đạo, chủ tịch đang chủ trì một cuộc họp khẩn, trong phòng họp đã tắt hết điện thoại di động. Lẽ ra chủ tịch phải đi Bắc Kinh nhưng cũng không đi được. Cô nói tiếp, cuộc họp này e là còn kéo dài một lúc nữa, mời các ngài đến nhà khách của nhà máy dùng tạm bữa cơm đạm bạc trước ạ, Chu Xương Toàn nói, thôi khỏi, ban giám đốc họ có thể họp bụng đói thì chúng tôi cũng chờ được. Ông lo rằng lúc mình đi ăn cơm thì cuộc họp lại vừa kết thúc, sẽ lại lỡ mất cơ hội gặp Lương Tiểu Bằng. Người phụ nữ đó liếc nhìn hầu vệ đông, rót nước cho ba vị rồi rời khỏi phòng họp. Một lát sau, cô quay lại mang theo ít bánh quy, nói, thưa các vị lãnh đạo, mời các vị ăn chút bánh lót dạ à. Lúc đưa bánh cho hầu vệ đông, cô mỉm cười nói, anh là hầu vệ đông phải không, tôi là Tiểu Chu, vợ của Trần Cây. Tôi nghe tên anh đến mòn cả tai rồi, hôm nay mới là lần đầu gặp mặt. Hồng Ngang hỏi, Tiểu Chu, cuộc họp ban giám đốc còn kéo dài bao lâu nữa? Tiểu Chu đáp, cái này khó nói lắm ạ, tôi sẽ canh ở bên ngoài, khi nào tan họp tôi sẽ báo cáo ngay với chủ tịch. Cuộc họp ban giám đốc kéo dài đến tận 10 giờ đêm. Thấy chủ tịch Lương Tiểu Bằng bước ra, Tiểu Chu liền tiến lại đón và nói, thưa chủ tịch, bí thư thị ủy Sa Châu vẫn còn đang chờ trong phòng khách ạ. Lương Tiểu Bằng hơi giật mình, hỏi, ta quên mất việc này. Họ vẫn luôn ở trong phòng khách sao? Đã ăn cơm chưa? Chưa ạ. Lương Tiểu Bằng dừng bước, vẻ mặt đăm chiêu. Ông ta ngẫm lại tên của bí thư thị ủy Sa Châu rồi mới nói, Chu Xương Toàn này cũng có chút thú vị đấy. Tiểu Chu, cô đi sắp xếp chút đồ ăn, mang đến văn phòng của tôi. Tôi sẽ ăn một bữa cơm riêng với Chu Xương Toàn. Tiểu Chu nhắc, còn có hai vị đi cùng nữa ạ, tôi không gặp nhân viên đi theo. Cô bảo lão Trịnh tiếp họ là được. Bếp ăn của hãng thuốc lá biết Lương Tiểu Bằng họp ban giám đốc mà chưa ăn tối nên đã chuẩn bị sẵn tất cả các món ăn. Chỉ cần có lệnh là lập tức bắt tay vào làm. Trong chốc lát, tiếng xông nồi bát đĩa đã vang lên loảng xoảng, vô cùng náo nhiệt. Văn phòng của Lương Tiểu Bằng rất lớn, có một phòng khách, một phòng làm việc và một phòng nghỉ. Mấy món ăn khuy tinh xảo được bày ra trong phòng khách. Lương Tiểu Bằng nâng ly rượu lên, nói, Chu thư ký, một cán bộ cấp sở như ngài, tôi vẫn là lần đầu tiên gặp được đấy. Phó tổng lão Trịnh của hãng thuốc lá, bí thư trưởng Hồng Ngang cùng hầu vệ đông đến một nhà ăn tư nhân dùng bữa. Họ mở một chai rượu ngũ lương, các món ăn cũng gần giống với lần của Lương Tiểu Bằng. Hồng Ngang lắc đầu nói, chủ tịch của các anh làm cao quá nhỉ. Lão Trịnh cười he he rồi nói, chủ tịch đúng là hơi làm cao thật, nhưng người ta có bản lĩnh. Lĩnh Tây năm đó có bao nhiêu là hãng thuốc lá nhỏ, bây giờ chỉ còn hãng thuốc lá Tốt Đông độc chiếm thị trường, chủ tịch có vốn liếng để làm cao. Ông ấy không chỉ có bản lĩnh mà còn rất trượng nghĩa, danh tiếng ở Tốt Đông rất tốt. Bình thường ông ấy rất ít khi mời người khác ăn cơm ở văn phòng, xem ra chuyện này có hy vọng rồi. Ông ta nghĩ đến chuyện Chu Xương Toàn đã hai lần đến hãng thuốc lá, bèn nói, lãnh đạo trong khu đến hãng thuốc lá không ít, nhưng Chu thư ký là người thành tâm nhất. Đã có lần một lần hai, ắt sẽ có lần ba, chủ tịch muốn mời Chu thư ký đến văn phòng ăn cơm cũng là vì nể cái thành tâm này. Hầu vệ đông nghe lão Trịnh nói với vẻ đương nhiên, thầm nghĩ, mấy kẻ có tiền đúng là ghê gớm thật, Lương Tiểu Bằng chẳng qua chỉ là tổng giám đốc một hãng thuốc lá, mời một lãnh đạo cấp chính sảnh có thực quyền ăn một bữa cơm ở văn phòng mà lẽ nào còn muốn Xương Toàn thư ký cảm động đến rơi nước mắt hay sao? Từ trước đến nay, Chu Xương Toàn luôn xuất hiện trước mặt người dân Sa Châu với phong thái của một người lãnh đạo, hình ảnh ông đi thị sát cơ sở đã sớm in sâu trong đầu hầu vệ đông. Vậy mà bây giờ, vì muốn xây dựng hãng thuốc lá ở Sa Châu, ông lại có thể hạ mình đến mức này. Điều này khiến hầu vệ đông vô cùng bất ngờ, anh không khỏi cảm thán một tiếng, coi được giảng được mới là đại trượng phu. Chu Xương Toàn lên xe với tâm trạng thoải mái, nói, tối nay chúng ta thư giãn một chút, hẹn bí thư trưởng đến chơi song trừ. Hồi còn công tác ở thị trấn Thanh Lâm, hầu vệ đông cũng thường xuyên chơi song trừ, kỹ năng không tệ chút nào. Thấy Chu Xương Toàn rất vui vẻ, anh liền nói, Chu thư ký, vậy tối nay tôi và anh Mã một phe, chơi cùng hai vị lãnh đạo, tiện thể học hỏi vài chiêu ạ, nghe khẩu khí thì trình độ của tiểu hầu cũng không tồi đâu nhỉ. Hầu vệ đông nói đùa, cũng thường thôi ạ, chắc chỉ đứng thứ ba cả nước thôi. Chu Xương Toàn cười nói, tiểu hầu, tôi còn tưởng cậu không biết nói đùa đấy. Trong ấn tượng của tôi, đây là lần đầu tiên cậu nói câu dí dỏm trước mặt tôi, thế mới phải chứ. Con người không thể lúc nào cũng căng cứng, đảng ta trước nay chủ trương kết hợp giữa căng thẳng và thư giãn, nghiêm túc và hoạt bát, thực chất chính là đạo lý biết cương biết nhu. Cậu là thư ký chuyên trách của tôi, lúc cần ổn trọng thì nhất định phải ổn trọng, nhưng lúc có thể thư giãn thì cũng phải thư giãn. Hầu vệ đông nói, tôi nhớ kỹ rồi à, Chu Xương Toàn thấy hầu vệ đông lại trưng ra vẻ mặt nghiêm túc thì cười nói, xem bộ dạng của cậu kìa, vừa nói xong đã lại nghiêm túc rồi. Chu Xương Toàn bình thường cũng rất nghiêm túc, nhưng hôm nay ông và Lương Tiểu Bằng đã bàn bạc rất vui vẻ. Chuyện đưa hãng thuốc lá về đã có 7 phần hy vọng, điều này khiến ông thực sự có chút hưng phấn. Trò chuyện vài câu, ông lại chuyển suy nghĩ về công việc, nói, tổng giám đốc của hãng thuốc lá tên là Tiểu Chu, là người yêu của bạn học cậu. Có mối quan hệ này sẽ cực kỳ có lợi cho công việc của chúng ta sau này, cậu phải giữ liên lạc thường xuyên với Tiểu Chu. Trong nhà khách, Chu Xương Toàn, Hồng Ngan, Hầu Vệ Đông và Mã Ba hào hứng chơi song trừ. Theo yêu cầu của Chu Xương Toàn, ai nấy đều chơi rất nghiêm túc. Vì trình độ không chênh lệch nhiều nên kết quả cứ giằng co mãi đến 2 giờ sáng trận đấu mới kết thúc. Sáng hôm sau, Hầu Vệ Đông đã dậy từ 7 giờ. Anh đến cửa phòng Chu Xương Toàn, áp tai nghe ngóng một lúc, không thấy có động tĩnh gì mới quay về phòng mình. Tài xế Mã Ba cũng có thói quen dậy sớm, anh ta đang ngồi trên giường xem TV. Thấy Hầu Vệ Đông bước vào, anh ta liền ném một điếu thuốc qua, nói, trưởng khoa Hầu, tôi thật sự ngưỡng mộ anh, làm việc bên cạnh Chu thư ký vài năm, ra ngoài là thành lãnh đạo một phương rồi. Còn cánh tài xế chúng tôi, ngoài lái xe ra thì vẫn là lái xe, chẳng có tương lai gì cả. Hầu Vệ Đông hỏi, anh xuất ngũ được mấy năm rồi? Mã Ba khoanh chân trên giường hút thuốc, đáp, tôi xuất ngũ được 7 năm, 4 năm trước thì về đội xe. Vừa về đội xe đã lái xe cho Chu thư ký. Tay lái của tôi ở đội xe ai cũng công nhận, nhưng tay lái tốt cũng chẳng để làm gì, cuối cùng vẫn chỉ là tài xế. Hầu Vệ Đông nghe ra Mã Ba vẫn có nguyện vọng chuyển ngành, lại hỏi, anh có bằng cấp gì? Tôi là lính thành phố, có bằng cấp 3. Anh Mã, nếu muốn chuyển ngành thì phải có bằng cấp. Bây giờ lấy bằng cấp cũng tiện lắm, sao anh không nhân lúc còn trẻ đi học lấy cái bằng, đến thời điểm thích hợp thì chuyển ngành. Ý của Hầu Vệ Đông là phải nhân lúc Chu Xương Toàn còn tại vị mà lo liệu chuyện của mình, nếu không đợi bí thư thành ủy thay đổi thì sẽ khó khăn, nhưng anh không nói thẳng ra, chỉ để Mã Ba tự hiểu. Mã Ba hiểu ý của Hầu Vệ Đông, thở dài nói, hồi cấp 3 tôi học chỉ để cho có cái bằng, nếu học giỏi đã không đi lính rồi. Bây giờ cứ cầm sách lên là buồn ngủ, hơn nữa lái xe cho Chu thư ký, căn bản không có thời gian cố định để đi học. Nếu anh muốn học thì cứ đăng ký ở trường đảng, tôi sẽ tìm cơ hội nói giúp anh, coi như là bỏ tiền ra mua cái bằng. Mã Ba hơi động lòng, nói, không biết có bằng rồi có được việc không? Hồng Nga ngủ đến tận 8 giờ mới dậy. Ông ta vừa ngáp vừa đi đến phòng Hầu Vệ Đông, thấy trong phòng khói thuốc mù mịt thì nói, hai cậu sáng sớm tinh mơ đã hút thuốc rồi, thói quen xấu, hại sức khỏe. Mã Ba nửa đùa nửa thật nói, chúng tôi là phục vụ lãnh đạo mà, ngài và Chu thư ký chưa ăn sáng, sao chúng tôi dám ăn trước được? Hồng Ngang nói, Chu thư ký bình thường làm việc quá căng thẳng, tối qua khó có lúc được thư giãn, hôm nay chúng ta đừng ai làm phiền, cứ để ông ấy ngủ một giấc cho lại sức. Ông ta cảm thán, người ngoài chỉ thấy bề ngoài phong quang của lãnh đạo, chứ thực ra lãnh đạo phải lo nghĩ nhiều chuyện lắm, trong đó có đủ cay đắng ngọt bùi, các cậu cứ từ từ mà nếm trải. Vừa về đến Sa Châu, Chu Xương Toàn lập tức triệu tập cuộc họp thường vụ mở rộng. Chu Xương Toàn mở đầu đầy ấn tượng, việc hợp tác giữa hãng thuốc lá Tốt Đông và thành phố chúng ta hiện đã có những tiến triển thực chất. Nói xong, ông liền dừng lại, đưa mắt nhìn các vị lãnh đạo thành phố. Chuyện xây dựng nhà máy thuốc lá ở Sa Châu không phải là chủ đề mới mẻ. Lãnh đạo mấy năm trước cũng đã từng thử, nhưng đều không đàm phán thành công. Một mặt là vì hãng thuốc lá đưa ra cái giá quá cao, hai bên có sự chênh lệch lớn, mặt khác, khi đó khu Tốt Đông có ý thức bảo hộ địa phương, không muốn Sa Châu cũng xây một nhà máy thuốc lá. Tôi đã tiếp xúc với chủ tịch Lương Tiểu Bằng của hãng thuốc lá Tốt Đông, ông ấy đã có ý định ban đầu về việc xây dựng chi nhánh. Trước Tết âm lịch, ông ấy sẽ dẫn đoàn đến Sa Châu khảo sát. Chủ đề cuộc họp hôm nay chỉ có một, đó là bàn bạc xem làm thế nào để làm tốt công tác tiếp đón. Lưu Binh từ trước không hề nghe được chút tin tức nào, anh ta liếc mắt nhìn những vị lãnh đạo thành phố đang lộ rõ vẻ vui mừng, im lặng không nói gì. Ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư ủy ban chính pháp Đỗ Chánh Đông lên tiếng đầu tiên, theo tôi được biết, Lương Tiểu Bằng của hãng thuốc lá Tốt Đông là ủy viên thường vụ chính hiệp tỉnh. Chúng ta cứ tăng cường bảo vệ theo tiêu chuẩn dành cho lãnh đạo cấp tỉnh, giao cho Cục Công an xây dựng phương án an ninh chặt chẽ, đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào. Chu Xương Toàn nhấn mạnh, Lương Tiểu Bằng không chỉ là ủy viên thường vụ chính hiệp tỉnh, quan trọng hơn, ông ta là thần tài có thể mang lại lợi ích to lớn cho Sa Châu. Phương án an ninh phải nâng cấp, bố trí lực lượng cảnh sát theo cấp chính bộ. Chuyện an ninh tôi không nói nhiều, giao cho đồng chí Chánh Đông toàn quyền phụ trách. Sáng mai phải có phương án an ninh, tôi sẽ tự mình xem xét. Ông nói một cách thấm thía, Sa Châu nằm sâu trong đất liền, sau hơn 10 năm phát triển, tiềm lực vốn có đã được khai thác hết, hiện đang ở trong giai đoạn nút thắt cổ chai, tăng trưởng không còn sức bật. Nếu không có dự án lớn nào vào Sa Châu thì rất khó có bước đột phá lớn. Các đồng chí phải nhớ kỹ, đi ngược dòng nước, không tiến ắt sẽ lùi. Các đồng chí thảo luận vô cùng sôi nổi, cuộc họp kéo dài hơn 3 tiếng, cuối cùng đã thành lập tổ lãnh đạo dự án hãng thuốc lá Tốt Đông do Lưu Binh làm tổ trưởng. Lúc Chu Xương Toàn ban đầu đưa ra đề nghị này, Hầu Vệ Đông còn sững cả người, nhưng nghĩ lại một chút thì lập tức thông suốt, dự án hãng thuốc lá Tốt Đông là do Chu Xương Toàn ra mặt mới có được, bây giờ giao cho chính quyền thực hiện, nếu làm xong, công lao cũng sẽ được ghi cho Chu Xương Toàn, còn nếu làm hỏng, trách nhiệm sẽ thuộc về chính quyền. Mà trong quy trình làm việc thông thường, đảng ủy quyết sách, chính quyền chấp hành, nên sự sắp xếp này của Chu Xương Toàn vừa phù hợp quy trình, lại vừa hợp tình hợp lý. Trước khi tan họp, Chu Xương Toàn vung tay dứt khoát trên không, nói, công tác tiếp đón lần này, các ban ngành phải dốc toàn lực, ai để xảy ra vấn đề thì người đó mất chức. Mặt khác, trong công việc phải chú ý ngoài lỏng trong chặt, ban tuyên giáo cũng không cần đưa tin về chuyện này. Chuyện này chỉ làm, không nói. Cuối cùng, tôi nhấn mạnh lại một điểm, chuyện hãng thuốc lá Tốt Đông mở chi nhánh phải được nâng lên tầm chiến lược, liên quan đến sự phát triển của Sa Châu sau này, và là công tác trọng tâm của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố trong thời gian tới. Ba ngày sau, Lương Tiểu Bằng mang theo 6 thuộc hạ đến Sa Châu. Công nhân vệ sinh của Sa Châu đã chuẩn bị từ 2 ngày trước. Họ đã bỏ 2 ca nghỉ, xe phun nước được huy động toàn bộ. Các công nhân vệ sinh chỉ nghĩ đây là để đón Tết âm lịch, họ không biết hành động rầm rộ lần này thực chất là để chào đón đoàn của Lương Tiểu Bằng. Tại nhà khách nhỏ nơi Lương Tiểu Bằng sắp ở, Cục Công an đã cử 2 tổ cảnh sát, một tổ công khai, một tổ bí mật, thực hiện bảo vệ toàn diện. Lãnh đạo của 4 ban ngành lớn của thành phố cùng với Hoàng Con Trạch, Hồng Ngang, Bộ Hải Vân đi trên một chiếc xe khách kim bôi, đến tận lối vào cao tốc để nghênh đón. Một chiếc xe cảnh sát Santana đời mới nhất nháy đèn báo hiệu dẫn đường phía trước. Bí thư huyện ủy Ngô Hải Triệu Lâm, huyện trưởng Chu Á Quân cùng với hầu vệ đông cũng có mặt trong đoàn nghênh đón, nhưng họ không đi cùng xe kim bôi mà đợi sẵn ở nhà khách nhỏ. Trong địa phận huyện Ngô Hải có một vùng đồi núi với thổ nhưỡng cực kỳ thích hợp để trồng cây thuốc lá. Triệu Lâm và Chu Á Quân đến đây chủ yếu là để giới thiệu với Lương Tiểu Bằng về vùng nguyên liệu này. Hầu vệ đông và Nhậm Lâm Độ đứng ở một bên, Nhậm Lâm Độ nhỏ giọng nói, lão huynh, anh xoay sở thế nào mà đến được bên cạnh Xương Toàn thư ký vậy? Theo lý mà nói, anh đã làm thư ký cho Chúc thư ký thì rất khó để trở thành thư ký của Xương Toàn thư ký nữa, tiểu đệ thật sự bái phục. Thấy hầu vệ đông không trả lời, anh ta lại nói, qua Tết âm lịch tôi sẽ kết hôn, bạn gái làm ở Cục Công Thương Sa Châu, anh nhớ đến uống rượu mừng nhé. Hầu vệ đông lúc này cũng không muốn nói chuyện, nhưng nghe xong câu này, anh vẫn không nhịn được hỏi. Vậy là anh bỏ Quách Lang rồi à? Lòng Nhậm Lâm Độ trùng xuống, nhưng vẻ mặt vẫn cười híp mắt, anh ta nói, đối với tôi mà nói, Quách Lang là tiên nữ trên trời. Đến Ngô Hải rồi tôi đã suy nghĩ rất lâu, quyết định tìm một người trần mắt thịt để sống một cuộc sống thực tế hơn. Lúc này, xe cảnh sát nháy đèn lái tới. Người dân sống gần nhà khách nhỏ đã quen với cảnh tượng này. Hai người đàn ông khoảng 50 tuổi đang chơi cờ tướng ngoài cửa một tiệm nhỏ. Một người trong đó thấy xe cảnh sát, tức giận nói, chẳng biết lại là thằng quan tham nào. Lũ quan tham này cứ túng đại một thằng ra bắn chết cũng không ngoan. Đúng là lũ chết tiệt, thời buổi chó má gì thế này. Người đàn ông còn lại nói, ông ghen tị đấy à, có bản lĩnh thì ông đi mà làm quan. Lương Tiểu Bằng chỉ ở lại Sa Châu một ngày, nhưng với tư cách là một doanh nhân, anh lại được hưởng đãi ngộ chỉ dành cho ủy viên trung ương. Có điều, anh đã quen với những cảnh tượng thế này nên không bị sự nhiệt tình làm cho choáng ngợp. Anh chỉ giữ nụ cười lịch sự mà không nói gì, sau bữa tiệc tối thì lặng lẽ rời khỏi Sa Châu. Chu Xương Toàn và Lưu Binh sánh vai đứng ở lối vào đường cao tốc, chờ cho đến khi đoàn xe của Lương Tiểu Bằng khuất dạng, Chu Xương Toàn mới quay đầu nói với Lưu Binh, Lưu thị trưởng, về những yêu cầu mà Lương Tiểu Bằng đã nêu, chính phủ cần đưa ra một phương án sơ bộ, sau đó trình lên thường vụ thảo luận. Việc này, phải phiền anh tốn nhiều tâm sức rồi. Lưu Binh nói, những yêu cầu anh ta đưa ra cũng không quá hà khắc, phía chính phủ sẽ soạn trước một phương án. Chỉ là tôi thấy việc này vẫn cần có sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh. Lúc hai người nói chuyện, từng làn khói trắng từ miệng họ phả ra, lãng đãng trong không trung. Chu Xương Toàn dậm chân, nói, làm xong việc này, công ở đương đại, lợi tại thiên thu. Lưu thị trưởng, xin nhờ cả vào anh. Lưu Binh trở lại xe, nhìn những vệt tuyết trắng trên ngọn cây, thầm nghĩ, từ ý định đến lúc ký hợp đồng còn cách xa vạn dặm, giữa chừng còn phải chạy tới cục độc quyền thuốc lá của tỉnh. Mấy chuyện phiền phức này, Chu Xương Toàn đẩy hết cho mình, còn ông ta thì ung dung làm trọng tài, đúng là lão cáo già. Có điều, Chu Xương Toàn là bí thư thành ủy, người quyết định phương hướng lớn, còn Lưu Binh là người đứng đầu chính phủ, phải thực hiện công việc cụ thể. Lưu Binh không có lý do gì để không nhận việc này, mà sau khi nhận còn phải làm cho tốt. Lúc Tổng thư ký chính phủ Ngô Thạch Hậu đi vào văn phòng của Lưu Binh đang đứng lật sách bên giá sách. Thấy Ngô Thạch Hậu, anh liền nói, lão Ngô, chính phủ lại nhận một việc nóng bỏng tay rồi. Cái gọi là việc nóng bỏng tay, cũng tương tự như củ khoai lang phỏng tay vậy. Ngô Thạch Hậu thản nhiên châm một điếu thuốc, nói, đây vốn là chuyện của chính phủ, không còn cách nào khác. Hơn nữa với tình hình hiện tại, chuyện nhà máy thuốc lá đã chắc được 7 phần, chính phủ Sa Châu cũng phải dốc toàn lực để làm cho tốt. Lưu Binh đã bỏ thuốc từ lâu, anh nói, lão Ngô, thuốc lá này hút ít thôi, trăm hại không một lợi. Hai ngón tay của Ngô Thạch Hậu vàng khè, ông cười cười, nói, từng này tuổi rồi, hút đã quen, Nếu đột ngột bỏ thì ngược lại dễ sinh bệnh. Thật sự muốn cai thì cũng phải giảm liều lượng trước, để cơ thể quen dần, rồi mới cai được. Trò chuyện một lúc, Lưu Binh sắp xếp, muốn xây nhà máy thuốc lá ở Sa Châu thì cần phải làm việc với những ban ngành cấp trên nào, lãnh đạo cốt cán là ai, ông đi lập một danh sách, nhân dịp Tết âm lịch, một là qua chúc Tết, hai là bàn chuyện. Ngô Thạch Hậu là người hiểu Lưu Binh nhất. Chu Xương Toàn ở Sa Châu có gốc rễ sâu dày, với tư cách là bí thư thành ủy, ông ta nói 102 trong việc dùng người. Qua những lần đánh giá ngầm, Lưu Binh luôn ở thế yếu, anh không quản được người thì đành dốc sức quản việc, thông qua quản việc để ràng buộc cấp dưới của mình. Chính vì vậy, dù biết chuyện nhà máy thuốc lá khó làm, Lưu Binh cũng không từ chối nhiều. Ngô Thạch Hậu nói, Lưu thị trưởng, về việc lựa chọn phó tổng thư ký, tôi có một ý ông nói đi. Công việc của chính phủ thành phố bộn bề trăm mối, nhiệm vụ quá nặng, hy vọng có thể bổ sung đủ phó tổng thư ký. Tôi muốn đề cử Dương Sâm Lâm với anh. Hai năm qua cậu ấy cai quản một phương, công tác rất tốt, lại có chút quan hệ ở tỉnh, người cũng còn trẻ. Những việc lặt vặt của nhà máy thuốc lá có thể giao cho cậu ấy chạy vậy. Ngô Thạch Hậu đã lớn tuổi, khả năng thăng tiến không còn nhiều, nên trước khi về hưu, ông muốn đẩy Dương Sâm Lâm một phen. Chu Kiến Quốc lúc này cũng có ý đó. Dương Sâm Lâm có quan hệ ở tỉnh ư, Ngô Thạch Hậu nói, tôi và phó tổng thư ký Giang của tỉnh ủy là bạn cũ, có lần mời ông ấy uống rượu, ông ấy uống say rồi nói rằng lãnh đạo tỉnh rất chiếu cố Dương Sâm Lâm. Câu này nói không đầu không cuối, nhưng Ngô Thạch Hậu tin rằng với trí thông minh và kinh nghiệm của Lưu Binh, anh nhất định sẽ từ phó tổng thư ký Giang mà đoán ra Chu Kiến Quốc, bởi vì phó tổng thư ký Giang là người do một tay Chu Kiến Quốc cất nhắc, đây là bí mật công khai của tỉnh Lĩnh Tây. Lúc Ngô Thạch Hậu làm phó tổng thư ký chính phủ ở Sa Châu, Chu Kiến Quốc vẫn còn đang làm phó chuyên viên ở Ích Dương. Địa vị của Sa Châu ở tỉnh Lĩnh Tây cao hơn Ích Dương, cán bộ đi ra cũng nhiều hơn một chút. Từ góc độ này mà nói, địa vị của Ngô Thạch Hậu và Chu Kiến Quốc năm đó cũng không chênh lệch nhiều. Chỉ là sau này Ngô Thạch Hậu dừng bước ở vị trí tổng thư ký thành phố Sa Châu, còn Chu Kiến Quốc lại thuận buồm xuôi gió làm chuyên viên, bí thư địa ủy Ích Dương. Sau khi Ích Dương từ địa khu đổi thành thành phố Ích Dương, ông ta lại trở thành bí thư thành ủy nhiệm kỳ đầu tiên. Khi Chu Kiến Quốc nhậm chức phó bí thư tỉnh ủy, Ngô Thạch Hậu tuổi đã cao, không còn nhiều suy nghĩ trên con đường quan lộ. Tình bạn giữa Chu Kiến Quốc và Ngô Thạch Hậu ngược lại vì không có nhiều quan hệ lợi ích mà trở nên thuần khiết hơn. Bình thường, hai người qua lại rất riêng tư, hơn nữa Ngô Thạch Hậu lại kín tiếng nên mối quan hệ của họ trông có vẻ rất bí mật. Năm đó lúc Dương Sâm Lâm và Mã Có Tài cạnh tranh chức vụ bí thư huyện ủy, cũng không có lãnh đạo tỉnh nào ra mặt chào hỏi, Lưu Binh liền có ba phần hoài nghi, Dương Sâm Lâm có mối quan hệ tầng này, sao mấy năm trước không ai đứng ra nói giúp cậu ta? Ngô Thạch Hậu nói, tình hình cụ thể tôi cũng không rõ lắm, nhưng ít nhất quan hệ giữa Dương Sâm Lâm và Phó Tổng Thư Ký Giang của tỉnh ủy rất thân thiết. Việc Dương Sâm Lâm đến chính phủ thành phố nhậm chức Phó Tổng Thư Ký cũng là ý của Phó Tổng Thư Ký Giang. Phó Tổng Thư Ký Giang khá có sức ảnh hưởng ở tỉnh, rất có khả năng sẽ vào thường vụ để kế nhiệm nhâm bí thư hiện tại. Mà Ngô Thạch Hậu là Tổng Thư Ký Chính phủ lâu năm, có chút quan hệ với cả văn phòng tỉnh ủy và văn phòng tỉnh chính phủ, Lưu Binh liền nói, nếu Dương Sâm Lâm có mối quan hệ tầng này mà để ở huyện thì quả thực đáng tiếc rồi. Lời đề cử này của ông rất tốt, tôi chấp nhận. Ngày hôm sau, Sa Châu triệu tập cuộc họp thường vụ cuối cùng trước Tết âm lịch. Khi các chủ đề trong chương trình nghị sự sắp kết thúc, Lưu Binh đột nhiên nói, chính phủ thành phố vốn nên được bố trí hai phó tổng thư ký, từ sau khi phó tổng thư ký Liễu chuyển đi năm ngoái thì vị trí này vẫn còn khuyết. Công việc của chính phủ thành phố rất nặng, đặc biệt là sắp tới phải xây dựng nhà máy thuốc lá, mọi việc vô cùng phức tạp. Tôi đề nghị nhân cuộc họp thường vụ lần này, chúng ta hãy quyết định luôn việc chọn phó tổng thư ký. Để đảm bảo tính nghiêm túc của hội nghị thường vụ, thành ủy Sa Châu những năm gần đây đã nhiều lần ban hành văn kiện, quy định nghiêm ngặt trình tự triệu tập hội nghị. Theo thông lệ 2 năm qua, những vấn đề không được đưa vào chương trình nghị sự từ trước thì thường sẽ không được thảo luận nghiên cứu trong cuộc họp thường vụ, mà việc lựa chọn phó tổng thư ký chính phủ thành phố cũng không nằm trong chương trình nghị sự. Hầu Vệ Đông nghe Lưu Binh đưa ra một chủ đề không có trong chương trình nghị sự thì vội vàng ngẩng đầu, nhìn Lưu Binh, rồi lại liếc sang Chu Xương Toàn. Tổng thư ký chính phủ thành phố Ngô Thạch Hậu cũng dự thính hội nghị, ông cũng cảm thấy bất ngờ, thầm nghĩ, việc này hỏng rồi. Phó tổng thư ký Giang vốn định nhân dịp Tết âm lịch sẽ nhắc với Chu Xương Toàn về việc sử dụng Dương Sâm Lâm, trước khi có lời chào hỏi, Chu Xương Toàn chắc chắn sẽ không đồng ý đề nghị của Lưu Binh. Ánh mắt Chu Xương Toàn lơ đãng liếc qua Hoàng Con Trạch khẽ lắc đầu, tỏ ý mình cũng không biết chuyện. Công việc của chính phủ thành phố bận rộn, đúng là nên bố trí một vị phó tổng thư ký. Sau Tết âm lịch, thường vụ sẽ có một buổi nghiên cứu chuyên về công tác nhân sự, hãy gộp việc của phó tổng thư ký vào để nghiên cứu sau Tết. Chu Xương Toàn không từ chối, cũng không đồng ý, mà dùng kế hoãn binh. Lưu Binh đã có chuẩn bị khi đưa ra việc này, anh nói tiếp, thời gian mà Lương Tiểu Bằng của nhà máy thuốc lá Ích Dương yêu cầu rất gấp. Ý của tôi là để huyện trưởng huyện Ích Dương, Dương Sâm Lâm, đảm nhận chức phó tổng thư ký chính phủ thành phố, chuyên phụ trách hạng mục nhà máy thuốc lá Ích Dương. Cậu ấy vốn từ văn phòng thành ủy đi ra, rất quen thuộc công việc của thành phố, lại đang cai quản một phương ở huyện, là lựa chọn thích hợp nhất. Trong đầu Chu Xương toàn xoay chuyển nhiều ý nghĩ, cuối cùng nói, Ích Dương là huyện có thực lực kinh tế mạnh nhất Sa Châu, chọn được một huyện trưởng tốt không dễ dàng. Mấy hôm trước tôi đến Ích Dương, Mã Có Tài và Dương Sâm Lâm phối hợp rất tốt, đà phát triển của Ích Dương rất đáng mừng. Ý kiến của tôi là tạm thời không điều động Dương Sâm Lâm. Ông nói với trưởng ban tổ chức Triệu Đông, Triệu Bộ trưởng, tranh thủ thời gian lựa chọn một ứng viên trong phạm vi toàn thành phố, cố gắng đề xuất trong cuộc họp thường vụ đầu tiên sau Tết. Là người đứng đầu Sa Châu, ông nắm rõ bối cảnh của các cán bộ trọng yếu dưới quyền hơn Lưu Binh nhiều. Một thời gian trước, ông đến tỉnh ủy báo cáo công tác với Phó Bí thư Chu Kiến Quốc, Phó Tổng thư ký Giang đã nói vài câu bâng quơ. Ông vốn định đến tháng 4, tháng 5 năm nay sẽ đề bạt Dương Sâm Lâm. Hôm nay Lưu Binh đột nhiên đề xuất sử dụng Dương Sâm Lâm, ông đương nhiên từ chối thẳng thừng, không chút do dự. Kết quả này cũng nằm trong dự liệu của Lưu Binh, hai hàng lông mày rậm của anh nhíu lại, anh nói không đổi sắc mặt, nếu thị trưởng chính phủ thành phố ngay cả quyền lên tiếng trong việc tuyển dụng phó tổng thư ký chính phủ thành phố cũng không có, vậy thì tôi không còn lời nào để nói. Lời vừa dứt, hội nghị thường vụ nhất thời im phăng phắc. Có ủy viên thường vụ chuyên tâm ghi chép, có người uống nước, có người thì đi thẳng vào nhà vệ sinh. Chu Xương Toàn cũng không giải thích, nhìn quanh một vòng rồi nói, tất cả các chủ đề dự kiến hôm nay đã kết thúc, tan họp. Nói xong, ông đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Hầu vệ Đông vội vàng bước tới, xách cặp da, theo Chu Xương Toàn xuống lầu về văn phòng. Trong phòng làm việc, Chu Xương Toàn hỏi một câu, cậu từng công tác ở Ích Dương, thấy Dương Sâm Lâm người này thế nào? Trong cuộc họp thường vụ, hầu vệ Đông đã đoán được Chu Xương Toàn sẽ hỏi chuyện này, anh ung dung đáp, huyện trưởng Dương rất quyết đoán. Trước đây khi tôi công tác ở Tân Quảng, anh ấy đã ra lệnh đóng cửa các xí nghiệp gây ô nhiễm của Tứ Gia ở khu khai thác cũ của Ích Dương. Việc này khiến chính phủ chịu một số tổn thất, lúc đó nhiều người không hiểu, nhưng vì đóng cửa kịp thời nên môi trường không bị phá hủy hoàn toàn, ngược lại còn giảm bớt chi phí xử lý của chính phủ. Chu Xương Toàn lại hỏi, quan hệ giữa cậu ta và bí thư huyện ủy Mã Có Tài thế nào? Tôi muốn nghe sự thật. Hầu vệ Đông suy nghĩ một lát rồi nói rất thận trọng, huyện trưởng Dương và Mã thư ký phối hợp rất tốt. Khi tôi công tác ở Ích Dương, cũng chưa từng nghe nói giữa hai người có mâu thuẫn gì. Hầu vệ Đông và Dương Sâm Lâm là quan hệ đồng chí thuần túy, không có nhiều quan hệ cá nhân, anh cố gắng đứng ở góc độ khách quan để miêu tả Dương Sâm Lâm. Chu Xương Toàn lại hỏi thêm vài vấn đề nữa, lúc này mới tổng kết, Dương Sâm Lâm có thể chịu được thử thách, chứng tỏ đồng chí này đã trưởng thành về mặt chính trị. Sa Châu thiếu cán bộ quá. Trở lại phòng bí thư, hầu vệ Đông thầm tính toán lời của Chu Xương Toàn, xem ra Chu Xương Toàn cũng có ý định đề bạt Dương Sâm Lâm. Chuyện này là thật, sao Dương Sâm Lâm đột nhiên lại trở thành người được săn đón, cả bí thư thành ủy và thị trưởng đều tranh nhau sử dụng vậy. Hầu vệ Đông chợt nghĩ đến một vấn đề, vị trí thư ký của bí thư thành ủy quả thật rất then chốt. Nếu mình không hài lòng về Dương Sâm Lâm, tiền đồ của anh ta có thể sẽ thay đổi chỉ vì một câu nói của mình. Nếu mình là kẻ tiểu nhân, ở bên cạnh Chu Xương Toàn mà giở trò thì sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào cho Sa Châu? Hết chương 379. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!